Càng làm cho Huệ Mỹ cảm thấy phía sau lưng run lên là, kia người da đen trên người liền cả một cây mảnh vải cũng không có, trắng trợn lộ ra một thân nổi lên cứng rắn cơ bắp, cùng theo một chùm loạn thảo lý thẳng tắp vươn ra thật lớn dương vật. Kia căn con cặc đã vượt qua Huệ Mỹ nhận thức, nàng đi làm quá viện trợ giao tế kia mấy nam nhân cùng này nọ vừa so sánh với, phẩm chất thượng giống như là ngón cái cùng thủ đoạn chênh lệch. Thanh Sơn Hoành, cái kia chành khẩn con mồi trung niên nam nhân hài lòng lộ ra mỉm cười, đối bên người cái kia hai nữ sinh nói thế nào, hai người này trước kia là không phải cũng khi dễ qua các ngươi. Dương Tử cùng Từ Lý đồng thời lộ ra oán hận biểu tình, gật gật đầu. Các ngươi đã học qua vật kia cách dùng rồi, có thể giúp ngươi nhóm thuốc, ta cũng cho các ngươi chú xả, phía dưới muốn làm cái gì, liền đi làm đi. Hoành ở một bên một cái trên mộ bia ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, cười nói cổ lạp so, này khô cằn con nhóc về ngươi, ta không có hứng thú. Tường Tử nghe được phía sau người da đen phát ra trầm thấp cười thanh âm, ngay sau đó, chỗ cổ tay thật lớn sức nắm đột nhiên biến mất, cả người mất đi dắt, chưa kịp bảo trì cân bằng thân thì một cái lảo đảo oai đảo, nếu không đỡ một bên mộ bia, nhất định sẽ ngã sấp xuống. Hai chân vừa vừa chạm đất, nàng liền không chút do dự hướng đại môn phương hướng chạy tới. Nhưng mới bán ra từng bước, sau cổ liền truyền đến không thể kháng cự sức lực nói, nàng ai nha kinh hô một tiếng, cả người bị về phía sau ném ra ngoài. A a a a, té xuống thời điểm, sau lưng hậu vệ vừa vặn gối lên một cái trên mộ bia, Tường Tử phát ra thống khổ kêu thảm thiết, lăn lộn dưới đất. Thực xin lỗi, trợ thủ của ta không rất ưa thích nữ nhân khoái hoạt rên gì, mà càng thích nghe loại này kêu thảm thiết. Chúc ngươi nhiều may mắn, Hoành mỉm cười cúi người xuống. Đem tàn thuốc trong tay chuẩn xác nhấn tại Tường Tử bạo lộ ở bên ngoài trên đùi. Suy, giống như trên lửa thiết hoa bị nhỏ lên thủy giống nhau rất nhỏ tiếng vang, Tường Tử kêu to lăn qua một bên, kiết nhanh ôm trên đùi cái kia một khối cháy đen, đau đến nước mắt nước mũi chảy vẻ mặt. Mà bên kia truy đuổi vừa mới bắt đầu, Dương Tử cùng Từ Lý như là vụng trộm rèn luyện quá 2-3 năm giống nhau, dùng Huệ Mỹ không tưởng được tốc độ tới gần nàng. Huệ Mỹ kích động nhắc tới quần. Liền kéo liên cũng không kịp rồi, liền thâm nhất cước thiền nhất cước bắt đầu đào vong. Nàng không biết kia hai cái chính mình khi dễ quán nữ sinh bắt đến nàng sau sẽ phát sinh cái gì, nàng cũng không muốn biết. Tường Tử một tiếng âm thanh rõ ràng kêu thảm thiết tại bên tai nàng tiếng vọng, trở thành nàng mại động hai chân động lực lớn nhất. Cổ lạp so bắt lấy Tường Tử hai chân, dễ dàng đem nàng đầu dưới chân trên nâng lên, hai tay một phần, bọc thiếu nữ bí ẩn tính khí quần đùi liền cơ hồ dán sát vào mũi của hắn. Hắn hít mũi một cái, như là tại nghe thấy Tường Tử giữa đùi hương vị, nhếch nhếch miệng, cứng rắn nói nói một câu, thật là thúi, nước tiểu. Quả nhiên, kia quần đùi bắt đầu từ giữa tâm vị trí khuếch tán khai màu đậm ướt át ấn ký, kia nhan sắc càng khuếch trương càng lớn, mãi cho đến vài dệt hút đầy thủy phân, hút không thu được nước tiểu bắt đầu đổ chảy đi xuống, thậm chí nhất thời chảy đến Tường Tử trên mặt của, cùng nước mắt nước mũi lăn lộn thành bẩn thỉu một mảnh. Cứu mạng a, eo của ta đau quá. Bỏ qua cho ta đi, van cầu ngươi. Tường Tử hoàn toàn không có dãy dụa năng lực, thắt lưng giống bị gảy giống nhau, toàn bộ chi dưới đều đã không bị khống chế. Nàng cầu xin còn không có kết thúc, liền chuyển biến thành bén nhọn kêu thảm. Cổ lạp so há to miệng, lộ ra trắng hếu răng nanh, giống như phi châu bộ tộc ăn thịt người giống nhau, cách cái kia thối hò hét quần đùi, hung hăng cắn Tường Tử hạ thể. Toàn bộ phần mỡ u nổi lên bộ phận đều bị kẹp ở trong hàm răng đang lúc. Cứ việc đã không bị khống chế, Tường Tử bẹn đùi bộ vẫn tính phản xạ co quắp. A, đau, đau, buông ra, buông, tối non mềm bộ phận bị cắn, làm Tường Tử giống như bị sư tử cắn nai con giống nhau co quắp. Cổ lạp so phi một ngụm đem miệng chất lỏng phun ra, lại nói một câu xú nữ nhân, thối chết rồi. Hắn gắt gao ôm Tường Tử hông của, đem thân thể của nàng hướng về phía trước nói, treo ngược đầu ngẩng góc độ vừa mới làm miệng hướng về phía dưới. Cùng bụng thành một cái góc nhọn cự đại nhục bổng, liền chính đối với miệng của nàng. Cổ lạp so dùng sức nắm chặt hai tay, vừa bị thương tổn được hông của phát ra kéo kẹt thanh âm, số nữ nhân, ngậm, bằng không, người chết rồi. Hắn dùng đông cứng nhật ngữ hạ lệnh, nhưng Tường Tử thực dễ dàng có thể nghe hiểu. Ta làm, không nên, ta à, ô ân, nàng còn chưa nói hết, thân thể đã bị xuống phía dưới phóng đi một tí. Mang theo thanh hôi cùng dày đặc hiểu rõ con cặc trực áp đến bên môi, nàng dùng sức đem cằm mở ra đến cơ hồ chật khớp trình độ, mới miễn cưỡng ngậm vào quy đầu ngay trước. Ừ, thu, cô thu, nhanh chóng dùng đầu lưỡi sờ chút ra cũng đủ nước miếng, Tường Tử nhẫn nại lấy máu đổ trào mang đến cảm giác hôn mê, liều mình lấy lòng lấy không thể hoàn toàn ngậm vào miệng khủng bố dương vật. Hô, Cổ Lạp So thoải mái thở một hơi, cứ như vậy ôm lấy Tường Tử thân thể đứng ở nơi đó hưởng thụ bú liếm khoái hoạt, đôi mắt nhìn về phía bên kia truy đuổi. Truy đuổi đã tiếp cận đuôi thanh âm, Dương Tử cùng Từ Lý rất dễ dàng liền đem Huệ Mỹ bước vào thế khó xử góc chết. Các ngươi muốn làm gì? Không nên tới, bằng không ta đánh chết các ngươi. Huệ Mỹ hét to, nhặt lên thượng hòn đá ném về phía Dương Tử. Không nghĩ tới Dương Tử lại đang không trung đem hòn đá kia nhận trong tay, nhanh chóng phản ném trở về. Khối kia chừng quả đấm lớn nhỏ hòn đá lấy bóng đá vận động viên sút gôn khi tốc độ kết thật thật đập vào Huệ Mỹ ngực. A, Huệ Mỹ phát ra thống khổ thét chói tai, con tôm giống nhau quyền dưới đi. Bộ ngực luôn luôn là nữ nhân nhu nhược nhất bộ phận một trong, lần này tạp nàng cảm thấy mình đầu vú đều lõm xuống đi vào đau. Dương Tử lập tức vọt tới, dùng thân thể mập mạp một chút đem Huệ Mỹ áp đảo tại trên đất, dùng sức sát tóc của nàng, làm nàng ngưỡng mặt lên, sau đó hướng về phía Từ Lý đại âm thanh kêu lên Từ Lý, đến đây đi. Làm nàng cũng nếm thử chúng ta phải lợi hại. Từ Lý thở hào hển lấy, bắt tay bỏ vào váy bên cạnh huấn luyện dã ngoại lên, chậm rãi kéo lại đi. Huệ Mỹ không rõ Từ Lý tại trước mặt nàng cởi quần áo là vì cái gì, trên mặt hiện ra nghi hoặc biểu tình. Bên kia Hoành lộ ra chờ mong mỉm cười, nâng lên thủ đoạn đối với đồng hồ giống nhau thông tấn khi nói hắc, mị, chạy nhanh tập trung kênh không cần đi khai, quảng cáo thời gian đã xong, thỉnh thưởng thức mới nhất khoa học viễn tưởng AV mảng lớn. Bên kia truyền đến sung sướng cười thanh âm, làm ta nhìn ngươi một chút thành quả a. Quái y ble chồng. Từ Lý bỏ đi váy, lộ ra bao vây lấy hạ thể quần lót. Kia cái quần lót không hề giống tầm thường nữ sinh giống nhau thật chặt dán tại thiếu nữ hũ mật ngoại, mà là đang tới gần bẹn đùi bộ vị trí, cố lấy thật lớn một khối. Kia, đó là cái gì? Huệ Mỹ hoảng sợ trành lên trước mặt Từ Lý, Từ Lý chậm rãi đem quần lót cởi đi xuống. Theo quần lót trầm xuống mà xuất hiện tại Từ Lý giữa hai chân, là một cái xuống phía dưới rũ xuống thật lớn con trạng vật. Hơi mở xem ra giống như là cao su giống nhau khuynh hướng cảm xúc vỏ ngoài lý, bao vây lấy kỳ quái tinh vi máy móc cùng một cái rót đầy màu trắng huyết thanh tế quản, hình dạng hoàn toàn cùng nam nhân con cặc giống nhau, hình trụ thượng chìa vào thịt cô hình quy đầu. Đây là dùng để hướng các ngươi trả thù thánh vật, Từ Lý lộ ra say mê biểu tình, giống như bị thôi miên giống nhau, đem hai tay đặt ở giữa hai chân, một tay vuốt ve kia căn quái ca tụng, một tay đùa bỡn nổi lên tại ca tụng gốc rễ âm hạch. Mà kia căn như là theo Từ Lý trên người mọc ra quái ca tụng, bắt đầu theo động tác của nàng cùng rên rỉ ngẩng lên đầu, biến thành cứng rắn hung khí. Chương 9, cải tạo, khinh nhờn sinh mệnh bông hoa hạ. Quái vật a a, Huệ Mỹ hoảng sợ kêu, dùng sức muốn xốc lên trên lưng Dương Tử, nhưng này trầm trọng thân hình căn bản không có bị xốc lên khả năng. Càng thêm làm nàng sợ hãi là, sau lưng cũng truyền đến bị cái gì vật cứng đứng vững cảm giác, không hề nghi ngờ. Biến thành như vậy quái vật, cũng không chỉ là Từ Lý. Các ngươi điên rồi sao? Buông, Huệ Mỹ hai tay dùng sức chống đỡ mặt, muốn hướng về phía trước đứng thẳng người dậy. Dương Tử hưng phấn mà thở hổn hển, đột nhiên hướng về phía trước nhảy một chút, sau đó đặt mông ngồi ở Huệ Mỹ trên lưng của. A, Huệ Mỹ lưng cơ hồ bị đập gãy giống nhau đau nhức, nàng tưởng bị đinh tại tiêu bản trong hộp hồ điệp giống nhau, co rút lấy phịch lên. Dương Tử kéo lấy Huệ Mỹ tóc, như là khoa thể dục ngưỡng lưng thí nghiệm giống nhau đem nàng trên thân về phía sau kéo. Bộ ngực đầy đặn ly khai mặt, Huệ Mỹ thân thể biến thành một cái nhanh sát mặt đất một mặt hướng về phía trước nhếch lên đường cong. Từ Lý phát ra ngọt rên rỉ, tại Tuệ Mỹ trước mặt mở ra hai chân ngồi xổm xuống, dùng tay đè lại cao kiều cự bổng, đem cứng rắn quy đầu đặt ở trên bờ môi của nàng. Huệ Mỹ căn bản không thể di động thân thể của chính mình. Chỉ có hai tay phí công loạn chụp, miệng nhanh đóng chặt lại, ý đồ làm sao cùng chống cự. Ngươi không phải thường xuyên đi làm chuyện của người lớn tình sao? Liền cả bú liếm cũng sẽ không sao. Dương Tử một cái tát phiến ở tại Huệ Mỹ gò má cổ thượng. Huệ Mỹ xác thực bú liếm, hoàn rất nhuần nhuyễn, nhưng chỉ giới hạn trong nam tính tinh khí. Đối với loại này theo nữ sinh trên người vươn ra quái vật to lớn, nàng đánh đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Từ Lý dần dần mất đi kiên nhẫn, bắt đầu về phía trước đưa eo, kia căn cự bổng căn bản sẽ không cảm thấy đau đớn, cho dù đội lên Huệ Mỹ trên hàm răng, cũng vẫn như cụ cố chấp vào trong đột nhập. cho ta đem miệng há khai. Dương Tử tức giận lại quạt Huệ Mỹ một cái tát, từng vênh váo tự đắc thiếu nữ bất lương rốt cục cảm thấy tuyệt vọng, tại từng khi dễ đối tượng dưới thân thể phóng âm thanh khóc giống lên. Miệng vừa mới bởi vì khóc mà mở ra, cái kia vừa to vừa dài dương vật giả liền không chút do dự nhét đi vào. Khụ, khụ ô, a a, Huệ Mỹ khoang miệng hoàn toàn bị kia căn mang theo cao su mùi cự bổng chiếm cứ, nước miếng đi ngược chiều tiến cổ họng, nồng nàng buồn âm thanh ho khan. Khoái cảm điện lưu theo ca tụng căn truyền tống đến từ Lý Mẫn cảm hạ thể, từ Lý phát ra hưng phấn rên rỉ, hai tay ôm lấy Huệ Mỹ đầu, ngồi xổm trước mặt nàng bắt đầu trước sau diêu bãi cái mông. Mỗi một lần đút vào, môi đều sẽ che kín cự bổng chung quanh, bị ghim chặt thân gậy căn cứ lực lượng mạnh yếu đem rất nhỏ điện lưu truyền vào tiếp hợp nữ tinh tinh khí, từ Lý khoái hoạt kêu một tiếng, bắt đầu hưởng thụ khởi cường bạo khoái hoạt. Dương Tử không rảnh rỗi tay cũng bỏ vào nàng dài rộng trên vú, theo nàng thở dốc, tính dục thần kinh tín hiệu đem ngón tay lệnh truyền tới nàng hạ thể cự vật lên, vừa rồi cũng đã bán cương hung khí lập tức bắt đầu tăng lên đến cực hạn. Dương Tử đứng lên, dùng chân dẫm ở Huệ Mỹ lưng, đem hạ thể quần áo rất nhanh cởi, bắn ra cự bổng đưa tới ngồi cạnh từ trước mặt trước. Từ Lý mặt của càng ngày càng hồng, hưng phấn há mồm ra, một bên tại Huệ Mỹ miệng đút vào, một bên đem Dương Tử cái kia căn này nó hít vào miệng, lật khuấy lấy đầu lưỡi phát ra tư lựu dâm đãng thanh âm. Huệ Mỹ trên lưng của không ngừng truyền đến áp lực cực lớn, nhưng là miệng lại bị kia căn cự bổng treo ở, gắt gao đứng vững khoang miệng thượng bộ, làm nàng căn bản cúi không dưới đầu. Hưng phấn Từ Lý càng sáp càng dùng sức, cái kia cự đại quy đầu nhiều lần đều cơ hồ nhét vào Huệ Mỹ trong cổ họng. Liên miên không ngừng thần kinh dưới sự kích thích, Từ Lý rất nhanh cảm thấy cao trào bách cận, nàng nghĩ đến Thanh Sơn tiên sinh riêng bàn giao lời nói, vội vàng nhanh chóng đem cự bổng theo Huệ Mỹ miệng rút ra. Ha, ha, hô ha, khụ, ho khan một cái. Được đến thông thuận hô hấp cơ hội Huệ Mỹ mồm to thở hào hển, mặt hướng hạ đối với bùn đất kịch liệt ho khan. Từ Lý hộc ra trong miệng Dương Tử cự bổng, thở gấp nói Dương Tử, ta mau sắp tới, mau. Mau giúp ta. Dương Tử lập tức lộ ra trả lời biểu tình, hai tay chống chọi Huệ Mỹ nách, từng thanh nàng nâng lên, đến đây đi, ấn Thanh Sơn tiên sinh nói, làm này tiện nữ nhân biến thành thí nghiệm dùng chó mẹ a. Các ngươi muốn làm gì? Huệ Mỹ quần đùi đột nhiên bị Từ Lý xuống phía dưới bái đi, nàng hoảng sợ qua lại diêu bãi hai chân. Không làm đối phương thuận lợi liền cả quần lót cũng cởi ra. Tê á, quần đùi bị cường ngạnh cởi về sau, đang muốn đạt tới cao trào Từ Lý căn bản không có tâm tư chậm rãi cởi kia cái quần lót, không chút do dự dùng tay bắt nó xé thành mảnh nhỏ, lập tức ôm lấy Huệ Mỹ hai chân, ưỡn thắt lưng hướng nàng đầy đặn giữa đùi để sát vào. Đấy đà bẹn đùi bộ, là sắc trạch vẫn như cũ thực thiếu nữ xinh đẹp tính khí, phần mỡ ô bộ lông bị thực cẩn thận tu chỉnh quá, bày biện ra rất có chỉ thị tính đổ hình tam giác. Từ Lý loạng choạng thật lớn quái ca tụng, hướng khu vực tam giác phần dưới với tới. Lỗ lồn cửa vào căn bản chưa nói tới trơn, Huệ Mỹ hoàn toàn không có cảm thấy gì hưng phấn, nơi đó can thiệp tựa như tầm thường thời điểm giống nhau. Nhưng này căn cự bổng bản thân liền là phi thường bóng loáng chất liệu, hình như là mềm hóa quá một ít đồ sứ giống nhau lạnh lẽo bóng loáng quy đầu, mang theo Huệ Mỹ lưu ở phía trên nước miếng, hung ác vào trong đột tiến. Non mềm màng dính chưa bao giờ tiếp nhận quá quái vật to lớn như vậy, Huệ Mỹ lưng gân về phía sau căng thẳng, miệng phát ra thê lương quát to hoa a a. Liệt, nứt ra rồi a a. Buông, không cần đi vào nữa nữa à a. Nhưng quy đầu nhanh thúc cảm giác đem mãnh liệt hơn khoái cảm truyền cho Từ Lý đầu vú trong nháy mắt liền cứng rắn đã đến cực hạn, nàng phát ra ngọt thở dốc, đem rất tròn trắng nõn mông dùng sức về phía trước lay động. Cự bổng hoàn toàn tạo ra Huệ Mỹ miệng âm đảo, cảm thấy xa so mất đi xử nữ khi còn cường liệt hơn nhiều lắm đau đớn nữ thể theo cự bổng xâm nhập mà bắt đầu rất nhỏ co rút, liền cả con mắt đều hướng về phía trước lật lên. Dương Tử tại Huệ Mỹ gáy thở hồn hền, làm hạ thể cự bổng đội lên nàng mập bạch trên mông đít chợt đến đi vòng quanh, thỏa mãn thấp vừa nói nam ba đồng học, trong chốc lát, người ghét nhất bị heo mẹ liền phải thật tốt làm ngươi rồi, người trăm vạn nhớ rõ đem tinh dịch của ta hảo hảo mà đều nhận lấy nga. Tinh dịch, Huệ Mỹ nghe được bất khả tư nghị từ ngữ đồng thời, Từ Lý đã đang mảnh liệt khoái cảm chi phối hạ bắt đầu rất nhanh bãi động phần eo, thuộc loại nữ tính nhu nhuận cái mông mang theo xấu xí cự bổng tại Huệ Mỹ giữa đùi rất nhanh ra vào. À, sắp tới, đến đây, à, Từ Lý vui sướng kêu lên dâm mị thanh âm, mạnh đem cự bổng thật sâu cắm vào, tại trong cao chiều kịch liệt co rút lại hũ mật cùng mãnh liệt thần kinh điện lưu xúc động cự bổng gốc rễ tinh xảo chốt mở, kia căn hung mãnh quái vật mạnh đầu giật mình, một cỗ đậm đặc bạch tương theo đỉnh lỗ nhỏ lý xì ra, hữu lực bắn vào Huệ Mỹ sâu trong tử cung. Tiến vào, là cái gì a a. Huệ Mỹ phát ra sợ hãi kêu rên, cúi đầu xem lấy hạ thể của mình chỗ, mạn tràn ra tới màu trắng tinh dịch theo hai chân xuống phía dưới chảy xuôi. Mà đã rút ra cự bổng từ xăm lấy thỏa mãn biểu tình đi tới Huệ Mỹ phía sau, tiếp nhận Dương Tử giá trụ nàng, Dương Tử, đến ngươi. Thật là quá cảm giác thoải mái, giống như muốn phiêu giống nhau. Chính là dùng màng trinh có thể đổi lấy tốt như vậy dùng gì đó, thật sự là quá đáng giá. Tử Lý là cùng Thanh Sơn tiên sinh tính giao sau chiếm được giải phẫu tư cách, mà Dương Tử là tại oán hận chi phối xuống, dùng dương vật giả chính mình hủy diệt rồi chính mình xử nữ. Cho nên nàng bây giờ có vẻ càng thêm hung ác, duỗi tay đem Huệ Mỹ vú tạo thành bẹt một cục thịt, hung tợn mắng ngươi này gái điếm, ngươi ghét nhất bị heo mẹ hiện tại muốn tới làm ngươi rồi. Cứ như vậy lôi vú, Dương Tử hung hăng đem Huệ Mỹ nhấn té trên mặt đất, nắm chặt chân của nàng loan hướng về phía trước giơ lên. Cảm thấy thẹn giữa đùi thật cao nâng lên, dính đầy dịch hồng nộn âm hộ hướng tả phía trên mở ra, bị ép thành cái tư thế này Huệ Mỹ liên hô hấp đều trở nên khó khăn, đầu gối thật chặt áp chính mình cặp vú đầy đặn, áp ngực từng đợt phát đau. Đem khố cưỡi ở Huệ Mỹ trên cặp mông phương, Dương Tử nhấn quái ca tụng đầu, theo trên hướng xuống áp xuống dưới. Ô ô, thật to, thật là khó chịu, giờ mở ra hai chân, nở rộ hoa tâm truyền đến bị nghiền ép lỗi thấy, Huệ Mỹ buồn khổ rên rỉ. Thừa nhận đến từ đồng tính cường bảo. Nhìn đỉnh cao nhất bộ phận đã vùi vào Huệ Mỹ tính khí trung ương, Dương Tử hưng phấn mãnh đi xuống đất ngồi xuống, to dài quái vật trong nháy mắt biến mất ở tại trắng nõn giữa đùi, chỉ còn lại có hai thiếu nữ tính khí dính sát vào nhau cùng một chỗ. Ồ à à à à. Loại này góc độ hạ Dương Tử cự bổng rất dễ dàng đạt tới cực hạn tiến vào khoảng cách, phá lệ bóng loáng ngay trước tại Tử Lý lưu lại tinh dịch trơn xuống, trong nháy mắt liền phá khai rồi nhắm chặt cổ tử cung. Trực tiếp quán xuyên thiếu nữ mềm mại nhủy tâm. Nghe Huệ Mỹ kêu thảm thiết, Dương Tử trở nên càng thêm hưng phấn, liền cả Tử Lý cũng đi theo lại một lần nữa nổi lên tính dục. Tử Lý đùa bỡn chính mình âm hạch, mãi cho đến trong quần cự căn lại hoàn toàn thay đổi cứng rắn, tiếp theo đi tới Huệ Mỹ đầu bên kia, ngồi xổm xuống ôm lấy Huệ Mỹ đầu, cường ngạnh đem khủng bố khí cụ lại đuổi về Huệ Mỹ trong miệng. Ba cái quang hạ thể nữ sinh hỗn hợp thành một bộ dâm loạn quái dị hình ảnh. Cổ lạp so với bị hình ảnh này liên tục kích thích, hắc to con cặc dần dần hưng phấn đã đến đỉnh, lại thay đổi to đi một tí con cặc lệnh thường tử đem miệng há đại đến cực hạn cũng khó mà hoàn toàn ngập, miệng tràn đầy mùi của đàn ông, nồng nàng từng đợt ghê tởm, hơn nữa vẫn là đầu dưới chân trên tư thế, quả thực nói không ra có nhiều khó chịu. Liền cả cằm cũng bắt đầu ma túy thời điểm, cổ lạp so cuối cùng đem thường tử hướng về phía trước nhắc tới, lật quay lại, từ phía sau lưng ôm lấy. Bị này hắc cự nhân đùa bỡn tương tự quả thực tựa như baby giống nhau kiều nhỏ. Một bàn tay vờn quanh tại trước ngực nàng dẫn theo, cổ lạp so một tay kia bắt đầu đem tương tự quần đùi tính cả quần lót xuống phía dưới bỏ đi. Mặc dù biết lập tức sẽ bị này người da đen cường bạo, tương tự lại hoàn toàn tìm không thấy một điểm dũng khí phản kháng. Kia bị cải tạo hảo giống quái vật hai nữ sinh cùng phía sau quả thực chính là cái quái vật người da đen, hoàn toàn đánh nát tương tự dũng khí. Đương cổ lạp so đem nàng ôm cao thời điểm, nàng thậm chí thuận theo tách ra hai chân đem cong gối khoát lên nam nhân trên cánh tay, địa phương tốt liền đối với phương từ phía sau lưng ôm lấy nàng cắm vào đi vào. Trả giá tính giao đại giới tới lấy lòng cường đại khác phái, đối với mỗ ta nữ nhân mà nói quả thực giống như là theo nương trong bụng mang đi ra kỹ năng giống nhau. Mình chẳng qua là một cái quy đầu khiến cho tường tử cảm thấy vỡ ra giống nhau đau nhức, nàng lại như cụ cắn thật chặt nha. Theo trong lỗ mũi hừ ra có thể, nhất kích thích nam nhân tính dục cái loại này mê người rên rỉ. Ở nơi này dạng trong tiếng rên rỉ, bị vạch chân hạ thể bắt đầu xuống phía dưới chìm, màu đen trụ lớn từ nhỏ nữ gầy yếu mông đít trung ương cắm vào, chặt chẽ kết hợp với nhau. Tốt, thật lớn, tường tử hướng hai bên tách ra chân của khó có thể nhẫn nại căng thẳng, mũi chân cơ hồ cùng tiểu thối đánh thành thẳng tắp. Ừ, nhanh, tốt, thoải mái, bởi vì thân phận vấn đề. Cổ lạp so luôn cùng một ít phụ nữ có thai giao tiếp, màu mỡ bộ phận sinh dục tuy rằng nhẵn mịn tuyệt vời, lại luôn thiếu một cổ nắm chặt nắm cảm giác, hơn nữa cho dù là giống hắn lớn như vậy quái vật, vì sinh sản mà biến hóa âm đạo vẫn như cũ có thể cũng không cố sức hoàn toàn tiếp nhận đi vào. Hiện tại tắc hoàn toàn bất đồng, bất kể là dáng người vẫn tinh khí, tương tự cũng còn tại phát dục chuyến xe cuối lên, cách xa trạm cuối hoàn có khoảng cách không nhỏ, âm đạo co giãn xa không bằng thành thục phụ nhân, mà chặt khít trình độ tác cùng xử nữ tương xứng. Cái tuổi này tiểu nữ sinh, đúng là mỗ ta tại thê tử trên người tìm không thấy khoái cảm trung niên nam nhân thích nhất bạn trên giường. Cho nên cổ lạp so thô to thịt cụ bị như vậy ngây ngô tính khí bao vây, mang tới khoái cảm thật sự là không cần nhiều lời. Nhìn đến cổ lạp so bắt đầu đối tường tử tiến hành cường bạo, Thanh Sơn Hoành đem lực chú ý quay lại đến bên này, có chút hăng hái nhìn hai người. Theo Hoành nơi này nhìn sang, cùng tầm mắt song song, đúng là tường tử đã bị hoàn toàn chống đỡ tươi mới âm hộ, thịt hồng nhạt hũ mật tại màu đen vật cứng ra vào hạ lật tới lật lui ra bọt màu trắng. Đỏ bừng thịt đậu chẳng biết lúc nào đứng thẳng lên, Hoành nhìn kia khỏa âm hạch, đột nhiên đứng lên, đi tới. Tường tử đầu ngưỡng tại cổ lạp so trên vai, hai tay phản đi qua ôm lấy cổ lạp so cổ, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào bị xâm phạm trên hạ thể, cũng không chú ý tới trước mặt thêm một người. Mà khi nàng chú ý tới thời điểm, cổ lạp so đã bắt đầu đang làm sao cùng tiến lên, rắn chắc đuổi XX33 vỗ vào tường tử trên cặp mông, mang ra khỏi dâm mật đem cổ lạp so âm mao đều hoàn toàn thấm ướt. Như vậy cũng có thể bị ngươi tìm được khoái cảm, thật sự là bại cho ngươi. Nhìn tường tử sắp đạt tới cao trào giống nhau căng thẳng giữa hai chân chắc bắp thịt của, Hoành có chút bất mãn hừ một tiếng, đột nhiên trên tay cầm thuốc lá còn tại phát ra ánh sáng màu đỏ một mặt, dùng sức đặt tại tường tử giữa hai chân đóa hoa đỉnh, viên kia tối mềm mại nụ hoa thượng. Y dài, suy một tiếng vang nhỏ, kia phấn nộn âm hạch bị ủi lên cháy đen ấn ký, tường tử phát ra cực kỳ bi thảm cao vút thét chói tai, lắc lư thân thể liền cả cổ lạp so đều cơ hồ không thể nắm vững. Mạch sắc hạ thể kịch liệt lay động hai cái, mềm rũ ở cổ lạp so trong khuỷu tay. Tư một tiếng, tuy rằng vừa mới không khống chế quá, kịch liệt kích thích làm tường tử lại một lần nữa đái ra, thịt lỗ ly bắn ra màu vàng dòng nước không có vừa rồi như vậy kịch liệt, thừa thất tất cả đều lưu tại trên đùi của nàng. Nhưng nàng đã không cảm giác được, âm hạch bị cháy khủng bố kích thích xé đứt nàng trong đầu huyền, làm nàng hoàn toàn hôn mê đi. Không thích hoàn toàn không có phản ứng cá chết. Còn chưa kịp phát tiết ra ngoài dục vọng cổ lạp so không cao hứng đem sáng bóng hắc bổng rút ra, sách thắt lưng bất đắc dĩ nhìn bầy trên mặt đất nữ nhân. Vừa rồi kia gắt gao thu rút vào một chỗ khang vách tường quả thật mang đến rất lớn khoái cảm, nhưng lập tức cũng bởi vì nữ thể mất đi ý thức mà đã không có gì lạc thú. Cổ lạp so hèn mọn hướng tường tử trên mông đít nhổ ngụm cục đàm, chó mẹ, không còn dùng được. Cổ lạp so, Hoành đưa chân đá đá tường tử mông, dùng chân tiêm đùa bỡn mông của nàng câu. Cười nói ta không phải dạy cho quá ngươi, nữ nhân bất luận cái gì thời điểm đều sẽ thực nhanh động, cũng là có. Cổ lạp so do dự mà gãi gãi một đầu loạn thảo giống như tóc, lầu bầu đại tiện, thối. Hoành lại lấy ra một điếu thuốc đốt, thản nhiên nói xong việc làm nàng thay ngươi liếm sạch sẽ là được, loại này miệng của nữ nhân, cũng liền so đại tiện còn làm tịnh một điểm. Cổ lạp so nghĩ nghĩ, có chút không tình nguyện đem thượng tường tử kéo lên, kéo đến một cái mộ bia bên cạnh. Đem nàng khoát lên trên mộ bia, mông khoát lên cao nhất vị trí, vừa mới đầu cách mặt đất không có bao nhiêu khoảng cách xa. Chủ nhân, du, cổ lạp so đẩy ra tường tử mông nhìn nhìn, đối cái kia nhanh liền cả đầu ngón tay cũng không tốt nhét vào lỗ nhỏ không nhiều lắm tin tưởng. Hoành móc móc đâu, lấy ra một ít bình du cao đưa cho hắn. Lúc này Huệ Mỹ bên kia truyền đến thật lớn kêu khóc âm thanh. Hoành xoay xoay người nhìn sang, Từ Lý Chính cầm lấy Huệ Mỹ hai tay. Làm nàng quyết lấy mông xoay người đứng ở trước mặt mình, mà đang ở cao hứng Dương Tử không phụ Hoành dậy, chính nắm thật chặt Huệ Mỹ mập viên mông đàn hướng hai bên đẩy ra, đè nặng thô to quái ca tụng hướng Huệ Mỹ trong lỗ đít chui vào. Chẳng qua đi vào một cái tiêm, không có bất kỳ trơn hậu môn đã bị chui ra máu, Huệ Mỹ đại âm thanh kêu khóc lấy, nhưng không cách nào ngăn cản thật lớn người công dương vật nhất centimet vào trong trượt vào đi. Chậc chậc, cổ lạp so. Ngươi hẳn là học một ít hai cô nàng kia, nhìn nàng một cái nhóm nhiều biết ngoạn nữ nhân. Ba cái động không có ngoạn biến dâm sinh là không hoàn chỉnh. Ha ha ha, nói đến phần sau, Hoành lớn tiếng nở nụ cười, bởi vì cổ lạp so đã nỗ lực nhiều lần, nhưng quá mức co rút nhanh cúc huyệt tại lau quá nhiều trơn sau luôn làm phân thân của hắn theo trong khe đít trượt ra. Trời à, các ngươi đang làm gì? Huệ Mỹ, Tường Tử, các ngươi làm sao vậy? Dương Tử. Mau có ai không, cứu người a! Cao lớn ngoài cửa sắt đột nhiên truyền đến kinh ngạc tiếng kêu. Huệ Mỹ cố gắng nghiêng đầu nhìn sang, như là bắt được nhất đường sinh cơ giống nhau, đại âm thanh cầu cứu quỷ. Mau gọi người cứu cứu chúng ta Dương Tử không để ý chút nào thanh âm bên ngoài, cùng Từ Lý cùng nhau nắm chặt Huệ Mỹ không để cho nàng năng động bắn, bắt đầu trước sau đung đưa mập mạp hông của chi. Bóng loáng cự bổng bắt đầu ở chặt khít trong cúc huyệt ra vào, gây cho Huệ Mỹ mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm cùng càng thêm mãnh liệt mắc đi cầu. Như người chứng kiến, chúng ta đang ở khai phá này hai nữ sinh lỗ đít. Hoành đứng lên đi về phía cửa, cách hàng rào sắt làm một cái thân sĩ giống nhau cúi đầu lễ, mỉm cười duỗi tay bày ra mời xem thủ thế, này hai vị tiểu thư nếu có hứng thú, không ngại đang tiến vào nghiên cứu như thế nào. Ở ngoài cửa thấy được bị cải tạo Dương Tử, Từ Lý, cũng nhìn thấy thật lớn người da đen cùng bị cường bạo hai cái thiếu nữ bất lương, chấn kinh quá độ tổ loa quỳ chỉ hiểu được thật chặt bắt lấy Tiểu Lâm Duy hai tay. Mà Duy đang gọi ra câu nói kia về sau, mới phát hiện đại môn căn bản không mở ra. Hơn nữa tính là có thể đánh khai, bằng các nàng hai người cũng căn bản không thể đồng phục trước mặt kia người da đen. Tường Tử, Huệ Mỹ, các ngươi chờ ta đi gọi người tới cứu các ngươi. Duy dùng sức kéo hai chân như nhũn ra quỳ, sợ hãi hướng Dương quán bỏ chạy. Lưu lại phía sau Huệ Mỹ tuyệt vọng hô to Duy, quỳ, không cần đi, cứu ta a, mau cứu ta. Ô a, Huệ Mỹ sau cùng cầu cứu, sau cùng bị không kiên nhẫn Từ Lý dùng thật lớn dương vật giả nhét vào trong cổ họng. Chạy đến Dương trong quán, thân thể không thật là tốt tổ loa quỳ bởi vì quá độ kịch liệt vận động giúp đỡ không cửa từng ngụm thở phì phò, như thế cũng không giống có thể tiếp tục hiện lên lâu bộ dạng, Tiểu Lâm Duy đành phải đem nàng để tại cửa nơi đó, đi nhanh chạy tới cầm Mỹ đám người kia nơi đó, hỏi xin hỏi, để ý xa các nàng hướng bên kia đi. Ta có việc gấp. Kiếm Thanh lộ ra muốn trêu người biểu tình, đang muốn mở miệng nói chuyện, Cầm Mỹ lại ngăn lại nàng, giành nói trước các nàng hướng lâu lên rồi. Người đi xem a. Duy vội vàng chạy đi lên thang lầu thời điểm hoàn suýt nữa trượt. Kiếm Thanh khá có chút bất mãn ý tứ hàm xúc, kỳ quái nói tiểu Cầm Mỹ, nàng là để ý xa người, giúp nàng làm cái gì nha, cho nàng ngón tay con sai lộ là được. Cầm Mỹ song mắt thấy Duy đi lên cửa thang lầu, trong ánh mắt chớp động kỳ diệu vẻ mặt. Mang theo mỉm cười nhỏ giọng nói không có gì, chính là xem nàng đáng yêu mà thôi. Đáng yêu, Kiếm Thanh gãi gãi đầu, nói, ta nhưng thật ra cảm thấy cửa cái kia có vẻ đáng yêu. Xác thực, vô luận là nam nhân vẫn nữ nhân, chỉ cần thẩm mỹ quan người bình thường loại, đều sẽ cảm giác được so sánh với Tiểu Lâm Duy vậy chỉ có thể xưng là thanh tú nhà bên cô gái bộ dáng, có ngọt khuôn mặt tốt đẹp hay dáng người tổ loa quỷ mới xưng là đáng yêu. Vì thế Kiếm Thanh rất tự nhiên hướng cửa nhìn sang. Nơi đó không có một người. Mới vừa rồi còn ở bên kia liền cả khí đều xuyễn không được hoàn quả muốn nôn mửa vóc dáng nhỏ cô gái, liền đột nhiên như vậy không thấy. Đáng chết, Duy, ngươi không phải nói nàng tại chỗ này đợi ngươi sao? Người đâu, đi trước làm gương lao xuống Mỹ này từ mọi nơi dạo qua một vòng đều không có phát hiện quỳ, tức giận hướng về phía Duy kêu to. Mặc dù là phó trưởng lớp, nhưng ở để ý xa trong đám người này địa vị cơ hồ có thể nói là thấp nhất Duy chỉ có thật có lỗi cúi đầu, nhẹ giải thích rõ lấy ta gọi nàng không cần loạn đi. Khả năng nàng hồi đi cứu người. Duy xấu hổ đưa ra một cái mình cũng không quá tin tưởng giải thích, quỳ có thể nói là những nữ sinh này trung tối người nhát gan, nếu không phải Mỹ Nại Tử thật thích nàng, nàng nhất định sẽ là bị khi phụ sỉ nhục nữ sinh trung tối thê thảm một cái. Muốn nói chính nàng chạy về đi cứu người. Còn không bằng nói nàng ngay tại chỗ tạo một cái hỏa tiễn chính mình chạy đi càng khả năng một ít. Để ý xa bình tĩnh mở miệng cắt đứt vội vàng sao động Mỹ Nại Tử sau lời nói, tốt lắm, chúng ta đi trước Huệ Mỹ bên kia a. Có lẽ quỷ thực hãy đi trước rồi, chúng ta luôn luôn tại nơi này tìm nàng cũng không phải là biện pháp. Lam gật gật đầu, ân, bên kia có lẽ là một cái đột phá mới miệng. Hướng địa hạ đi có chút nguy hiểm, không sao cùng ta không nghĩ hướng cái hướng kia nếm thử. Bất chi bất giác chỉ còn lại 5 người để ý xa đảng, đang tức giận đã sắp mất lý trí Mỹ Nại Tử lĩnh chạy xuống, một đường đi về phía này phiến hoang vắng anh mộ. Quỷ đương nhiên không ở nơi nào. Trên thực tế, quỷ liền trơ mắt nhìn ngũ đồng bạn hướng về anh mộ bên kia chạy tới. Nhưng nàng nói không ra lời, bởi vì miệng của hắn bị một cái hữu lực tay của đàn ông thật chặt ôm. Nàng ngay tại Dương quán một chỗ khác góc mặt sau, bị Dương quán giác trụ vững vàng ngăn trở. Mà đến bây giờ, nàng thậm chí còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, nghĩ đến bị mị bọn họ bắt lấy sợ hãi làm nàng rất nhanh liền vô âm thanh khóc ồ lên, nước mắt nhất thời xẹt qua trơn bóng gò má của, dừng ở tay của đàn ông thượng. Nam nhân phía sau phát ra giọng áy náy, cẩn thận ở sau lưng nàng nói quỷ, ta, ta buông ngươi ra miệng, ngươi trăm vạn không cần kêu. Được không? Dũng, Dũng giới, nghe được thanh âm quen thuộc, Quý nhất thời cảm thấy toàn thân một trận thoải mái, vội vàng gật gật đầu. Gần đằng Dũng giới rất chậm bắt tay lấy ra hơi có chút, sau đó hoàn toàn buông ra. Quỷ thực nghi hoặc xoay người, có chút kinh ngạc hỏi Dũng giới, ngươi không phải là không có tới sao? Vì sao ngươi ở chỗ này? Dũng giới có chút thống khổ ôm đầu, như là tại chịu nhịn to lớn gì tra tấn giống nhau, miễn cưỡng trả lời nàng ta. Là bị lão sư mang đến. Hắn nói có thể thực hiện nguyện vọng của chúng ta. Nguyện vọng, quỷ thân thiết tiêu sái gần hắn, đem mềm mại tay nhỏ bé đắp lên trán của hắn, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Không để ý tới xa các nàng cấm lời nói, quỷ nhưng thật ra là rất muốn cùng Dũng giới kết giao. Cho nên nhìn thấy hắn khó chịu, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy khổ sở. Không nghĩ tới Dũng giới đột nhiên lui về phía sau khai rất xa, lắc đầu có vẻ có một chút tố chất thần kinh, quỷ. Đừng tới đây, ta rất nguy hiểm. Ha ha, quỷ nghi hoặc tiêu sái gần hai bước, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi mới vừa nói thực hiện nguyện vọng là chuyện gì xảy ra? Dũng giới mồm to thở phì phò, trên cổ gân xanh kịch liệt nhúc nhích, hắn giống như phí sức lực khí toàn thân, mới có thể bảo trì ở thanh tỉnh lý trí nói chuyện ta. Ta bị lão sư lừa. Hắn là một người tên là Thanh Sơn người, không biết. Nói, đối với chúng ta làm cái gì? Ba người kia đã thay đổi, ta cũng thiếu chút nữa, ta thừa dịp vừa rồi. Bọn họ đi cưỡng gian, mới thoát ra đến, bọn họ đã cho ta cũng thay đổi. Kỳ thật, ta còn không có. Cái gì thay đổi thế nào, ba người kia là ai? Là Tùng Nguyên ba người bọn hắn sao? Quỷ càng nghe càng nghi hoặc, nhưng nhìn đến ngưỡng mộ trong lòng nam sinh lộ ra khổ cực như thế bộ dạng, tuy rằng cảm thấy thực sợ hãi, vẫn đi tới ý đồ giúp hắn giảm nhẹ một chút thống khổ. Dũng giới mạnh ngẩng đầu lên, tay trái nắm thật chặt tay phải tay cổ tay, dùng sức đánh tới hướng bên cạnh tường, đập ra một cái máu lâm lâm dấu, thực khó khăn nói bọn họ cũng thay đổi. Biến thành dã thú, thực khủng bố. Dã thú. Chương 10, băng phôi. Sống hay chết giao lộ. Tường tử, là tường tử, đi đến Bỉ Ngạn Hoa Hải Trung ương, Mục Nguyên Mỹ Nại Tử liền thấy tường tử mạch sắc trần chuồng lơ lửng giữa không trung. Tuy rằng quan hệ không thật là tốt, này nhất phi thường thời khắc Mỹ Nại Tử cũng không trở thành thấy chết mà không cứu được. Chạy gần, mới nhìn rõ, trần như nhộng tường tử là bị một cái thật lớn người da đen lâu ở giữa không trung, bưng cong gối như là cho tiểu hài tử đem nước tiểu giống nhau dơ, cao thấp diêu động. Theo không trung thân thể lúc lên lúc xuống, gắt gao bộ nam nhân dương vật nhỏ hẹp hậu môn càng không ngừng xuống phía dưới chảy máu, một giọt dừng ở dưới chân trên bùn đất. Cổ Lạp So hưng phấn mà thở hổn hển, miệng tại vẫn như cũ chết ngất lấy tường tử trên cổ loạn cắn, lầu bầu đông cứng nhật ngữ tốt, lỗ đít, nhanh, thoải mái. Mà Thanh Sơn Hoành cùng mặt khác ba nữ sinh, đã ly khai nơi này, toàn đều không thấy. Người hỗn đản này, buông ra cho ta nàng. Mỹ Nại Tử lửa giận mau phải đem nàng chính mình đốt, nàng bắt lấy cửa sắt lớn thượng khóa, dùng sức loạng choạng, kết quả tự nhiên là không chút sức mẻ. Cổ Lạp So nhìn Mỹ Nại Tử một đôi tràn ngập co giãn chân dài cùng no đủ viên kiều mông, đôi mắt phát ra dã thú giống nhau quang mang, Cổ Lạp So, muốn làm ngươi. Muốn. Nằm mơ đi thôi, quái vật, Mỹ Nại Tử từ dưới đất nhặt lên một tảng đá, dùng sức hướng Cổ Lạp So đầu thải qua. Cổ Lạp So phản ứng đến cũng không nhanh. Tảng đá kia chuẩn xác ném đi trán của hắn, hắn đau đến gầm nhẹ một tiếng, ôm lấy tường tử lui về phía sau hai bước. Buông nàng ra, bằng không tiếp theo ta liền đập chết ngươi. Mỹ Nại Tử đại âm thanh uy hiếp, theo sau tới rồi bốn người kinh ngạc nhìn đang bị cường bạo hậu môn tường tử, duy tái nhược nghiêm mặt hỏi sao, làm thế nào mới tốt. Cổ Lạp So cũng phát hiện người ngoài cửa cũng không thể tiến vào, liền ôm lấy tường tử một bên tiếp tục gian dâm, một bên lui về phía sau đi. Một mực thối lui đã đến cho dù là Olympic tuyển thủ cũng vô pháp quang thương hắn khoảng cách, hắn mới cười ra hai hàm răng trắng, đẹp mặt, các ngươi so nàng thối. Cổ Lạp So, làm ngươi nhóm, nhất định. Giống như vẫn còn có chút lo lắng bị vứt xuống, Cổ Lạp So đem tường tử khoát lên một khối cao một chút trên mộ bia, đứng ở nàng mặt sau tiếp theo cắm vào tường tử trong mông đít, kéo tóc của nàng làm nàng ngẩng đầu, làm cho người bên ngoài thấy rõ. Đáng giận, tránh ra chút. Để ta nhảy vào đi. Mỹ Nại Tử nhìn gần 5 thước cao thật lớn lưới sắt môn, tìm kiếm đạp chân địa phương ý đồ vượt qua đi qua. Nhưng trừ bỏ cái khóa móc địa phương, cao dựng thẳng lưới sắt không có một khối có thể đạp chân chỗ, quá hẹp khe hở cũng không có khả năng xuyên hơn người đi. Nếu đem phía dưới đất đào ra, đến là khả năng theo dưới chui qua. Nhưng căn bản là không còn kịp rồi. Vừa mới đem tường từ đầu kéo cao làm trên người của nàng nâng lên, Cổ Lạp So liền lấy ra một phen lóe sáng chủy thủ. Hắn liếm môi, đen nhánh trên mặt của lộ ra bộ tộc ăn thịt người giống nhau khủng bố mỉm cười, mũi đao dán tại tường từ mạch sắc trên da thịt, một đường theo cổ trượt xuống dưới đi. Hắn muốn làm gì? Chỉ có chút ngơ ngác nhìn Cổ Lạp So đao, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Mỹ Nại từ cách lưới sắt phẫn nộ gào thét lớn, ngươi này hắc tạp chủng. Có loại lại đây cùng ta một mình đấu a. Nàng lui ra phía sau hai bước, đột nhiên liêu khởi trên thân tay áo ngắn, từng thanh chính mình nịt vú ngăn, hai luồng cao nhọn vú phác lỗ nhảy ra ngoài, cạn màu mật ong khỏe mạnh làn da làm kia hai luồng quả cầu thịt càng lộ vẻ co giãn, nàng liêu lấy quần áo hướng trước mặt hét lớn, ngươi không phải muốn chơi ta sao? Đến a, ngươi đánh thắng ta, ta tùy ngươi móa. Cổ Lạp So ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Mỹ Nại tử xinh đẹp bộ ngực, càng không ngừng nuốt nước miếng, liền cả cắm ở tường tử trong lỗ đít con cặc đều quên di động. Người này vô liêm sỉ, đến a, suất liên tục đến làm lá gan của ta đều không có. Người này vô năng uất ức hắc ám. Mỹ Nại tử toàn lực khiêu khích lấy, phẫn nộ làm nàng thậm chí quên mất cảm thấy thẹn. Cổ Lạp So thở dốc trở nên thô trọng, tay cũng bắt đầu run run, bên trong đôi mắt toát ra lửa giận. Cổ Lạp So, không uất ức. Mắt thấy Cổ Lạp So sẽ tại Mỹ Nại tử khiêu khích hạ hướng cửa bên kia đi tới thời điểm, Thanh Sơn Hoành xuất hiện ở tiểu lâu cửa, hướng về phía Cổ Lạp So kêu to, Cổ Lạp So. Ngươi đang làm gì, đem cái kia vô dụng tài liệu chạy nhanh cho ta quăng sau đó tiến vào. Cổ Lạp So sừng sốt một chút, lập tức bình tĩnh rất nhiều, âm sâm sâm tuét ra miệng, lộ ra trắng hếu răng nanh, trắng kiện đùi đột nhiên bắt đầu rất nhanh đánh ra lấy tường từ thân thể. Vì rất nhanh xuất tinh giống nhau nhanh chóng đút vào. Khoái cảm nhảy lên tới đỉnh phong phía trước, Cổ Lạp So đột nhiên cầm lấy chủy thủ trên tay, bay nhanh ở tường tử thẳng thắn trên cổ tìm một chút, dã thú giống nhau gào lên, nhanh. Nga nha, thật chặt. Bị tử thần theo hôn mê kéo về, tường tử mở to đôi mắt, tuyệt vọng hướng về cửa đưa ra hai tay, nàng miệng há to lý lời gì cũng nói không được, bị cắt đứt khí quản lý càng không ngừng phun ra mang theo bọt máu không khí. Nàng cả người bắp thịt của bắt đầu sau cùng co rút, cơ vòng thật chặt ghìm chặt thô đen con cặc, kịch liệt ngọa nguậy. Cổ Lạp So hưng phấn mà kêu to, cây chủy thủ mãnh cắm vào tường tử giữa vú, đồng thời cắm ở trong mông đít con cặc bắt đầu kịch liệt phun ra. Tường tử trần truồng suy yếu co quắp vài cái, đôi mắt dần dần trở nên thất thần, theo tinh dịch ngược dòng, đại tiểu tiện cũng đi theo không khống chế. Cổ Lạp So thỏa mãn rút ra dính đầy hoàng bạch nhan sắc con cặc. Kéo tường tử tóc dùng gò má của nàng đem con cặc trà lau sạch sẽ, tiếp theo dùng chủy thủ cắt lấy hai bên đầu vú, ăn điểm tâm giống nhau ném vào miệng, thị uy giống như nhìn ngây ra như phỗng Mỹ Nại tử liếc mắt một cái, nghênh ngang đi vào trong tiểu lâu. Tường tử thân thể vẫn chưa có hoàn toàn mất đi sinh mệnh hơi thở, nàng run rẩy đưa tay ra, như là tại đối người ngoài cửa cầu cứu. Nhưng cái tay kia còn không có duỗi thẳng, liền vô lực ngã tại mặt đất. Ngoài cửa ngũ người nữ sinh nhìn chuyện kinh khủng phát sinh ở trước mắt, lại hoàn toàn không có cách nào. So với khi đó cũng không có trực tiếp nhìn đến Sam đồ dã xuyên té lầu thi thể, trước mắt này thật sự đang ở chết đi tường tử mang đến rung động muốn trực tiếp nhiều lắm. Hoa nôn, cây cao tuệ hương không thể kiềm được, vọt tới một bên đại âm thanh nôn mửa liên tu. Tiểu Lâm duy thống khổ ngồi xổm xuống, đem tiểu tiểu mặt của vùi vào trong hai tay, đại âm thanh khóc khấp. Mỹ Nại tử cứ việc có phong phú kinh nghiệm cận chiến, lại dù sao chỉ là trong nước nữ sinh mà thôi, đầu gối của nàng đã có thể nhìn đến rõ ràng run run, liền cả lộ ra bộ ngực cũng đã quên che trở về. Đại giã để ý xa thoạt nhìn cũng không có rõ ràng biến hóa, chỉ có cách xa nàng gần vô cùng yêu nhuộm Lam mới có thể nghe được nàng trở nên thở hào hển. Lam không tự chủ thân tay nắm chặt để ý xa tay, hai người tay tâm tất cả đều là lạnh lẽo mồ hôi. Ta muốn giết hắn. Ta nhất định phải để cho cái kia hắc ám không chết tử tế được. Mỹ Nại tử phẫn nộ kêu to, hướng lui về phía sau mấy bước, mạnh xông về kia thật cao lưới sắt. Tốt lắm, Mỹ Nại tử, để ý xa đại âm thanh uống ở Mỹ Nại tử, cố gắng duy trì vững vàng âm điệu, nắm thật chặt Lam tay, chậm rãi nói, chúng ta phải rời đi người này. Càng nhanh càng tốt, từ giờ trở đi, mặc kệ cái gì tình huống ngoài ý muốn, chúng ta năm người cũng không thể tách ra. Rõ chưa? Mỹ Nại tử trừng mắt hai mắt đỏ bừng, thật lâu, mới thật mạnh gật gật đầu. Quỳ, Nôn mửa Hoàn Tuệ Hương đột nhiên suy yếu kêu lên. Mắt sắc nàng phát hiện xa xa Dương Quán bên cạnh, quỳ đang cùng một cái nam sinh mặt đối mặt tại nói gì đó, còn có gần đằng Dũng Giới. Cái gì, cái kia đáng chết sắc lang, thế nhưng cùng tới nơi này. Mỹ Nại Tử lửa giận tìm được rồi rời đi mục tiêu, lập tức hướng bên kia phi chạy tới, ngại cởi bỏ bra quá mức vướng bận, đơn giản một phen kéo xuống, ném vào bờ đối diện trong bụi hoa. Mau, chúng ta đều cùng đi qua. Để ý xa lập tức hạ mệnh lệnh. Lam quay đầu nhìn thoáng qua phía sau anh mộ, bổ sung một câu về sau cho dù không đường có thể đi, mọi người cũng trăm vạn không cần trở lại nơi này đến. Này mai đầy trẻ con thi thể âm trầm thổ địa, tựa như tràn ngập nùng đến hóa không ra khí tức tử vong. Dũng Giới, ta không rõ ngươi nói là có ý gì. Dã thú là cái gì? Tổ Loa Quỷ lo lắng xoa Dũng Giới huyệt thái dương, ý đồ làm trước mặt ôm đầu ngồi cạnh nam sinh khá hơn một chút. Nàng bộ ngực đầy đặn tại khoảng cách như vậy xuống, cơ hồ đụng phải đối phương cái mũi. Loại này chứng bụng bộ ngực sữa, hẳn là có thể cho cả khuôn mặt đều vùi vào giữa khe vú mặt a. Dũng Giới vừa cùng kịch liệt đau đầu làm đấu tranh, một bên sinh ra tình dục ý tưởng. Mà theo hạ thể cảm thấy hưng phấn, đau đầu trở nên giảm bớt rất nhiều. Cảm ơn, ta tốt hơn nhiều, thoáng lui về sau một ít, Dũng Giới dựa vào ở vách tường, cố sức mở miệng. Ba người kia nam sinh, chính là anh tỉnh bọn họ, tự nguyện tiếp nhận rồi tự quốc giả lão sư cải tạo. Một người tên là Thanh Sơn Phong Tử, cái người điên kia. Hắn đem ba người kia cũng thay đổi. Ta không biết cụ thể sẽ biến thành cái gì, nhưng ta nhất xem ánh mắt của bọn họ, liền. Đã cảm thấy cả người rét run. Ngươi cũng bị như vậy sao? Quỷ cảm thấy có chút bận tâm, xê gần nhìn ánh mắt của hắn. Dũng Giới gật gật đầu. Sau đó lại lắc đầu, ta luôn luôn tại dãy giụa, trung gian hôn mê một đêm, ta cảm giác hẳn là chuyện gì xảy ra, nhưng, ta cũng không quá chắc chắn. Quỷ cố gắng để cho mình không cần lộ ra sợ hãi biểu tình, an ủi hắn nói Dũng Giới nhất định không có việc gì, ta xem ánh mắt của ngươi, tuyệt không sẽ cảm thấy sợ hãi. Ân, thực, Dũng Giới tựa hồ hơi chút an tâm một ít, trên mặt vẻ mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, quỷ. Ta muốn mang ngươi rời đi nơi này, ngươi phải chạy trốn. Phương diện này đều là phong tử. Ta thấy được bọn họ thí nghiệm tần số nhìn, bọn họ đều là phong tử. Phong tử, Dũng Giới càng nói càng kích động, cũng không biết hắn rốt cuộc nhìn thấy gì. Muốn như thế, quỷ trong lời nói còn không có hỏi xong, chỉ nghe thấy Mỹ Nại Tử xa xa truyền đến gọi. Quỷ, ta tới cứu ngươi rồi. Không nên cử động, đáng chết Dũng Giới, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Theo ngữ khi cũng có thể dễ dàng nghe được, vốn chính là thực dễ dàng tức giận tính cách Mỹ Nại Tử hiện tại đang ở nổi nóng. Quỳ khiếp đảm co rúm lại một chút, chần chờ vài giây, đột nhiên tiến lên cầm Dũng Giới tay, Dũng Giới, ngươi chạy mau a. Dũng Giới nhìn xa xa phi chạy tới Mỹ Nại Tử, mạnh phản cầm Quỳ tay trưởng, xoay người hướng Dương Quán mặt trái chạy tới, Quỳ, theo ta đi. Không thể cùng bọn họ cùng nhau, sẽ chết. Quỳ hoàn không có phản ứng lại đây, kiều nhỏ thân thể đã bị Dũng Giới dùng sức túm đi, như là chảo búp bê vải giống nhau không tốn sức chút nào chạy trốn. Đường Mỹ Nại Tử đi vòng qua Dương Quán mặt sau khi, đã không thấy hai người bóng dáng, nàng tức giận đi tới trung ương, phát hiện kia phiến đi thông địa hạ cửa nhỏ, chính là phi lộ bị mang vào chính là cái kia cửa vào. Đáng giận, nàng dùng sức đẩy hai cái, cũ nát cửa sắt không chút sức mẻ, nàng dùng sức một cước đá đi lên. Đáp lại cũng chỉ có nặng nề hồi âm, Lam. Người có biện pháp làm khai cái cửa này sao? Lam chảy có chút thở không ra hơi, nhưng vẫn đi tới cạnh cửa, nhìn rất nặng cửa sắt nói ta cho dù có biện pháp làm khai, chúng ta cũng không thể cứ như vậy đi vào. Trước người cũng có thể thấy được, phi lộ chính là ở bên trong này bị người cường bảo. Hơn nữa nhìn nơi này vận mệnh, này đến dưới có thông đi ra ngoài xuất khẩu có khả năng chỉ có không đến một nửa, vì thấp như vậy xác suất đi mạo hiểm, không đáng. Ngươi không phải nói bọn họ chỉ có 6 người sao? Hiện ở bên kia sẽ có 2 cái, bên này chỉ có 4 người còn chưa nhất định cùng một chỗ, chúng ta đi xuống cứu quỷ không phải thực dễ dàng sao? Mỹ Nại Tử có chút luống cuống, theo tới nơi này bữa cơm thứ nhất sau vẫn cảm thấy trong thân thể có chút khác thường sao động, mà đang quan sát nhất mạc mà kích thích hình ảnh về sau, cái loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Để ý xa đi tới chân an tựa như sờ sờ Mỹ Nại Tử lưng. Nhẹ nhàng mà nói Mỹ Nại Tử, thỉnh gắng giữ tính táo. Quỷ bị mang ta đi cũng rất khó chịu, nhưng nếu ngươi cũng có cái gì bất chắc, ta sẽ chịu không nổi. Giữa hai người có rõ ràng quá mức cảm giác, Mỹ Nại Tử chậm rãi yên tĩnh lại, không muốn lại nhìn kia phiến cửa sắt, Hoàn mang theo chút bất mãn lẩm bẩm, vậy chúng ta muốn làm cái gì? Chờ bị những tên khốn kiếp kia chụp tới sinh con sao? Lam cố gắng để cho mình theo vừa rồi khủng bố trong hình đi ra ngoài, đè nén trong giọng nói run run nói, ta nghĩ dọc theo tường ngoài đem nơi này chỉnh thể xem một lần. Đi thôi, để ý xa thẳng tiếp được lệnh nói, mọi người cùng đi, chúng ta năm tuyệt đối không thể lại tách ra. Quả thật nghe được rời đi bước chân của về sau, dính sát vào nhau tại bên trong cửa sắt chắc quỷ phát ra nói không ra là nhẹ nhàng thở ra, vẫn cảm thấy lo lắng rên rỉ, Dũng Giới, ta có chút sợ hãi. Dũng Giới tựa vào thông đạo trên vách tường, ồ ồ thở hào hển, chỗ này cơ hồ hiện đầy giám thị thiết bị, ta mất rất lớn khí lực mới tìm được vài cái góc chết, này liên tiếp địa hạ cơ các nơi thông đạo chính là trong đó lớn nhất một cái. Nhưng là, nơi này tối quá, quỷ lá gan rất nhỏ, loại này chỉ có thể mơ hồ thấy nhân hình dáng hắc ám thông đạo làm nàng cơ hồ không nhịn được nghĩ muốn khóc. Không có việc gì, không có việc gì, Dũng Giới run rẩy thanh âm an ủi nàng, giang hai cánh tay đem nàng kiều nhỏ đầy đặn thân thể ôm vào trong ngực. Thông hướng mộ địa bên kia cửa thông đạo cách nơi này còn có mấy trăm mét xa, một đoạn này chỉ là thuần túy xuống phía dưới thông đạo, không có nhân đi ra. Thềm đá có chút lạnh, Dũng Giới bỏ đi áo khoác, mới để cho quỷ ngồi xuống. Trước khi trời tối, chỉ có thể trốn ở chỗ này rồi. Dũng Giới có một chút bất đắc dĩ nói, nếu bị đám người kia bắt lấy, liền thực xong rồi. Nghe tỏa tại bên cạnh mình nam tính trong thanh âm ẩn nhẫn đau đớn, quỷ có chút lo âu hỏi ngươi. Vẫn đau đầu sao? Trên thực tế, tại theo sát quỷ khoác vai của nàng bàng, trong lỗ mũi người được thiếu nữ trên người tuyệt vời mùi hương, trong quần dục vọng có chút tăng lên thời điểm, đau đầu liền giảm bớt rất nhiều, trong đầu còn chưa phải đoạn cảm nhận được hỗn loạn cùng cháy. Hắn cố gắng bảo trì lý trí, mềm giọng nói không có việc gì rồi, đã tại có thể nhịn thụ trình độ nội rồi. Tại tâm nghi nữ sinh trước mặt, ngây thơ nam sinh luôn sẽ làm ra để cho mình có vẻ càng nam nhân hành động. Đối với gì thời kỳ nữ hài tử biểu hiện như vậy hiển nhiên đều rất có hiệu quả, quỷ đau lòng chắc ngồi qua ra, đem đầu của hắn ôm vào trong ngực, dùng ngón tay giúp hắn xoa. Hai má cảm nhận được rõ ràng bộ ngực mềm mại, Dũng Giới da mặt lập tức trở nên nóng. Muốn lấy ra một ít, lại không muốn rời đi kia cặp vú đầy đặn, cho dù là cách quần áo, hắn cũng cơ hồ có thể ở trong đầu miêu tả ra quỷ trước ngực ngạo nhân đường cong. Trong đũng quần một trận căng lên. Một cỗ mãnh liệt tâm lửa xông lên trong óc, Dũng Giới không khỏi phát ra hừ âm thanh. Dũng Giới, ta cho ngươi không thoải mái sao? Dũng Giới dùng sức kháp lấy bắp đùi của mình, cái loại này phải dùng khí lực toàn thân mới có thể chống cự hỗn loạn ở trong lòng hắn hắc động giống nhau khuếch trương lấy. Hắc động trung tâm, lộ ra cuồng bạo hắn người điên cưỡng gian trần trụi quỳ khủng bố ánh giống. Quỳ, trước, rời đi trước ta một chút. Dũng Giới cố sức đứng lên dựa vào ở vách tường. Thống khổ ôm lấy đầu, quỳ. Ngươi trước, trốn được sâu một ít địa phương đi. Ta muốn điên rồi. Quỳ tuy rằng thập phần sợ hãi, cũng không có chuyển bước, Dũng Giới. Ô ô, ta phải làm sao ngươi mới có thể nhiều. Bất lực thiếu nữ đã không nhịn được khóc nức nở lên. Nếu như đi hướng để ý xa xin giúp đỡ, Dũng Giới tất nhiên sẽ gặp phải đáng sợ đối đãi. Đi qua tìm mị lời nói, chính mình cũng sẽ bị cầm làm cái loại này khủng bố thí nghiệm. Trong nháy mắt quỷ tâm trung tràn đầy chỉ còn lại có mình có thể dựa vào vô trợ cảm. Dũng Giới đột nhiên bình tĩnh lại, cúi thấp đầu, trong miệng chỉ còn lại tiếng thở. Ngươi làm sao vậy? Ngươi không nên làm ta sợ. Quỷ cố gắng làm chân mang theo thân thể na hướng Dũng Giới, dùng tay khẽ vỗ vai hắn một cái bàng. A, Dũng Giới đột nhiên kêu một tiếng, dùng sức ôm quỷ, mãnh xoay người đem thân thể của nàng đặt ở trên vách tường, miệng dò vào vai của nàng ổ. Tại trên cổ của nàng cuồng loạn hôn, ta muốn ngươi. Ta nghĩ muốn ngươi, cho ta, mau cho ta. Quỷ kinh hoàng thân thủ đập lấy Dũng Giới mặt của, cầu khẩn không cần. Dũng Giới, không nên như vậy, ô, buông. Yếu đuối vô lực hai tay căn bản không thể lay động vòng sắt giống nhau nam tính cánh tay, cứng rắn răng nanh kẹp lấy tinh tế cổ, đầu lưỡi tại răng nanh khe hở đang lúc qua lại quét trên cổ làn da. Quỷ cơ hồ trở nên lúc tuyệt vọng, Dũng Giới đột nhiên buông tay ra. Phát ra kêu thảm thiết giống nhau rên rỉ a a a. Ô a a. Tiếp theo hắn dùng lực một quyền đánh vào trên mũi của mình, thất tha thất thểu thối lui đến thông đạo bên kia. Hắc ám trong không gian, quỳ vẫn như cũ có thể dựa vào mơ hồ nguồn sáng nhìn đến Dũng giới dưới mũi chảy ra màu hồng huyết tương. Quỳ, thực xin lỗi, ta sắp không chịu nổi. Dũng giới chậm rãi dựa vào tường ngồi xuống, ta, thật là khó chịu. Ha, ha, quỳ mồm to thở ra, tim đập mau liền cả lỗ tai đều cảm thấy nổ vang, nếu Dũng giới không buông tay, hiện tại đại khái đã bị cường bạo sợ hãi làm nàng lại có chạy trốn ý niệm trong đầu. Nhưng một loại hòa lẫn ái mộ cùng mẫu tính vi diệu cảm tình theo Dũng giới rên thống khổ mà càng ngày càng mạnh, dần dần áp đảo sợ hãi. Quỳ cố gắng chi khởi còn tại như nhũn ra đầu gối. Cẩn thận đi tới Dũng giới bên người, ngồi chồm hổm xuống nhìn mặt của hắn. Trong bóng đêm xem không thái thanh Dũng giới ngũ quan chi tiết, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra được, nguyên vốn có thể nói được là anh tuấn mặt của chính là bởi vì thống khổ cực độ mà vặn vẹo, cắn thật chặt trong kẽ răng, thậm chí có nước miếng tích xuống dưới. Nàng nghe lấy bộ ngực mình rầm rầm rầm phanh dồn dập tim đập, như là đã dùng hết lực lượng của toàn thân, khống chế được không ngừng tay run rẩy, kéo xuống áo khoác kéo. Nhẹ nhàng đồ thể thao xuống, trực tiếp bộc lộ ra nịt vú màu hồng, bóng loáng vải dệt gắt gao bao vây lấy càng thêm bóng loáng đồi thịt, trong bóng đêm vẫn như cũ có thể nhìn đến làn da nhuận khiết màu trắng sáng bóng. Nếu cơ thể của ta, có thể để cho Dũng giới tốt lời nói, thỉnh, mời đi theo ôm lấy ta đi. Quỷ đứt quãng nói ra làm mình thẹn thùng câu, theo sát sau từ phía sau lưng cởi bỏ hung y nút thắt. Nịt vú ba một chút thả lỏng. Hai luồng màu mỡ màu trắng quả cầu thịt lập tức trụy ra nặng trịch co giãn khuynh hướng cảm xúc. Đối với tiếp tục nữa động tác cảm thấy thẹn thùng, nàng chỉ có làm được loại trình độ này, hai tay hoàn ôm lấy hung bộ ngực đầy đặn, e lệ cúi đầu. Quỳ, Dũng giới run rẩy đưa tay ra, rất chậm đặt ở thiếu nữ ngực, mềm mại nhũ thịt cơ hồ muốn đem tay văng ra giống nhau, cũng chỉ có như vậy co giãn tổ chức, mới có thể tại loại này lớn nhỏ vẫn như cũ duy trì tuyệt vời hình dạng a. Bàn tay hoàn toàn tiếp xúc được trần trụi vú khi, quỳ phát ra thẹn thùng thấp minh, nhân về phía trước rót vào Dũng giới trong lòng. Tại tràn ngập cám dỗ trên vú bắt đầu xoa nắn về sau, trong đầu nóng rực cảm thấy đau đớn rốt cục hơi chút biến mất một ít, nhưng lập tức xông tới, là nháy mắt liền che mất lý trí dục vọng sóng to. Hắn dùng tay kia thì nâng lên quỳ cằm, hung hăng hôn lên. Chúc chắc cánh môi cảm thấy thẹn thùng mà nhanh đóng chặt lại, đầu lưỡi liền ở phía trên cố chấp liếm. Nhất thời liếm quỷ miệng bên ngoài đều là nước miếng của hắn. À, kích hôn cùng âu yếm ở bên trong, thiếu nữ thân thể chỗ sâu bên trong bắt đầu nhấp nhô khác thường gãi ngứa, theo tới nơi này sau liền dưới đáy lòng phiêu phiêu thấm thoát một cỗ phiền chán cảm như là bị nam tính tay trường giải phóng, đều dũng động toát ra đầu. Quỷ bất an ma sát hai chân, bắp đùi bộ kia tối cảm thấy thẹn bộ vị, nhưng lại đã bắt đầu trở nên ướt át hơn nữa tăng lên, này nhận thức làm mặt của nàng càng thêm sung huyết. Quả thực sẽ thiêu cháy giống nhau. Ngón tay leo đến đầu vú vị trí, so đậu tương hơi lớn hơn một chút mềm mại nụ hoa bị thô ráp ngón tay bụng nắm, nhẹ nhàng xoa nắn thời điểm, quỷ bị cái loại này điện lưu giống nhau ma túy cảm kích thích cảm quan, nhà một chút há miệng ra. Hương môi lập tức bị Dũng giới đầu lưỡi xâm nhập, gắt gao táp ở đầu lưỡi của nàng, si mê hút. Muốn gọi hắn ôn nhu một ít, miệng lại bị hôn nói không ra lời, đang bị hôn liên hô hấp đều cảm thấy khó khăn đang lúc. Váy dài đột nhiên bị xuống phía dưới kéo đi, quần lót ven, một cái lửa nóng tay trưởng theo thắt lưng tuyến xuống phía dưới đột nhập. Ngón tay lục lọi thăm dò tiến quỷ mềm mại bộ phận sinh dục, đương mò tới dầu trơn giống nhau dâm mật thời điểm, Dũng giới hơi thở đột nhiên trở nên giống dã thú giống nhau, miệng dùng sức hút vào đầu lưỡi của nàng, mạnh đem quần lót xả đã đến đầu gối vị trí. Ô, mặc dù có bị cường bạo giác ngộ, nhưng nhanh cũng hai đầu gối bị nam tính mạnh mẽ mở ra. Cả người bị ôm lấy đặt ở trên tường thời điểm, mệt vẫn là không nhịn được khóc ồ lên, sợ hãi hòa lẫn bị ngưỡng mộ trong lòng nam sinh thô bạo đối đãi thương cảm, hóa thành trong suốt giọt lệ theo hai má nhất thời chảy xuống đến trong ngực. Vạt áo đã bị ngăn, lạnh lẽo nước mắt trực tiếp rơi xuống tại đầy đặn trên ngực, chảy vào Dũng giới lửa nóng lòng bàn tay. Dũng giới, tiến vào, đau quá. Hai chân bị Dũng giới bế lên. Cưng rắn thô to thịt cũ bắt đầu từ phía dưới hướng về phía trước tiến vào quỳ thân thể, miệng bị Dũng giới đầu lưỡi trận, chỉ có đáy lòng có thể phát ra nói không ra là vui duyệt cùng bi thương cái kia càng nhiều hơn một chút kêu to. Toàn bộ quỳ đầu vùi vào quỳ hạ thể về sau, Dũng giới phát ra hàm hồ thư sướng quát to, ôm tay nàng không chút do dự buông lỏng lực đảo. Thô giáp phách tường lực ma sát căn bản không thể tiếp nhận được quỳ thể trọng, nàng kiều nhỏ thân thể không cách nào tránh khỏi rơi xuống dưới. Nàng vội vàng ôm Dũng giới cổ, cố gắng làm thân thể của chính mình hiện lên, đừng cho kia xé rách giống nhau căng đau hướng chỗ càng sâu lan tràn. Dũng giới rốt cục buông ra quỷ miệng, đói khát dã giống như lang lẻ lưỡi hồng hộc thở hào hển. Dũng giới, van cầu người ôn nhu, một ít, nơi đó, đau quá, quỷ cánh tay dần dần trở nên bùn rùn, mềm mại miệng âm đạo chỗ sâu bên trong hoàn cũng không đủ trơn, một chút đụng đến trước mặt con cặc tựa như đao cùn từ tại một chút cắt nàng trong âm đạo ra thịt. Quỷ, quỷ, ta khống chế, không được chính mình, thân thể, Dũng giới tựa hồ khôi phục một ít thần trí, lại lộ ra vẻ mặt thống khổ, nhưng tạp chủ quỷ vòng eo hai tay, lại kéo dài lấy thân thể của nàng xuống phía dưới dùng sức. À, không cần, làm ơn, xin cho ta, từ từ sẽ đến, đã quyết tâm dùng thân thể làm Dũng giới thoát ly loại đau khổ này, nhưng cũng không có nghĩa là xử nữ nhục động bị lần đầu tiên xỏ xuyên qua thống khổ quỷ có thể chịu được. Giày của nàng đều đã vùng thoát khỏi, mặc màu trắng tất vải chân nhỏ cùng tinh tế tiểu thối cơ hồ băng bó thành thẳng tắp. Nga nga nha, Dũng giới đột nhiên phát ra quanh quẩn tại trong thông đạo đại tiếng gầm nhẹ, hai tay dùng thật lớn khí lực, mạnh đem quỷ cái mông ép xuống. À, sợ bị người phát hiện vị trí của bọn họ, quỷ trước tiên nghĩ đến, chính là ngăn chặn Dũng giới miệng, thân thể xuống phía dưới chìm đồng thời, nàng đưa cổ dài, dùng hương nhuyễn môi ngăn chặn Dũng giới thanh âm, nhưng đồng thời cũng ngăn chặn chính mình mất đi xử nữ đau kêu. Hơi hơi co rút kiều mỹ nữ thể, không ngừng quất động tuyết trắng giữa đùi, đỏ sẫm giọt máu, như nhất giọt nước mắt giống nhau chảy xuống. Chương 11, Cộng Minh, dâm ngược cám dỗ chi ca. Tế xuyên cầm mỹ bên kia bát người nữ sinh, vẫn như cũ an ổn tỏa trong đại sảnh. Dương Thôn kiếm thanh sách lược tựa hồ tốt lắm nổi lên tác dụng, nhất thời cố gắng đại giã để ý xa đội ngũ, ngược lại tại kỳ an toàn hạn 12 giờ nội liền mất đi 4 gã đồng bạn, hơn nữa ban đầu tiểu nguyên thiên hạc. Một chút liền giảm quân số một nửa. Mà nhất thời tỏa ở đại sảnh uống hồng trà làm sao cũng không có đi bắt người nữ sinh, trừ bỏ nội tâm khẩn trương cảm ở ngoài, cũng không có bất kỳ trạng huống. Đối với vốn là bị khi phụ sỉ nhục nhân viên tiền điền lăng cùng xài trước tính hương mà nói, như vậy vẫn không nhúc nhích ngồi bản thân liền là một loại dày vò. Nhưng bởi vì đặc thù nguyên nhân mới có gia nhập này phe phái tư cách hai người cũng không thể lực ấn ý chí của mình hành động. Các nàng chỉ có ngượng ngùng gục đầu xuống. Đeo lên ống nghe điện thoại dùng không hề tín hiệu tay cơ nghe âm nhạc. Bởi vì trên màn ảnh luôn luôn tại luân phiên truyền phát tin thiên hạc cùng lật nguyên yêu nguyệt dâm loạn trường hợp, lăng cùng tĩnh hương căn bản không dám ngẩng đầu. Triều Mỹ Phong mặc dù đối với hình ảnh như vậy cùng thanh âm không có biểu hiện ra cái gì khác thường, nhưng nhìn như đang chuyên tâm tu lấy móng tay nàng, hai cái thon dài chân đẹp lại tại âm thầm lẫn nhau liếm. Mà cung bản vưu lợi á, Nhật Mỹ con lai nổ tung tộc bạn gái. Tắc hoàn toàn dùng xem phim giống nhau ánh mắt hưng phấn mà nhìn. Cái loại này ánh mắt hưng phấn cùng nhìn đến yêu nguyệt bị tá tỉnh giã xuyên la đùa bỡn khi kiếm thanh giống nhau như đúc. Làm cầm mỹ thân cận nhất người hầu, giã thượng xanh biết tự dùng máy trợ thính bỏ vào ở lỗ tai, co giúp ở đại trên sofa bà đầu tựa vào cầm mỹ trên đùi, như là đang ngủ giống nhau. Bên cạnh võ đằng hạ mỹ là duy nhất một hoàn có tâm tư người nói chuyện, giống như nói chuyện phiếm có thể để cho nàng an tâm một ít giống nhau. Càng không ngừng dùng một ít ACG danh từ quấy dày không hiểu ra sao kiếm thanh. Mà ngồi tại tôi chính giữa cầm mỹ, hoàn toàn là một bức không có hưng chí bộ dạng, thật giống như này tình dục hình ảnh là động vật phim phóng sự giống nhau, trừ bỏ kiếm thanh lại đây sờ bắp đùi của nàng bị nàng đánh một trường ở ngoài, liền cơ hồ không hề động quá, một đôi xinh đẹp ánh mắt của cũng là nửa mở nửa khép lấy, không có tinh thần gì bộ dạng. Mãi cho đến màn ảnh lại thiết hồi cấp xuyên la yêu nguyệt các nàng mới thôi. Phía trước hình ảnh nhất thời liên tục đang bị gầy tá tá mộc liên tục gian dâm thiên hạc trên người, bụng trở nên càng ngày càng cổ thiếu nữ dụ phát đối phụ nữ có thai có chấp nhất thiên nam nhân tốt toàn bộ thu tính, vừa ăn mới mẻ sữa tươi, một bên dùng cùng thân thể kém xa to đại nhục bồng tại xương đỏ tăng lên trong âm hộ quấy, đem tinh dịch dâm thủy máu linh tinh dịch quấy thành phấn sắc bọt biển, đã chảy đầy thiên hạc đùi. Đường tá tá mộc lại một lần nữa xuất tinh về sau, tựa hồ là sự chịu đựng cuối cùng đã tới cực hạn. Màn ảnh chỉ còn lại có bụng sông ra đến biến hình, thống khổ không ngừng vặn vẹo thân thể thiên hạc thời điểm, màn hình chuyển thành nhất mảnh hắc ám. Đã thấy quá vài lần các nữ sinh biết đây chỉ là cắt hình ảnh dự triệu, quả nhiên, mấy giây tấm màn đen về sau, thật lớn phóng vách tường lại sáng lên. Nhân vật chính vẫn là xuyên la, nhưng địa phương lại không còn là trên giường, phối hợp diễn cũng từ một cái biến thành hai cái. Trong hình xuất hiện là một kiện rộng lớn trống trải phòng ở. Vẫn là bát phương hướng chụp ảnh, làm người ta có thể dễ dàng nhìn đến chung quanh thượng bày đầy các loại đạo cụ. Cẩm Mỹ ánh mắt của đúng lúc này sáng lên. Nhiều ra người thiếu nữ kia chính là phía trước bị bắt cường bạo thủy đảo phi lộ, nàng và Ưu Nguyệt cùng nhau, bị lơ lửng giữa không trung dây thường khốn trụ tinh tế hai cổ tay, đem thon thả thân thể treo đến một cái rất vi diệu khoảng cách, chỉ có cố gắng nhón chân lên, mới có thể trợ giúp đau xót hai vai giảm bớt thể trọng gánh nặng. Hai cái mỗi người mỗi vẻ cô gái xinh đẹp cộng đồng biểu tình chính là cảm thấy thẹn, bởi vì các nàng trước mặt cũng có một hiện lên đồng dạng nội dung màn hình, trên màn ảnh giống nhau có các nàng bị huyền treo lên thân thể, trần như nhộng, duy nhất có thể xưng là che đậy vật, là một đoàn bọt màu trắng, đại khái một cái lớn chừng bàn tay, bao trùm tại hai người bọn họ dưới bụng màu đen tam giác vùng thượng. Phi lộ cùng Ưu Nguyệt dáng người là hoàn toàn bất đồng hai chủng loại hình, đồng dạng như vậy bị trói lấy dưới tình huống, Ưu Nguyệt cái trán đại khái chỉ có thể đến phi lộ miệng độ cao, dáng người tỷ lệ thượng phi lộ hai chân muốn thon dài hơn, cũng càng thêm giàu có co giãn, buộc chặt bằng phẳng bụng có thanh xuân gợi cảm, mà Ưu Nguyệt toàn thân trên dưới tối xông ra bộ phận, chính là một đôi có thể mút ở bất kỳ nam nhân nào ánh mắt vú to, phấn hồng sắc đầu vú vẫn duy trì dơ lên độ cong, trơn mềm quả cầu thịt nặng trịch ở trước ngực lay động. Có hoàn toàn không thua với trọng lực ngạo nhân lực đàn hồi. Như vậy bộ ngực, cũng khó trách sẽ bị giống nhau đối bộ ngực cảm thấy tự hào để ý xa ghen tị. Tiểu yêu, người nhất định hoàn chưa từng thấy qua tiểu phi trần chuồng A, xem thật kỹ một chút, đây chính là người âu yếm tự quốc giả lão sư thích nhất loại hình. Có phải hay không có chút ghen tị đâu này? Xuyên La cười mị mị nói, theo đen tối một bên đi vào ánh sáng khu vực. Tựa hồ là vì trong người tài thượng đánh giá một phen giống nhau. Xuyên La cũng không để ý chút nào lõa lồ lấy nàng đầy đặn cao gầy trần truồng, dáng người thượng càng tiếp cận với phi lộ loại hình, nhưng vú lại là hoàn toàn thành thục đầy đặn quả thực, kết hợp được hai thiếu nữ ưu điểm, liền cả làn da cũng không có bất kỳ tì vết nào, hoàn toàn là so này đó nữ học sinh cao hơn một tầng thứ mỹ nhân. Nhưng như vậy một cái người trần truồng mỹ nữ trong tay lấy, lại là một thanh nam dùng dao cạo râu. Vừa nhìn thấy vật kia, phi lộ liền không khỏi bắt đầu ưỡn hẹo thân thể thành thị biểu hiện ra sợ hãi, ngươi không nên tới, ngươi muốn làm gì? Xuyên La dùng thon dài ngón tay của vuốt ve mình một chút quang lựu lựu phần mờ ô, nơi đó không có bộ lông bao trùm về sau, cùng nàng thành thục xinh đẹp trần truồng hình thành đổ sai cám dỗ cảm giác. Loại này rõ ràng ám chỉ, làm màn hình ngoại nhìn nữ học sinh nhóm, cũng hiểu được tim đập rộn lên. Ta không cần. Phi lộ bắt đầu kêu lắc lư thân thể, tựa hồ đang tìm cơ hội thích hợp đá hướng Xuyên La. Mà Ưu Nguyệt đỏ mặt một tiếng cũng không cổ họng, nhìn phi lộ thân thể đôi mắt quả thật toát ra ghen tị vẻ mặt. Xuyên La lộ ra mập mờ mỉm cười, ngược lại đi đến một bên kia Ưu Nguyệt bên người, ôn nhu hỏi nàng tiểu yêu, ngươi thì sao? Tỷ tỷ hỏi ngươi nghe lời của tỷ tỷ sao? Ưu Nguyệt tính phản xạ muốn lắc đầu, nhưng khi nhìn đến Xuyên La mang theo dâm mỹ trơn bóng đôi mắt khi... không biết nhớ ra cái gì đó, mang theo muốn khóc biểu tình, trầm trọng gật đầu một cái. Ta biết ngay tiểu yêu ngoan nhất, bé ngoan nên được đến thưởng cho. Ra, đem chân phóng tới tỷ tỷ nơi này. Xuyên La cười dài ngồi xổm xuống, đem Ưu Nguyệt một chân khoát lên trên đầu gối của mình, làm mở ra giữa đùi đối diện lấy nàng. Nàng vươn ra thon dài ngón giữa, dùng đôi môi đỏ thắm mút đem nước miếng đổ ở tại đầu ngón tay chung quanh, chậm rãi đâm vào Ưu Nguyệt hạ thể nở rộ trong nhụy hoa. Mẫn cảm thành thịt thành thực cảm thấy sung sướng, Ưu Nguyệt ngấc đầu lên, nhắm chặt môi tiết lộ ra một chút vô lực thổ tức. Xuyên La ngón tay của bắt đầu quấy, đặt ở nữ thể bên trong mẫn cảm nhất cái kia một điểm lên, không nhẹ không nặng đào khoét. Y dài, Ưu Nguyệt gò má của trở nên đỏ hơn, ngón tay cắm vào địa phương, hồng nộn màng dính nội không ngừng lật khuấy ra lượng sắc chất mật. Như vậy liền đã ướt rồi sao, thật sự là đáng yêu hài tử đâu. Xuyên La đem ngón tay rút ra bỏ vào trong miệng, nhấm nháp cái gì mỹ vị giống nhau nhấp một cái, cầm lên dao cạo râu. Sợ bị quẹt làm bị thương mềm mại bắp thịt của, Ưu Nguyệt khó xử đem phần mỡ u hướng phía trước rất ra, dẫm nát Xuyên La trên người thế nào chỉ chân, đầu gối cũng tận lượng hướng bên kia mở ra. Dao cạo râu rất nhanh đem quyển khúc bộ lông tính cả bọt biển cùng nhau mang đi, kia bọt biển tựa hồ có dụng lông thành phần ở bên trong, lộ ra làn da là hoàn toàn trơn bóng ánh sáng màu, giống như không có phát dục ấu nữ giống nhau. Rất nhanh, Ưu Nguyệt hạ thể liền trở nên giống càng nhỏ một chút thời điểm giống nhau, toàn bộ âm hộ đều nhìn một cái không sót gì, nguyên bản có bộ lông che đậy để đoan, hiện tại có thể mơ hồ nhìn đến hòn le hình dạng, giống khỏa thật nhỏ nụ hoa. Đây không phải rất được sao? Tiểu Phi, người xác định không cần sao? Xuyên La thối lui hai bước, như là đang thẩm vấn thì cái gì tác phẩm nghệ thuật giống nhau nhìn Ưu Nguyệt giữa đùi, kia tầm mắt làm Ưu Nguyệt cảm thấy một trận ngượng ngùng, lửa nóng hoa tâm trung lại cảm thấy một trận ướt sũng cảm giác bừng lên. Phi Lộ chắc mắt thấy, cảm thấy cả người đều nổi da gà lên, lập tức lắc đầu nói không cần. Ta tuyệt đối không cần, quá, quá hạ lưu. Nhất thời vẻ mặt ôn hòa Xuyên La trong nháy mắt liền nghiêm mặt, lạnh như băng nói tiểu phi, đối đãi chủ nhân, không thể dùng loại này không lễ phép trong lời nói. Ta muốn trừng phạt ngươi. Chủ nhân, ngươi đang nói cái gì à? Phi Lộ hoang mang nhìn Xuyên La đi đến sau lưng mình, nhìn không tới góc độ làm nàng không khỏi cảm thấy khủng hoảng. Không có giác ngộ sao? Tại trong trang viên này các ngươi, đều sớm muộn là tự quốc giả lão sư nữ đầy tớ, thoạt nhìn, ngươi tựa hồ không biết rõ tình cảnh của mình đâu. Xuyên La thanh âm cách xa Phi Lộ lưng càng ngày càng gần, sau khi nói xong, Phi Lộ liền nghe được cái gì vậy cắt qua không khí thanh âm. 3. Dạy dỗ dùng hơn đầu tiên kết kết thật thật quất vào Phi Lộ buộc chặt trên mông đít. A, Phi Lộ kinh ngạc kêu một tiếng, thân thể bản năng đung đưa, làm hai vai càng thêm khổ sở, cái mông truyền đến nóng rực cảm giác, có thể tưởng tượng ra màu mật ong làn da đang ở dần dần phím hồng. 3, 3, 3, 3, 3, Xuyên La hưng phấn thở hổn hển, càng không ngừng vung trên tay roi, hồng ấn một đạo xuất hiện ở Phi Lộ cặp mông lên. No đủ mông thịt cùng Xuyên La bộ ngực cùng nhau đung đưa. Không cần, đau, nha, đừng đánh, a, ta sai rồi, ta biết sai rồi. Mông bị quất đến hoàn toàn phiếm hồng trình độ, Phi Lộ rốt cục không chịu nổi bắt đầu cầu xin tha thứ, tại roi dừng lại về sau, hay bởi vì đau đớn hơn nữa đối với mình vô dụng nổi giận mà bắt đầu khóc. Từ phía sau lưng ôm Phi Lộ hông của chi, Xuyên La dùng roi chui tại trước ngực của nàng vạch thành vòng tròn tử. Cứng rắn tiên chui gắt gao ngăn trận thiếu nữ mềm mại đầu vú, không lưu tình chút nào ma sát, sai rồi. Ta khả nghe không ra tiểu phi ngươi có nhận sai thành ý đâu. Tự quốc giả lão sư như vậy yêu thích ngươi, nếu nghe lời, hắn khẳng định không bỏ được bắt ngươi đi làm thí nghiệm. Ngươi xem một chút thiên hạc, cái kia không bị yêu thích đứa nhỏ, đã là bộ dáng này. Xuyên La tại một cái tinh xào điều khiển từ xa thượng nhấn một chút. Phi Lộ trước mặt cái kia khối trên màn ảnh hình ảnh thay đổi đã đến thiên hạc cận cảnh. Bụng của nàng đã trướng đại đến giống chậu đội lên trên bụng trình độ, thấm mồ hôi trần truồng tại cố định trên kệ thống khổ vặn vẹo, răng nanh thật chặt cắn môi, cắn thành màu xanh cánh môi phía dưới chảy ra từng đạo máu tươi. Hạ thể trở nên đầy đặn trong mép lồn, không ngừng có máu hòa lẫn lượng lớn tinh dịch phun dũng mãnh tiến ra, niệu đạo giống như có lẽ đã mất đi cấm chế, màu vàng nhạt nước tiểu càng không ngừng chảy. Thật là một tiếc nuối vật thí nghiệm, bởi vì cùng dược vật sinh ra mâu thuẫn, không thể không tại thống khổ như thế chung chết đi, thật sự là rất tiếc nuối. Xuyên La dùng thoải mái miệng nói xong, tại Phi Lộ sau lưng ngồi xổm xuống, đem dao cạo râu tại trên đùi của nàng nhẹ nhàng mà hoa. Phi Lộ sắc mặt của thoạt đỏ thoạt trắng, lúc này thiên hạc đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, cả người đạn động hai cái, ngất đi. Ách, thoạt nhìn là bị đứa nhỏ đá phải rồi. Chưa cùng lấy dược vật trưởng thành tử cung xem ra sẽ phá hết đâu. Phi Lộ thống khổ nhắm hai mắt lại, cố gắng dùng một chân của tiêm chống đỡ lấy thể trọng, thật cao nâng lên một cái chân khác, Trương Khai cảm thấy thẹn giữa đùi, dùng run run mà không cam lòng thanh âm cúi đầu nói ta. Ta biết sai rồi, xin chủ nhân tha thứ ta. Xuyên La vuốt ve nàng xương đỏ cái mông, đem dao cạo về phía trước với tới, này là được rồi, ngoan cô gái nhất định sẽ có đường ăn. Đây mới là tự quốc giả lão sư nguyên tắc. Người xem này không ngoan các nữ sinh, sớm hay muộn đều sẽ treo ở nơi nào sinh con. Ô, lạnh lẽo dao cạo râu theo mềm mại phần mu nhất thời quét đến mềm mại âm thần, liền cả hậu môn da lông cao cấp đều trà sát được sạch sẽ, cảm thấy thẹn cùng giấy lên gãi ngứa làm Phi Lộ vô lực ô yết. Ân, nghe lời nữ hài tử, tự quốc giả lão sư tới cho ngươi phần thưởng. Xuyên La mỉm cười đi qua một bên. Đem buộc Phi Lộ dây thường phóng thấp. Hai chân rốt cục tiếp xúc được mặt, Phi Lộ lập tức quỳ tỏa tại mặt đất, từng ngụm thở phì phò. Rất nặng cửa sắt trượt ra đến hai bên, tự quốc dạ mị người trần chuồng đi đến, thoáng mập ra trong thân thể, con cặc mềm rũ xuống giữa hai chân. Hắn một đường đi đến Phi Lộ trước mặt, tách ra hai chân, làm hạ thể đối diện lấy Phi Lộ đầu độ cao, cứ như vậy đứng. Xuyên La cầm lấy vài cái cặp đi tới Phi Lộ phía sau. Ngồi chồm hổm xuống nhẹ hôn nhẹ vành tai của nàng nói tiểu phi, ngươi là thông minh nữ sinh, nên biết như thế có lễ phép hướng chủ nhân chào hỏi mới đúng. Phi Lộ ngẩng đầu, nhìn trước người cường tráng nam tính, đỏ mặt lắc lắc đầu, không. Ta, Ta không biết. Như vậy à, Xuyên La tựa hồ rất là tiếc nuối thở dài, trên tay cầm một cái cặp bóp khai, chậm rãi rời đến phi lộ bên trái trên đầu vú, tại phi lộ hoàn không một chút phản ứng thời điểm, buông lỏng tay ra. À, đau, đau nha, phi lộ trần truồng mảnh quẩy người một cái, trên đầu vú cái cặp theo cùng nhau lay động một chút, nhưng răng bằng sắt đã thật chặt cắn mềm mại đầu vú, căn bản sẽ không cứ như vậy bị vùng thoát khỏi. Còn không có theo đợt thứ nhất hỏa thiêu giống nhau trong đau đớn hoàn hồn, ba một tiếng, một cái khác cái cặp liền cắn bên phải đầu vú. Ánh sắc đầu vú nhất thời biến thành màu đỏ nhan sắc, bên phải trên quầng vú thậm chí xuất hiện một viên dần dần thành lớn giọt máu. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, ta biết sai rồi, tha ta, thỉnh tha ta cái gì đều làm. Ô ô ô, phi lộ yếu đuối bị hoàn toàn đào móc, kiện mỹ thân thể thẳng thắn nghiêng về trước, dương lên thon dài cổ. Một bên rơi lệ, một bên cố gắng dùng đầu lưỡi đi liếm trước mặt mị con cặc. Mị cố ý lui về phía sau nửa bước, phi lộ thân thể đuổi theo về phía trước, cánh tay bị dây thừng kéo thẳng, biến thành quỳ trên mặt đất đĩnh trần truồng đưa cổ dài vì nam nhân bú chim dâm đãng tư thế. 10 phút, trong vòng 10 phút ngươi có thể đem tinh dịch của ta nuốt vào, kia hai cái cặp liền cho ngươi buông ra. Bằng không nhất thời kẹp lời nói, ngươi đầu vú có lẽ sẽ gãy mất cũng nói không chừng. Mị nhàn nhã nói, giơ cánh tay dài cầm một bên yêu nguyệt vú to, hưởng thụ phi lộ đầu lưỡi, dùng ngón tay đùa bỡn vú. Yêu nguyệt hoàn toàn không dám có bất kỳ ý thức phản kháng, ngược lại xoay người lại làm mị có thể đùa bỡn được càng thêm dùng ít sức. Thiên hạc thảm trạng đã đầy đủ đánh nát các nàng hai người vốn là không đủ kiên cường tâm lý phòng tuyến, tại đã biết lấy lòng mị có thể miễn đi loại thống khổ này thời điểm, yêu nguyệt ngược lại hâm mộ nổi lên bị càng thêm chú ý phi lộ. Giống là vì kéo đến nam nhân chú ý cổ lực, mẫn cảm đầu vú dần dần cứng rắn lúc thức dậy, yêu nguyệt bắt đầu thấp âm thanh rên rỉ, dùng ngọt thanh âm cám dỗ bên người nam tính. Mị khóe môi hơi hơi gợi lên, ngón tay đột nhiên dùng sức nắm yêu nguyệt đầu vú, đem toàn bộ vú xả thành màu trắng hình nón. Ách, ô, yêu nguyệt còn chưa kịp kêu lên thanh âm, Xuyên La đã dùng miệng môi hôn lên nàng, trên tay cái cặp ba kẹp ở yêu nguyệt không bị bắt chặt một cái khác trên đầu vú. Đầu vú phi thường mẫn cảm yêu nguyệt đau lật ra xem thường, đã cơ hồ lơ lửng hai chân dùng sức đạp mặt, kịch liệt run rẩy. Nghe được yêu nguyệt kêu rên, phi lộ thân thể không rõ ràng chiến run một cái, há miệng ra môi, đem con cặc khóa lại trung gian, bắt đầu trước sau loạng choạng đầu, miệng giống tính khí giống nhau khuấy động lấy con cặc. Yêu nguyệt đồng học, ta cho ngươi cơ hội tốt như vậy cho ngươi trả thù, ngươi vì sao không đáp ứng đâu này. Mị khá có chút tiếc nuối ninh một chút yêu nguyệt đầu vú. Sau đó buông lỏng tay ra, bình thản nói Xuyên La, mang nàng đi tá tá mộc nơi đó a. Thanh Sơn bọn họ lập tức tới ngay. Xuyên La buông ra yêu nguyệt môi, gật gật đầu, vỗ vỗ hoàn mang theo cái cặp vú, hoảng ra một trận sóng sữa, ngươi là tính toán làm nàng làm cái gì? Yêu nguyệt sợ hãi nhìn phía mị, mị trả lời là vô cùng đơn giản một cái từ đơn bò sữa. Quả nhiên là thực thích hợp ứng dụng đâu. Xuyên La cười cắt đứt yêu nguyệt sợi dây trên tay. Kéo kia một mặt tự muốn đem nàng tha đi. Không, không cần, tự quốc giả lão sư. Lão sư, không phải, chủ nhân, ta nguyện ý làm, ta cái gì đều làm, không cần đưa ta đi vào trong đó. Không cần a, yêu nguyệt thê thảm cầu khẩn, mặc kệ cái kia bỏ sữa hàm nghĩa là cái gì, đều tuyệt sẽ không là kết quả gì tốt, nàng tình nguyện ở trong này làm mỹ nô lệ, cũng không muốn đi đối mặt cái kia không biết vận mệnh. Mị trả lời là một cái lãnh khốc mỉm cười, cùng một câu nghe không ra thật giả trong lời nói yên tâm, ngươi sẽ sống tại cực nhạc trong thiên đường, ta cam đoan. 10 phút cũng không tính trưởng, phi lộ ra sức mút miệng con cặc, hai má dùng sức hướng vào phía trong giáp, cơ hồ dùng tới nàng biết sở hữu tri thức đến hầu hạ trong miệng tính khí, nhưng nó chính là trở nên càng ngày càng cứng rắn càng lúc càng lớn, mà không có bắn ra bất kỳ vật gì. Lo lắng làm nàng hừ âm thanh đều mang theo khóc nức nở. 5 phút rồi, được rồi, ta cho ngươi cái ưu đãi, ngươi có thể dùng tay hỗ trợ. Mị nhấn một chút Xuyên La đi lên cho hắn điều khiển từ xa, treo ở trên đỉnh dây thường lung lay một chút, hoàn toàn tùng cười. Tuy rằng thủ đoạn còn bị trói cùng một chỗ, nhưng là cánh tay chiếm được tự do, phi lộ lập tức đem đầu gối về phía trước na, ngồi chồm hổm được càng thêm đoan chính, hai tay bưng lấy con cặc gốc rễ, cố gắng xoa nắn. A, mị thư sướng rên rỉ, dùng tay xoa phi lộ tóc. Như là đang nhớ lại cái gì giống nhau nhắm hai mắt lại, ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi và Lị Hương thật sự là giống nhau nữ nhân. A, vậy cũng ác nữ nhân, dám cứ như vậy tự tiện chết, sinh hạ con cũng là như vậy tự chủ trương, thật sự là hỗn trướng. Nhớ lại tựa hồ kéo mị tính dục, hắn bắt đầu về phía trước thẳng lưng, dùng con cặc đâm vào lấy phi lộ miệng. Cảm giác được quy đầu càng lúc càng lớn, cơ hồ chất đầy nàng miệng nhỏ, phi lộ lập tức đứng thẳng người lên, há to miệng môi phương tiện nam nhân rút ra đút vào, đầu lưỡi đệm ở trên hàm răng ma sát dưới mặt đầu chim chỗ mẫn cảm nhất. Loại này giống là chó nhỏ giống nhau lè lưỡi bộ dáng có vẻ phi thường dâm loạn, cúi đầu mở mắt ra mị ánh mắt nhất thời biến sáng thêm vài phần, đột nhiên ôm lấy phi lộ đầu, đem con cặc hướng chỗ sâu nhất áp đi. Nôn, ô ô, cô, tiết hầu chỗ thịt mềm bị quấy, phi lộ khổ sở phát ra nôn khan thanh âm, thực quản cũng tính phản xạ chặt lại. Nhúc nhích màng dính vừa mới gắt gao bao lấy cứng rắn chen vào quy đầu, mị căng thẳng sau thắt lưng bắp thịt của, bắt đầu ở phi lộ miệng phóng ra. Lượng lớn tinh dịch mang theo thản nhiên mùi tanh rót đầy phi lộ khoang miệng, nàng ngậm lấy suất tinh chung con cặc, giống bú sữa mẹ giống nhau một bên nuốt một bên mút hút lấy, khóe môi liền cả nước miếng đều chảy ra, màu mật ong cổ rầm rầm ngoạ nguậy. Hô, rút ra con cặc, làm xong rồi cái ghế một bên lên, mị vừa lòng thấp nở nụ cười, dùng chân chỉ ôm lấy phi lộ cằm, nói ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, ngươi cùng ta từng thích nữ nhân phi thường rất giống, cho nên ngươi chỉ cần ngoan ngoãn học sẽ như thế nào làm một nữ đầy tớ. Lần này trò chơi ngươi có thể làm như nữ nhân của ta tới tham gia. Ngươi nguyện ý sao? Phi lộ lộ ra do dự vẻ mặt thời điểm, Xuyên La mở cửa đi đến, trên người nàng đã mặc một thân áo da, không còn là người trần truồng bộ dạng, nhưng này chỉ là che khuất mấu chốt khu vực một điểm màu đen giả dạng ngược lại làm nàng có vẻ càng thêm gợi cảm. Nàng đi thẳng tới phi lộ phía sau, dùng thật dài tiêm tế gót giày áp lên phi lộ vẫn như cũ đỏ lên mông, lạnh lùng nói như thế. Đối mặt chủ nhân có thể bày ra loại vẻ mặt này sao? A, phi lộ khẽ kêu một tiếng, hướng bên cạnh tránh né, thân thể cọ đã đến trên đầu vú cái cặp, lại đau ra một tầng mồ hôi lạnh, nàng đã không dám tự mình động thủ lấy xuống cái cặp, mang theo như là nhận mệnh giống nhau biểu tình, chậm rãi ghé vào mị chân của biên, chủ. Chủ nhân nói cái gì, ta đều nguyện ý. Tốt lắm, mị dùng chân chỉ đùa bỡn phi lộ môi. Mỉm cười nói ngươi có thể đem kia hai cái cặp lấy xuống. Về sau ngươi hẳn là học biết cái gì, Xuyên La đều sẽ hảo hảo mà dạy ngươi. Phi lộ gật gật đầu, bắt lại trước ngực cái cặp, nhắm hai mắt lại, hộc ra đầu lưỡi liếm nam nhân chân của chỉ, nhắm chặt khóe mắt, hai hàng trong suốt nước mắt tuột xuống. Tiểu Phi, chủ nhân cưng chiều ngươi thời điểm, ngươi hẳn là cao hứng trả lời, mà không phải giống như bây giờ một bộ khó coi biểu tình. Xuyên La mềm giọng nói lấy. Từ phía sau lưng ôm lấy phi lộ bộ ngực, thon dài ngón tay của đánh đàn giống nhau tại nàng xương đỏ trên đầu vú sờ chút. Tay kia thì đụng đến phi lộ trong quần, tại kia chẳng biết lúc nào trở nên trắng mịn ướt át trên mặt cánh hoa câu một chút. Nha, thân thể của ngươi vẫn thành thật, chính là thay chủ nhân bú liếm, có thể ẩm ướt thành như vậy, thật sự là cô gái dâm đảng tử a. A, không, không có, phi lộ một bên mút mị chân của chỉ, một bên hàm hồ đáp lại. Thật sao? Xuyên La tại nàng buộc chặt sau lưng của thượng liếm hôn, ngón giữa cùng ngón áp út cũng lại với nhau, đột nhiên dùng sức đâm vào phi lộ trong cơ thể. Bởi vì là nằm úp sấp quỳ trên mặt đất hôn môi nam nhân chân cảm thấy thẹn tư thế, ngón tay rất dễ dàng liền sáp đã đến hũ mật chỗ sâu bên trong, đầu ngón tay chạm đến hơi cứng rắn hơn nữa thập phần bóng loáng hoa tâm, lập tức chuyển động tao làm lên. Ngọt khoái cảm theo đầu ngón tay tiếp xúc được địa phương khuếch tán, phi lộ hoang mang vặn vẹo cái mông. Miệng phát ra không cam lòng hừ âm thanh. Những nữ sinh này ngày đầu tiên ăn cơm lý cũng đã động tới tay chân, thân thể trở nên nhạy cảm như vậy Xuyên La là đã sớm biết, nhưng nàng hay là nói lấy nói như vậy chỉ là ngón tay, dâm thủy liền lưu đi ra bên ngoài đến đây, tiểu phi ngươi đơn giản là trời sinh nô lệ a. Không, không ô là, a, phi lộ cảm thấy thẹn phủ định, miệng nhưng bởi vì khoái cảm mà không tự chủ dùng sức, thật chặt hút vào mị chân của chị. Như vậy ẩm ướt trong lời nói nhất định rất khó chịu, ra, làm tỉ tỉ tới giúp ngươi thoải mái. Xuyên La mang theo mập mờ tươi cười đi lấy một cây này nọ trở về, chỉ vào phi lộ phía sau cái mông. Kia là một cây so Xuyên La tay cổ tay còn lớn hơn một ít dương vật giả, theo quy đầu sau cạnh về phía sau bộ phận che kín bén nhọn cứng rắn viên bi, cũng không phải lấy lòng nữ nhân nhuyễn tính nổi lên, mà là đao thật thương thật đâm vào đau đớn thiết kế. Xuyên La phun ra đầu lưỡi. Làm trong suốt nước bọt chậm rãi thấm ướt kia cự bổng mũi nhọn. Đại khái là để cho tiện tiến vào nữ thể, vật kia quy đầu làm chỉ cùng người bình thường lớn bằng nhỏ, ở hậu phương bộ vị mới nhanh chóng biến lớn. Cho nên quy đầu tiến vào phi lộ trong cơ thể khi, nàng chỉ là thẹn thùng á một tiếng, cứ tiếp tục đi hôn môi mị cái chân còn lại, cũng phản đối kiểu lăng nhục này có cái gì quá cường liệt mâu thuẫn. Trên thực tế lửa nóng hoa nhị cũng quả thật đối dị vật xâm nhập cảm thấy sung sướng, cái loại này thư sướng ma ngứa thật sâu đào xới thiếu nữ sơ thức tỉnh giác quan. Xuyên La chậm rãi đem kia căn cự bổng xoay tròn vào trong đẩy vào, đỏ đậm màng dính bị chống đỡ được càng lúc càng lớn, cứng rắn viên bi bắt đầu lâm vào mềm mại trong lỗ lồn. A, đó là cái gì? Tốt, đau quá. Phi lộ kinh hoàng cảm thấy hạ thể thừa nhận áp lực, ôm lấy mị chân của ý đồ quay đầu nhìn. Đứa ngốc, đau qua sau khoái hoạt mới cũng có hương vị. Vừa rồi ngươi đầu vú bị kẹp lại thành, khép lại thành như vậy, ngươi không chả là chảy nhiều như vậy dâm đãng chất lỏng đi ra sao? Xuyên La chậm rãi nói xong, mỗi nói lên vài, liền đem kia căn cự bổng xoay tròn vào trong nhét vào nhất cm trái phải khoảng cách. À à à, không, không có khả năng tiến vào. Đó là cái gì? Đừng, đừng, tha cho ta đi. Van cầu ngươi tha cho ta đi. Ta cái gì đều nguyện ý làm, không cần. Liệt, muốn nứt ra rồi. Mượt mà vú đã hoàn toàn đặt ở mị trên bắp chân, hai tay cũng không đủ tự do phi lộ đã không có trốn tránh không gian. Nhưng đang kịch liệt căng đau chung không ngừng run rẩy hũ mật, lại như cũ tại trào ra lượng lớn chất mật. Yên tâm, nơi đó là nhân loại sinh ra địa phương, sẽ không như vậy mà đơn giản liền hư mất. Nói xong, mị thấp hạ thân tử, bừng lấy phi lộ che kín mồ hôi gò má của, hôn lên nàng rên rỉ không ngừng môi anh đào. Chương 12, ruồng bỏ, tăng lên ám dục chỉ dẫn. Trời à, thủy đào họp lớp chết a. Vật như vậy, thế nhưng hoàn toàn đi vào. Trong hình thật lớn dương vật giả hoàn toàn cắm vào phi lộ trong cơ thể, cẩn lưu lại một bắt tay lộ lúc ở bên ngoài, nhất thời trầm mặc không nói bát người nữ sinh chung rốt cục có người nhịn không được đã mở miệng. Nói chuyện là cùng tùy đảo phi lộ lén quan hệ coi như không tệ chiều Mỹ Phong, bởi vì vẫn muốn khai quật phi lộ cùng mình cùng nhau làm mặt bằng người mẫu mà đánh nhau một trận giao tế. Chỉ bất qua đối với Phong kia đôi thon dài cân xứng chân đẹp cảm thấy ghen tị phi lộ sau cùng cũng không có đáp ứng. Có khi đồ của người khác luôn tốt, chiều Mỹ Phong liền không chỉ một lần tỏ vẻ nàng càng hâm mộ phi lộ kia một đôi tràn ngập sức sống cùng co giãn đùi. Cho nên nhìn thấy cặp kia màu mật ong bên đùi run rẩy lúc thức dậy. Phong đỏ mặt ở trong lòng cảm thấy ghen tị nổi lên cái kia có thể tận tình đùa bỡn xinh đẹp như vậy thân thể tá tỉnh dã Xuyên La. Nhất thời không nói được một lời nhìn Tế Xuyên cầm Mỹ đột nhiên đứng lên, đỏ mặt nhìn bên người Tiền Điền Lăng liếc mắt một cái, vỗ vỗ chân của nàng, tiểu vừa nói Lăng, theo giúp ta cùng tiến lên toilet. Dương Thôn Kiếm Thanh lập tức nói tiếp tiểu cầm Mỹ, chỉ có hai người các ngươi thì không được. Không bằng. Nàng còn chưa kịp tự đề cử mình. Cầm Mỹ đã chuyển hướng về phía bên kia xài trước Tĩnh Hương, Tĩnh Hương, vậy ngươi cũng cùng đi à. Ba người cùng nhau ta mới có thể an tâm một ít. Nói xong, Cầm Mỹ đối với Kiếm Thanh lộ ra lệnh người không thể chống cự đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Kiếm Thanh đành phải khêu một cái tóc, nhún vai được rồi, ba người các ngươi đi thôi. Không nên quá lâu nga, ta sẽ lo lắng. Cầm Mỹ mỉm cười nói ta bụng có chút không thoải mái, có thể sẽ trì hoãn một chút, ngươi yên tâm. Tối nhiều một giờ ta sẽ trở lại. Kiếm Thanh nha một tiếng xem như trả lời, không chú ý tới bên người giã thượng xanh biết từ đối diện lấy bóng lưng của nàng lộ ra cổ quái ý cười, như là tại đùa cợt một cái đối thưởng thức hoàn toàn không biết gì cả người. Toilet tại cánh đông cuối hành lang, mặc dù là công cộng, lại cùng trong phòng ngủ này buồng vệ sinh giống nhau là thực tư nhân hóa thiết kế, bồn rửa tay cùng vòi hoa sen đều rất đầy đủ phòng tắm ngay tại ba cái phòng kế bên cạnh. Xem ra là cấp thêm vào khách nhân dự bị phòng tắm phương tiện. Đi theo Cầm Mỹ đi qua hai nữ sinh, Lăng diện mạo chỉ có thể coi là thanh tú, dáng người cũng là trung quy trung cụ quốc tam đệ tử bộ dáng, nhưng chính là loại cảm giác này ngược lại làm nàng tại mặc đệ tử đồng phục thời điểm phá lệ có đệ tử ý nhị. Nếu như đi làm viện trợ giao tế, nhất định là các quái thúc thúc thích nhất đối tượng, mà nàng cũng quả thật luôn ăn mặc đồng phục, xuất liên tục đến lữ hành lần này. Trên người vẫn là quá gối váy dài hơn nữa thủy thủ phục này bất chỉ phối hợp. So ra Tĩnh Hương thoạt nhìn càng thêm cảnh đẹp ý vui một ít, mặc dù là mắt một mí, nhưng hợp với vừa đúng ngũ quan, vừa vặn tạo thành phi thường cổ điển bộ dáng, dáng người có chênh lệch chút ít gầy cho nên không rất thích hợp kimono, nếu không vãn thượng búi tóc chính là có thể giả mạo vẽ hồn nhã nhặn lịch sự thiếu nữ. Hai người đều mang có chút vi diệu vẻ mặt, Lăng là một loại hơi không yên ngượng ngùng. Mà Tĩnh Hương tắc là có chút sợ hãi bất đắc dĩ. Chỉ có phía trước Cầm Mỹ, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười, trong ánh mắt chớp động vẻ hưng phấn. Giống như là đói bụng vài ngày lữ nhân, bị đồ ăn mùi hương dẫn dắt dụ khi vẻ mặt. Tiến vào a, ở ngoài cửa ngây ngô làm cái gì? Cẩm Mỹ nhìn ngây ngô ở bên ngoài trù trừ không muốn vào cửa Tĩnh Hương, ôn nhu nói. Tĩnh Hương không dễ dàng phát giác co rúm lại một chút, nhưng vẫn nhát gan đi vào trong nhà vệ sinh. Khách tháp một tiếng, cửa nhà cầu bị thực rõ ràng khóa trái, Cẩm Mỹ chậm rãi đi tới bồn rửa tay biên, hai tay khẽ chống ngồi lên, hoàn toàn không có nín tiểu ý khẩn trương cảm giác, thoải mái mà đem trên thân về phía sau ngưỡng, mỉm cười tiểu vừa nói khó trách ta đầu tiên mắt liền thích lão sư kia, quả nhiên là cùng bản tính có liên quan đây này. Lăng đi đến Cẩm Mỹ trước mặt ngồi xổm xuống, rất tự nhiên bưng lấy Cẩm Mỹ kiều nhỏ thanh tú chân của, mềm nhẹ đem màu đen tiểu bì ngoa cỡi ra, cúi đầu, hết sức quen thuộc hôn vào cầm chân đẹp lưng tất chân thượng. Ta biết ngay Lăng vẫn luôn là tối ngoan, không giống xanh biết từ kia trời sinh biến thái, nhất hưng phấn liền dùm beng lấy muốn ta đánh nàng, một chút cũng không nghe lời. Lăng nghe Cẩm Mỹ lời nói, trên mặt vẻ mặt cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, há mồm ra từng cây một cẩn thận hôn Cẩm Mỹ chân của chị. Tĩnh Hương ngơ ngác đứng ở một bên, như là nhìn đến sớm đoán trước cảnh tượng, lại như cũ lộ ra sợ hãi biểu tình. Ra, Tĩnh Hương, thay ta cởi tất chân, bằng không đều phải bị Lăng làm ướt. Cẩm Mỹ nâng lên mượt mà tinh tế tiểu thối, đem cái chân còn lại đối với Tĩnh Hương phương hướng. Tĩnh Hương cúi đầu, một bộ cơ hồ muốn khóc lên bộ dạng, lấy nửa bàn chân khoảng cách làm đơn vị, chậm rãi rời đến Cẩm Mỹ bên người, vươn tay xuống phía dưới cởi nàng quá gối tất chân. Trên đầu gối phương váy phía dưới kia một đoạn trắng nón, bị võ đằng hạ Mỹ tên là tuyệt đối lĩnh vực bộ phận bắt đầu mở rộng, thẳng đến lộ ra mượt mà đầu gối, mới một mạch bong ra từng màng đến theo bàn chân thoát ly. Lăng lập tức nắm con này trần trụi chân ngọc, thở hào hển bỏ vào miệng. Cẩm Mỹ hưởng thụ trên chân xuyên đến từng đợt tô ngứa, rên gì nói Lăng ngươi thật sự là càng ngày càng lúc còn nhỏ rồi, lúc trước ngươi nhưng là bị ta cởi quần lót đều sẽ khổ sở khóc lên phá hư hài từ đâu. Lăng dùng đầu lưỡi câu ngậm lấy Cẩm Mỹ phấn nhuận mẫu chỉ, cung kính trả lời trước kia. Trước kia Lăng không hiểu chuyện, về sau sẽ không. Cẩm Mỹ nữ vương, Lăng nguyện ý vì ngài làm một chuyện gì. Tĩnh Hương đã cởi bỏ một con khác tất chân, cầm hai cái tất Lăng ở một bên. Đừng như một điêu giống nhau đợi ở đàng kia, Tĩnh Hương, đến cho ta xem ngươi trần chuồng a. Cẩm Mỹ đem tầm mắt chuyển hướng Tĩnh Hương, trong mắt chớp động là ngược quang mang, tựa hồ đến lúc này, nàng mới lộ ra nàng đáng yêu cô gái xinh đẹp dưới khăn che mặt chân thật. Tĩnh Hương đem tất đặt ở trên bồn rửa tay, cắn môi dưới cúi đầu, run run hai tay chậm rãi cởi bỏ áo. Áo khoác, quần áo trong, bra, váy, khố miệt, giày da, mãi cho đến quần lót. Tuy rằng động tác thoạt nhìn cũng không nhanh, Tĩnh Hương lại dùng 2 phút khiến cho thân thể hoàn toàn lõa lộ ra. Một cái nhỏ tay nan kham bưng kín giữa đùi, mặc dù là tại nữ sinh trước mặt, Tĩnh Hương giống nhau cảm thấy hai má trở nên nóng. Có gợi cảm xương quai xanh, kiều nhỏ dưới vú duyên cũng có thể nhìn đến xương sườn dấu vết, phần hông vị trí, rõ ràng háng kéo dài đến thưa thất bụi cỏ hai bên, cùng tràn ngập cổ điển ý nhị ngũ quan tương xứng mảnh mai thân thể. Có thể dễ dàng kích khởi nam tính thú tính điềm đạm đáng yêu. Minh Minh gọi ngươi dùng cái kia rác hút hào hào mỗi lúc trời tối hút, như thế bộ ngực của ngươi vẫn là không có thành lớn. Ngươi rốt cuộc có hay không tại hào hào làm à? Cẩm Mỹ đẩy ra Tĩnh Hương hoành ở trước ngực cánh tay, trực tiếp nắm nộn màu hồng đầu vú, bất mãn nói. Tĩnh Hương mặt của cơ hồ hồng đã đến bên tai, rất nhỏ âm thanh trả lời ta. Ta có làm. Cẩm Mỹ lộ ra trêu cợt nhân tươi cười. Ngón tay vặn chặt Tĩnh Hương đầu vú bắt đầu xoay tròn, vậy xem ra ngươi nhất định là làm thì có cảm giác, sau đó thì không cần không thủ dâm, kết quả bỏ dở nửa chừng thật không? Ô, không, không có rồi, Tĩnh Hương đầu vú chuyển đến nhạy bén đau đớn, nàng bắt đầu không tự chủ về phía sau lui ngực, nhưng đã bị cố ý dạy dỗ qua thân thì tại mị dược hiệu hạ cũng có phản ứng, hai chân kẹp chặt thời điểm, đã có thể cảm thấy ấm áp chất mật theo bộ phận sinh dục chảy ra. Qua nha! Cẩm Mỹ khoa trương kêu một tiếng, đều đang chảy đến trên đùi đến sao, ta quả nhiên không có nhìn lầm, người thật sự là đáng giá ta đến trân trọng cô gái. Cẩm Mỹ bắt được Tĩnh Hương tay cổ tay, bắt tay hướng nhắm chặt giữa hai chân áp đi, đến đây đi, Tĩnh Hương, ta thích nhìn ngươi tự an ủi bộ dạng. Nhanh chút làm a, ngươi cũng rất muốn thoải mái một chút a. Tĩnh Hương nuốt nước miếng một cái, trong cơ thể gãi ngứa quả thật có chút khó có thể chịu được, hơn nữa. Đã không phải là lần đầu tiên tại Cẩm Mỹ trước mặt làm cảm thấy thẹn chuyện tình, đã có cam chịu giống như phục tùng cảm giác, nàng mở ra thon dài đùi, đem ngón tay vào trong sờ soạng đi vào, thuần thục tìm được rồi đóa hoa đỉnh thịt non, dùng đầu ngón tay ngăn chặn, bắt đầu ôn nhu vuốt ve, miệng lập tức phun ra ngọt hơi thở, a a a. Theo nhìn đến Xuyên La cầm lấy roi thời điểm cũng đã bắt đầu hưng phấn, hiện tại cầm mỹ thân thể càng trở nên lửa nóng, quần lót đã bị ướt đẫm một khối, nàng rút về lăng miệng chân của, hai chân mở ra giao thân xác về phía sau đổ, nâng lên cái mông đem quần lót kéo lại đi, lộ ra ướt đẫm tinh khí. Nơi đó hoàn toàn có thiếu nữ phấn nộn sáng bóng, múi thịt kết cấu thập phần đơn thuần, nhan sắc cũng rất cạn, nhưng đỉnh trồi lại có phát đạt hình dạng, có chừng ngón út đầu ngón tay lớn kiểu bình thường nhỏ, bao vây tại thịt hồng nhạt vỏ ngoài ở bên trong, vừa thấy đó là còn không có quá nam kinh nghiệm tình dục lại theo đường dây khác tìm được quá cực hạn khoái hoạt thiếu nữ khi quan. Phần mờ u bộ lông cố ý tu chỉnh quá, cận chỉ để lại tiểu tiểu nhất xuống. Lăng đái mềm muội ngu rốt ánh mắt của ghé vào bồn rửa tay trước, giúp đỡ cầm mỹ nhục cảm đùi, đem miệng thấu hướng về phía kia tràn ngập chất mật hoa viên. Chợt lựu lựu đầu lưỡi nhất đụng chạm lấy hồng nhuận âm hạch, cầm mỹ liền thư sướng giơ cao eo, hai chân thật chặt kẹp lấy lăng đầu, đem cổ của nàng dùng chân cuốn lấy. Hai tay đổi thành bưng lấy cầm mỹ cái mông, lăng không để ý hít thở không thông nguy hiểm, đem mặt mai được càng thêm xâm nhập, đầu lưỡi phát ra hút lựu thanh âm. Ừ, lăng, dùng sức điểm, a a, đúng. Chính là chỗ đó, cầm mỹ bắt đầu cùng đỉnh tuyết trắng cái mông, kia tròn xoe mà tràn ngập co giãn mông là nàng tối có tự tin bộ vị, lúc này chính là bởi vì giác quan khoái ý mà hướng vào phía trong buộc chặt. Bị cầm mỹ rên rỉ cuốn hút, tĩnh hương ngón tay của cũng càng ngày càng dùng sức, động được càng lúc càng nhanh, trên hột le truyền đến cơ hồ muốn hòa tan giống nhau khoái cảm, hai chân dần dần mất đi khí lực, nàng dần dần ngồi ở lạnh lẽo trên gạch men sứ, hai chân dâm đãng mở ra đến cực hạn. Tay kia thì cũng bắt đầu gia nhập vào, ngón tay đâm vào ướt át trong cánh hoa, khuấy đều che kín dâm thủy miệng âm đạo. Tĩnh hương, ta nói có thể phía trước, không được ngươi tự tiện đạt tới cao trào. Cầm mỹ đột nhiên hạ không thể nói lý mệnh lệnh, tĩnh hương phát ra sơn dương giống nhau nức nở, ngón tay động tác không tự chủ phóng chậm lại, nhưng giác quan ngọn lửa ngược lại thiêu đốt càng thêm nóng cháy, cho dù là ngón tay đơn thuần ở trên hột le ma sát, cũng có thể phụ giúp thân thể của nàng đi hướng cao trào đỉnh núi. Biết tĩnh hương chính đã đến cực nhạc điểm tới hạn, cầm mỹ gợi lên một tia tà ác mỉm cười, vươn ra cúi ở bên kia chân ngọc, ngón chân dùng sức kẹp lấy tĩnh hương đầu vú. Tập trung lực chú ý tại hạ thể tĩnh hương đã đứng ở vách núi đen bên cạnh, đầu vú chợt truyền đến đau đớn tính phản xạ dẫn phát bị dạy dỗ ra gợi cảm, như là bị nặng nề mà đầy một cái giống nhau, tĩnh hương phát ra vắt nhanh tinh tế rên rỉ, thân thể gắt gao co lại thành một đoàn, đạt tới cao trào. Cơ hồ theo sát phía sau. Cầm mỹ đã ở lăng bú liếm hầu hạ hạ nheo lại ánh mắt, nghênh đón một lần lệnh nàng cả người run run giải phóng. Tĩnh hương, người quả nhiên còn chưa đủ nghe lời đâu. Cầm mỹ trong ánh mắt hiện lên mèo giống nhau quang mang, dùng chân đùa bỡn tĩnh hương tóc. Còn tại cao trào trong dư vận thở dốc tĩnh hương khẩn trương trả lời ta không phải cố ý. Thực, người đã dâm đãng đến không dùng cố ý có thể tiết ra đến trình độ sao. Cầm mỹ nói tiếp hạ lưu câu. Khuôn mặt bởi vì hưng phấn mà thay đổi đến đỏ bừng. Ta, không thể biện giải vừa rồi sung sướng, tĩnh hương sỉ nhục cúi đầu, đối mẫn cảm của mình thân thể cảm thấy hối hận. Cầm mỹ tưởng tượng vừa rồi trong màn ảnh roi, kia thô to dương vật giả, này từng vòng dây thừng, dính chợt chất mật lại bắt đầu phân bố, nàng đứng ở trên bồn rửa tay, tách ra đầu gối, nói tĩnh hương, bây giờ là thời kỳ phi thường, ta sẽ không thực quá đáng trừng phạt ngươi. Ra. Người có biết nên làm cái gì, đúng không? Tĩnh hương ngẩng đầu lên, nhìn đến cầm mỹ tư thế sau lập tức lộ ra ghê tởm biểu tình. Nhanh chút, ta muốn là không nhịn nổi, người lập tức chỉ có thể tắm rửa một cái rồi. Cầm mỹ liếm nở nang môi dưới, bắt đầu thả lỏng hạ thể bắp thịt của. Một khi bị nước tiểu đến trên người, lại như thế giấu giếm cũng là sẽ bị những người khác nhìn ra sơ hở. Tĩnh hương hoảng sợ bò dậy, mắt thấy kia mở ra trong khe. Thịt hồng nhạt trong lỗ đái dần dần ướt át, vội vàng há to miệng, tiến tới cầm mỹ trong quần. A, ra, đi ra, cầm mỹ ngẩng đầu lên, tiểu tiện theo nàng trắng nõn giữa đùi hóa thành vàng óng ánh tùy tiễn, bắn thẳng đến tiến tĩnh hương miệng. Dầm dầm cố gắng nuốt, vẫn như cũ có nước tiểu theo khóe miệng tràn ra, đợi cho cầm mỹ nước tiểu cho tới khi nào xong thôi, tĩnh hương xương quai xanh phụ cận đều đã có nước tiểu hương vị. Tĩnh hương khuất nhục cúi đầu. Khóc thút thít đứng lên, tại một khác đoạn bồn rửa tay nhận thủy giặt thân thể. Cầm Mỹ dục vọng tạm thời xem như lắng xuống, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy quả thật hư không, loại này không có ý gì ngược đãi căn bản không thể thỏa mãn nội tâm của nàng chỗ sâu nhất đói khát, cho dù là trong nhà này vụng trộm mua được đạo cụ, so với chân chính SM cũng hoàn rất kém xa. Có đầy đủ nô lệ có thể lăng nhục, lại cũng không đủ kỹ thuật cùng trang bị, đây là Cầm Mỹ nhất thời cảm thấy nôn nóng khuyết điểm. Loại tiếc nuối này cảm giác, khi nhìn đến một thân gợi cảm áo da có đầy đất thú vị đạo cụ có thể dùng tá tỉnh dã xuyên la sau, trở nên càng thêm mãnh liệt. Vì sao không phải ta? Ta minh minh cũng có thể hiểu rõ. Cầm Mỹ không cam lòng nghĩ, thậm chí bắt đầu ảo tưởng khởi nàng và Mỹ một mặt làm tình một bên quật bên người nô lệ cảnh tượng. Tỉ như cái kia phi lộ, nghĩ đến phi lộ quỳ gối trước mặt liếm chính mình bộ phận sinh dục bộ dạng, Cầm Mỹ liền cảm thấy bộ ngực đầy đặn một trận nở. Cầm Mỹ nữ vương, chúng ta có thể đi về sao? Lăng sửa sang xong y phục của mình, đứng ở một bên trả lời. Tĩnh Hương cũng rửa đi nước mắt trên mặt cùng trên người nước tiểu mùi khai, đang ở xuyên sau cùng áo khoác. Cầm Mỹ như có điều suy nghĩ cười cười, trực tiếp đem quần lót ném vào một bên trong thùng rác, chỉ mặc vào tất. Nàng kỳ thật thực thích trần trụi hạ thể trực tiếp tiếp xúc được không khí cảm giác. Hồi đến đại sảnh về sau, hình ảnh lại thiết về tới thiên hạc bên kia. Đơn điệu thống khổ nữ thể đã không thể hấp dẫn gì tầm mắt của người, tất cả mọi người tâm sự nặng nề bắt đầu lo lắng đều tự chuyện tình. Sắc trời hoàn toàn tối xuống sau, đại giã để ý xa đợi 5 người mới trở lại dương quán, cứ việc đều cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng theo cây cao Tuệ Hương cùng Tiểu Lâm Duy tuyệt vọng muốn khóc lên trên mặt của, có thể biết rõ không có tìm được gì đường ra. Tại cơm chiều vấn đề thượng song phương thực thuận lợi đã đạt thành hợp tác, vẫn là sống một mình Mỹ nại tử, để ý xa. Cầm Mỹ cùng Phong đều có không sai tài nấu nướng của, làm lại có so sánh đầu bếp kỹ thuật, chính là đối phòng bếp tựa hồ cảm thấy thập phần phiền chán, mà cái kia đại tiệc thính bên cạnh xa hoa bên trong phòng bếp, cũng có sung túc thực liêu, hẳn là có người trung gian đã tới, kia 10 bộ xa hoa một ít đồ ăn đã không thấy. Lam, người nói bọn họ có thể hay không tại trong đồ ăn động cái gì tay chân? Chúng ta có thể yên tâm ăn sao? Mỹ nại từ một bên thuần thục cấp khoai tây tước ra, một bên thuận miệng hỏi. Lam lộ ra có chút tự giễu mỉm cười, nhạy bén nàng đã phát giác thân thể mỗ ta biến hóa, thực động lời nói, hiện tại bắt đầu tuyệt thực cũng đã không còn kịp rồi không phải sao. Hương vị thập phần ngon liệu lý cũng không có đem các nữ sinh chú ý của lực thành công kéo về đến trên bàn cơm, chỉ là đến lữ hành ngày hôm sau, các nàng cũng chỉ còn lại có 13 người. Này cùng đoạn đầu đài cầu thang nhất trí điểm xấu con số. Còn bên cạnh kia không chỗ nào không có mặt phóng bình. Cũng là các nàng không thể tập trung tinh thần chủ yếu nguyên nhân. Cứ việc cố gắng báo cho chính mình vùi đầu ăn cơm không nên nhìn không thích nghe, các nữ sinh vẫn thường thường bởi vì tò mò mà ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Mỹ cũng không có xuất hiện ở trong hình, Xuyên La cũng không có, nói vậy bọn họ còn tại đằng kia đang lúc trống trải trong phòng, đối với bất lực phi lộ làm các loại dâm đãng cảm thấy thẹn chuyện tình. Thanh Sơn cùng tá tá mộc mặc màu trắng áo dài, hưng chí bừng bừng ở thủ thuật đài hai bên bận rộn. Trên bàn mổ là bị dùng xào rượu tay pháp gây tê yêu nguyệt, đầu nàng còn có thể động, thần trí cũng phi thường rõ ràng, chỉ có theo cổ đi xuống bộ phận, hoàn toàn mất đi năng lực hành động, nhưng đối với đau đớn cùng kích thích lại như cũ có phản ứng. Cũng chính bởi vì hoàn cất giữ chi giác, nàng mới sẽ không ngừng phát ra thống khổ gào khóc cùng thoát phá cầu xin. Một cây giống như truyền dịch dùng châm liền cả kéo thật dài nhuyễn quản, ống dẫn một chỗ khác liên tiếp tại mờ nhạt sắc dược thủy lọ lên. Thanh Sơn thật cẩn thận nắm bắt châm phần đuôi chuôi, đem châm chọc nhắm ngay trong đầu vú bộ phận, rất chậm đâm đi vào. Yêu Nguyệt hai chân tại đầu gối trở xuống bộ phận buộc chặt, thuyên ở thủ thuật đài hai bên, cảm thấy thẹn bí bộ hoàn toàn rộng mở tại tá tá mộc trước mặt. Vịt lưỡi khí tạo ra Yêu Nguyệt âm đạo, giống phụ kiểm giống nhau lộ ra bên trong phấn nộn thành thịt, tá tá mộc dùng gầy tay vững vàng cầm một cái thật lớn ống tiêm, nhắm ngay âm đạo thượng vách tường tới gần miệng âm đạo vị trí. Đem kim tiêm không chút do dự đâm vào. Hai cái trên đầu vú đều bị cắm vào kim tiêm, mẫn cảm nhất mị thịt cũng bị tiêm vào lấy không biết tên dược vật, Yêu Nguyệt bên gáy hiện lên gân xanh, liền cả môi đều đã cắn nát, đau nhức ở bên trong, mãnh liệt ma ngứa bắt đầu theo bị tiêm vào tam điểm khuếch tán, vú càng ngày càng phồng, trở nên giống như phát dục trong quá trình sở hữu khổ sở đều tập trung vào hiện tại giống nhau. Quan tâm dược thủy toàn bộ đầy mạnh thành âm đạo nội sau. Tá tá mộc cầm lấy không có một người kim tiêm bình thường ống tiêm, bên trong đầy màu trắng hơi mờ tinh dịch một dạng đồ vật. Yêu Nguyệt nghĩ đến thiên hạc thảm trạng, lập tức đại âm thanh cầu xin không cần. Van cầu ngươi không cần, không cần dẫn dụ đến. Van cầu ngươi, đừng. Tá Tá Mộc chậm rãi đem ống tiêm để sát vào rộng mở nhục động, chậm rãi đem ngay trước đâm vào chỗ sâu nhất xương đỏ miệng tử cung ở trong, một bên đi vào trong thôi, một bên khàn khàn mà cười cười nói ngươi yên tâm, thân phận của ngươi là bỏ sữa, này đó chính là dùng để lừa gạt thân thể của ngươi tiểu siếc mà thôi. Chỉ cần tự quốc đêm không hướng ngươi trước mặt tiêm vào này nọ, tát mẫu cùng cổ lạp so không có hướng ngươi trước mặt bắn quá tinh, ngươi sẽ không biến thành cái kia tiểu heo mẹ bộ dạng. Tá Tá Mộc miệng tiểu heo mẹ, Thiên Hạc đã hấp hối một bộ mất đi bộ dạng, theo hạ thể của nàng không ngừng có máu cùng màu vàng nhạt nùng tương chảy ra. Thân thể của nàng gầy rất nhiều, vú cũng khô quắt xuống dưới, chỉ có răng đầy gân xanh cự bụng bự còn tại trướng đại. Cổ lạp so ở một bên tràn ngập dục vọng nhìn Thiên Hạc, kia cũng không phải nam tính sắc dục ánh mắt, mà là đói khát xài lang lộ ra, tràn ngập thèm ăn ánh mắt của. Thanh Sơn đem hai cái ống dẫn tiếp hảo về sau, đang thắt lấy kim tiêm trên đầu vú đùa bỡn mà bắt đầu, nghe yêu nguyệt dễ nghe kêu thảm thiết, đối cổ lạp so nói cổ lạp so, kiên nhẫn chút. Trong chốc lát con này tiểu heo mẹ thì không được, làm Tá Tá Mộc ghi lại tốt sau cùng số liệu, người có thể ăn cơm rồi. Cổ lạp so với lấy Thiên Hạc vú hít mũi một cái, cầm lên một bên bóp ở trong tay, nhếch môi gật gật đầu, sau đó dùng đầy đặn môi bắt đầu mút Thiên Hạc sữa tươi. Thiên Hạc chính là rên rỉ một chút, cũng không có tỉnh lại, ý thức của nàng giống như có lẽ đã rơi xuống địa ngục sâu nhất tầng. Tại Thiên Hạc cố định cái giữ, song song cột lấy ba nữ sinh. Nam ba Huệ Mỹ trên người cái gì cũng không có xuyên, trong lỗ đít hoàn sáp một cây thô to dưa chuột, phía trước màu đỏ sắc sưng trong âm hộ, một cái thật lớn gậy đấm bóp đang không ngừng quấy, trong miệng nàng đút lấy rách nát quần lót, a a y y khóc. Sơn Điền ra xong bào thai quần áo vẫn là cùng bị nắm thời điểm giống nhau, chỉ là buộc ở nơi nào, nhìn đến này đó khủng bố cảnh tượng, nhát gan muội muội Phương Tử đã hôn mê bất tỉnh, tỷ tỷ tuy rằng so muội muội kiên cường một ít, cũng nhắm mắt lại tình tại trong lỗ tai tiếng vọng rên rỉ kêu khóc chung lạnh run. Như vậy hình ảnh phía trước, không có người nào có khẩu vị hào hào mà ăn cơm, Mỹ Nại từ cái thứ nhất đẩy ra cái mâm, táo bạo trên tay cầm dao ăn ném về phía màn hình. Kim Trúc cùng thủy tinh công nghiệp phát ra thanh thúy va chạm âm thanh. Cho ta một cơ hội, ta nhất định giết chết bọn họ. Không còn một mống, đều giết chết, ngồi tù cũng tốt tử hình cũng tốt ta đều nhận. Mỹ Nại từ nắm chặt quả đấm, biến thành màu xanh trắng ngón tay của ở trên bàn hơi hơi run rẩy. Kiếm Thanh cũng có chút tức giận nhìn chằm chằm trong tấm hình nam nhân, khó được ta và ngươi ý kiến có một lần giống nhau. Giết bọn hắn thời điểm, thỉnh để cho ta tới hỗ trợ a. Nhận thấy hai cái đoàn thể tường ngăn lũy tan rã, Lam nhắc nhở giống nhau nhìn xem để ý xa hiểu ý gật gật đầu, nhìn về phía Cẩm Mỹ. Nhưng Cẩm Mỹ không có bất kỳ đáp lại, thậm chí căn bản không có chú ý tới bàn ăn chuyện xảy ra chung quanh, trước mặt nàng cơm cũng không có ăn bao nhiêu, giống như nhất thời đang suy tư cái gì giống nhau. Chúng ta đã chủ động tìm kiếm qua khả năng cửa ra vào, không có bất kỳ kết quả. Cho nên đề nghị của ta là, tại an toàn nơi, làm đỡ tất yếu chuẩn bị chờ đợi đối phương chủ động phóng ra. Liền tình huống trước mắt mà nói, cái đại sảnh này là thích hợp nhất địa phương, có thể chứa chấp chúng ta 13 nhân nghỉ ngơi, chung quanh máy theo dõi cũng là cũng không khó phá hư thiết kế. Ta và Mỹ Nại Tử sẽ đi tận khả năng phá đi kiến trúc này lý máy theo dõi, vì an toàn, mặc kệ phát sinh chuyện gì, hy vọng tất cả mọi người không cần có nhân một mình rời đi nơi này, ít nhất cũng phải cam đoan hai người kết bạn. Hơn nữa không nên tiến vào hai bên hành lang là bất luận cái gì phòng. Trong phòng ngủ nếu còn có cái gì vật phẩm cần phải lấy xuống, mọi người cùng nhau tiến lên đi lấy, có thể lấy bao nhiêu, có cái gì có thể dùng làm vũ khí cũng một loạt lấy xuống. Ta hy vọng thời gian kế tiếp lý, chúng ta có thể tạm thời hợp tác, vì chạy ra cái địa phương quỷ quái này mà cùng nhau cố gắng một lần. Lam dùng nhất quán bình tĩnh ngữ điệu tạm thời xem như tuyên bố hai bên các nữ sinh hợp tác. Bị gần nửa ngày tần số nhìn hình ảnh tra tấn các nữ sinh tự nhiên cũng không có cái gì kháng nghị thanh âm, loại thời điểm này chỉ cần có người đi ra lãnh đạo, liền nhất định sẽ có người đi theo hành động, mê loạn dân chúng là dễ dàng nhất dẫn dắt Sơn Dương, bất cứ lúc nào đều là như thế. Làm Cầm Mỹ đảng nhân vật trọng yếu, Kiếm Thanh rất dứt khoát đứng lên, cô cô cũng không tráng kiện đã có lực cánh tay, yêu nhuộm đồng học, ta biết đầu óc ngươi dùng tốt, nghĩ biện pháp chuyện tình liền giao cho ngươi, ta như thế này đi tìm cái tiện tay gì đó. Cần phải đánh người thời điểm, cứ việc bảo ta. Ngủ trước thời gian rất nhanh tại Lam điều hành hạ bay nhanh quá khứ của, nhanh chóng hủy đi sở hữu có thể dỡ xuống máy theo dõi về sau. Lam hòa Mỹ Nại Tử cũng an toàn về tới đại sảnh, 13 người tụ tập cùng một chỗ, lên tới lầu 2 phòng ngủ, đem mọi người gì đó toàn bộ lấy xuống dưới, tính cả 13 phần bị nhục. Sofa cùng vướng bận bàn trà bị lấy ra về sau, đại sảnh là được này đó kinh hoàng nữ sinh tạm thời có thể an định lại nơi. Không đến 9 giờ, mỏi mệt Tĩnh Hương liền cái thứ nhất đang ngủ, để ý xa phân phối xong trực ban trình tự về sau, trừ bỏ cái thứ nhất trực ban Tiểu Lâm Duy, những người còn lại đều chui vào trong chăn. Không ai có nói chuyện tâm tình, cứ việc trong đại sảnh cái kia khối màn hình đã dùng đệm chăn bắt tại cái đinh thượng hoàn toàn đắp lại, âm nguyên cũng bị lam theo bốn phía tìm được phá hư, nhưng Lạc Khắc tại đáy lòng ấn tượng, cùng đối này rơi vào ma trò nữ sinh vận mệnh suy đoán, cùng với đối tương lai khủng hoảng, đều đủ để làm người ta tại trong chăn không ngừng phát run. Đã đến 11 giờ lần thứ hai thay ca thời điểm, thực đang ngủ cũng chỉ có Tĩnh Hương, Lam, để ý xa cùng Kiếm Thanh bốn người mà thôi. Mãi cho đến linh điểm trung âm thanh quanh quẩn lúc thức dậy, trong đại sảnh mới chỉ còn lại có cân xứng hô hấp âm thanh. Này nhìn như an ổn giấc ngủ, nhất thời liên tục đến rạng sáng lúc 5 giờ rưỡi. Vốn nên tại rạng sáng 4 giờ theo Cẩm Mỹ nơi đó nhận ca Kiếm Thanh ước chừng ngủ nhiều nửa giờ mới tại cảm giác khác thường trung tỉnh lại, nàng mọi nơi nhìn một vòng, mồ hôi lạnh lập tức hiện đầy phía sau lưng. Cẩm Mỹ, tiểu Cẩm Mỹ, không cần hay nói giỡn, người đi đâu vậy rồi hả? Đi ra, sở hữu thuộc loại Cẩm Mỹ gì đó, cùng người của nàng cùng nhau, đều biến mất sạch sẽ. Chương 13, bán đứng, cam nguyện buông tha cho thuần khiết. Ta quả thật không nghĩ tới, còn có con mồi sẽ tự mình nhảy vào thợ săn trong nhà. Tự Quốc Dạ Mị dùng ngón tay nâng cằm lên, ngồi ở rộng thùng thình sofa ghế, có chút hăng hái nhìn chăm chú vào thật lớn trước bàn làm việc đứng thiếu nữ. Tế Xuyên Cẩm Mỹ đối như vậy tầm mắt không có bất kỳ không khỏe. Theo trong nước năm nhất thân thể phát dục lúc ban đầu, bên cạnh nàng lại luôn là bị như vậy tầm mắt vây quanh, theo lão sư, đến bạn học trai, thậm chí đến bạn học gái. Nếu không phải tại đây dạng một người nữ sinh chiếm ưu thế tuyệt đối trường học cùng lớp, nàng đại khái cũng sớm liền đi vào bình thường luyến ái bên trong, bị một cái cao lớn anh tuấn tiền bối lừa gạt lấy đè xuống giường, cướp đi cái gọi là trinh tiết. Mà đời người như vậy quỹ tích, nàng cũng liền không thể phát hiện mình đáy lòng chân chính muốn tìm. Cẩm Mỹ xem lấy nam nhân trước mặt, trong mắt quang mang càng ngày càng nóng cháy, nàng mấp máy đôi môi có chút khô, toát ra tối động lòng người mỉm cười, lão sư, ta khả không phải là bởi vì cam chịu mà tới tìm ngươi nha. Mỹ cũng chú ý tới ánh mắt của nàng, cái loại này đồng loại đang lúc quen thuộc tín hiệu trao đổi, gần cần phải ngắn ngủn vài giây mà thôi. Nhưng hắn tự nhiên không sẽ chủ động mở miệng, mà là nhàn nhã nương đến trên ghế dựa, vậy ngươi là vì cái gì đến đây này? Cẩm Mỹ đi về phía trước hai bước, cúi xuống trên thân bán nằm úp sấp đang làm việc bàn trên mặt bàn, như là khiêu khích lão bản lỗ mãng OL giống nhau biểu diễn trong cổ áo trắng nõn khe ngực. Cứ việc không thể cùng để ý xa hoặc yêu nguyệt như vậy siêu quần người tương đối so, tại bạn cùng lứa tuổi bình thường khu trong phòng, Cẩm Mỹ bộ ngực đã là đủ để kiêu ngạo nhỏ, hơn nữa cũng có càng thêm thích hợp lớn như vậy tiểu hình dạng cùng co giãn. Ta thích lão sư, phi thường thích. Điểm này lão sư ngài cũng là rõ ràng a. Bán cúi đầu hướng về phía trước mắt lé lấy, không có ý định vòng vo Cẩm Mỹ trực tiếp biểu lộ thái độ, ta không có gì nghĩa vụ cùng với những nữ sinh kia cùng nhau gia nhập trò chơi, so với như vậy đào vong, ta càng muốn trở thành có thể để cho lão sư thích nữ nhân. Nga, Mỹ đem trên người áo ngủ cổ áo nút thắt cởi bỏ, bẻ bẻ cổ, khả ta thích, là phi lộ này chủng loại hình nữ nhân. Hơn nữa, người cũng nhìn được. Ta thích phương thức nhưng là cùng các ngươi như vậy luyến ái hoàn toàn bất đồng. Cẩm Mỹ nhẹ nhàng loạng choạng kiều tại bên bàn làm việc mông, lão sư, ta. Cũng là bởi vì thích ngươi phương thức như vậy, mới tới tìm ngươi. Vì không cho Mỹ gặp phải hướng ngược lại, nàng lập tức nói tiếp tá tỉnh giã tiểu thư có thể làm được chuyện tình, ta cũng có thể làm được. Mỹ ngoéo một cái khóe môi, nở nụ cười, xuyên la năm đó bị ta cường bạo đến lúc hôn mê. Đại khái không muốn quá còn sẽ có nhân hâm mộ vị trí của nàng a. Vậy càng thuyết minh, ta mới là thích hợp lão sư nữ nhân. Cẩm Mỹ vòng qua bàn công tác, đi tới Mỹ bên người. Nàng mặc trên người là thực nghỉ rảnh rỗi t-shirt áo sơ mi cùng quần jean, áo khoác vừa vào cửa liền cởi đọng ở trên kệ áo, dưới quần cũng không có xuyên tất chân, trần trụi chân của trường trực tiếp đeo vào hơi lớn giày thể thao lý. Mà khi nàng dạng chân ở Mỹ trên đùi thời điểm, trong quần áo bí mật mới bạo lộ ra. Đùi làn da trực tiếp va chạm vào ôn nhuận mềm mại đóa hoa, Mị nhướng nhướng mày, đưa cánh tay ôm nàng eo thon, người không có mặc quần lót. Cẩm Mỹ bán híp mắt tinh tế thở hổn hển, bắt đầu trước sau diêu bãi cái mông, dùng nhuyễn độn hạ thể liếm nam tính thô ráp đùi. Lão sư, ta nếu tới tìm ngươi, vì sao còn muốn xuyên quần lót cái loại này vướng bận gì đó đâu? Ta nghĩ cùng lão sư cùng một chỗ. Lão sư, ngươi không muốn ta sao? Loại này rõ ràng trải qua lo lắng sau kiên định cám dỗ mị không có cự tuyệt đạo lý. Hắn cười cây đàn Mỹ lâu gần đi một tí, tay theo áo vạt áo chỗ chui vào, nơi đó cũng không có vướng bận bra, xinh đẹp vú trực tiếp bị bàn tay đè lại, đã phát cứng rắn đầu vú liếm ấm lòng bàn tay, hưng phấn theo vú phập phồng. Ngươi chọn đúng rồi đường, mị tại trên vú của nàng nhu trà, con cặc bắt đầu ở trong áo ngủ dâng trào, xuyên la bây giờ là ảnh xa người, ta lần này cũng là mượn nàng vài ngày, ngươi nếu quả thật tâm nguyện ý đi theo ta, ta có thể cho ngươi làm nữ nhân của ta. Bất quá, ta cấp nữ nhân khoái hoạt phương thức, người không nhất định có thể tiếp thụ được. Cầm Mỹ tựa vào Mỹ trên vai, tế thanh tế khi nói chỉ cần sau cùng cầm Mỹ có thể trở thành xuyên la mỹ nhân như vậy, lão sư nói cái gì ta đều sẽ nghe, lão sư cấp cái gì ta cũng sẽ cảm thấy khoái hoạt. Ước chừng dùng lục 7 giờ lo lắng mới hạ quyết định quyết tâm, cầm Mỹ theo trong thư phòng kêu tự quốc dạ Mỹ tên một khắc kia liền đã làm tốt bị trà đạp chuẩn bị. So với bị tàn nhẫn ngược đãi sau trở thành thí nghiệm tư liệu sống. Chủ động đầu ngang nhiên xông qua dâng ra thân thể đến trao đổi khả năng được đến lợi thế đối với nàng mà nói có thể làm được hơn. Nàng tin tưởng mị là thích xem nữ tính đối nữ tính tiến hành ngược đãi, theo mị nhìn về phía xuyên la ánh mắt của nàng có thể minh bạch điểm này. Cho nên đem hết toàn lực đến cam dỗ cái trò chơi này chủ nhân, để cho mình cũng trở thành trò chơi bên kia, là được cầm mỹ lần này tới lớn nhất mục. Vừa nghĩ sau cùng có thể bắt đến để y xa, kiếm thanh cùng mỹ nại tử như vậy nữ sinh. Có thể buộc lại làm đủ loại chuyện tình, cầm Mỹ thật hưng phấn cả người phát run. Vì như vậy tương lai, vô luận người đàn ông này muốn nàng làm cái gì, nàng cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo. Tại làm S thời điểm có thể dễ dàng được đến cao trào thân thể, tại có đồng thời làm M giác ngộ thời điểm, giống nhau theo sâu trong tử cung cảm thấy hưng phấn. Ân, thật sự là xuất hổ ý liêu lễ vật đâu. Mị đùi cảm thấy cầm Mỹ mông tuyệt diệu co giãn, tính dục bắt đầu ở đáy lòng giải phóng. Hắn về phía sau nương đến, tại đã xác nhận cầm Mỹ không có mang vũ khí dưới tình huống buông lỏng thân thể. Được rồi, cầm Mỹ, hôm nay của ta thứ nhất phát tinh dịch, liền thưởng cho ngươi. Ta cho ngươi nửa giờ thời gian, xem như đối với ngươi tiểu trắc nghiệm. Ta đối với tại tình yêu mặt trên không thiên phú nữ tính nhưng là không có bất kỳ thương hại. Cho dù là thích loại hình, nếu phương diện này là ngu ngốc, sau cùng cũng chỉ có thể là phi lộ như vậy kết cục. Cầm Mỹ đem mềm mại tiểu tay vươn vào Mỹ trong áo ngủ, một bên vuốt ve hắn rắn chắc trong ngực, một bên cúi đầu, hướng chống đỡ trong vạt áo đưa tới, môi kẹp chặt Mỹ đầu vú, đầu lưỡi nhẹ nhàng ở phía trên đùa bỡn. Mặc dù đối với nam tính tri thức đều đến từ Internet cùng sách báo, nhưng cầm Mỹ am hiểu nhất đúng là thực tiễn, cho dù là lần đầu tiên làm, cũng mãn ý nghe được bên người nam tính bắt đầu thư sướng thở dốc. Một bên hôn nam nhân bộ ngực. Một bên bắt tay thân đi xuống bắt đầu khuấy động cương tính khí. Con cặc trướng lớn đến lệnh cầm Mỹ giật mình lớn nhỏ, cứ việc tại trong màn hình thấy qua, nhưng thực tế nắm ở trong tay mới phát hiện thực vật càng thêm làm người ta sợ hãi. Bao bì cao thấp sự trượt thời điểm, cảm giác giống như là cầm bao lấy một lớp da thiết côn. Như thế, sợ sao? Mỹ cảm thấy cầm Mỹ khẽ run, hơi đùa cợt nở nụ cười. Ân, theo là lão sư quá lớn. Làm ra nhu thuận thành thực bộ dáng cầm Mỹ làm nũng giống như nhẹ khẽ cắn nam tính đầu vú một chút, xoa nắn con cặc tay cũng bắt đầu ở trên hòn giái vuốt ve. Bây giờ muốn buông tha cho trở về đồng bạn nơi đó, ta còn có thể thả ngươi đi. Xem như đối với ngươi yêu đãi, dù sao hiện tại giống như ngươi vậy cùng ta hứng thú nhất trí nữ hài tử cũng không nhiều. Mỹ bắt tay theo cầm Mỹ quần áo hạ rút trở về, nhìn như nghiêm túc nói. Làm sao có thể? Không thể trở thành lão sư nữ nhân lời nói, cho dù cùng các nàng cùng nhau chạy trốn, ta cũng sẽ hối hận khóc lên. Cầm Mỹ cũng nửa thật nửa giả đáp trả, thân thể bắt đầu trượt xuống dưới, mãi cho đến đứng ở Mỹ trước người của. Mỹ mở ra hai chân, đem cái mông về phía trước rời, cao kiểu con cặc cùng cầm Mỹ mặt của song song, thành vừa đúng vị trí. Cầm Mỹ có chút khẩn trương hít vào một hơi, thử tính dùng đầu lưỡi tại con cặc đỉnh liếm một chút. Có chút tinh. Mang theo thản nhiên mùi thúi, nhưng cũng không khó nghe thấy, ngược lại có chút kích phát nữ tính giác quan cảm giác, nàng liếm hai cái, quyết đoán đem đầu lưỡi dán đi lên, bắt đầu liếm láp lấy quy đầu bóng loáng mặt ngoài. Như là lấy ra hoàn toàn phục vụ thái độ, liền cả cảnh trong rãnh màu trắng vàng dơ bẩn, cũng đều bị đầu lưỡi cuốn vào miệng. Hoàn toàn bị đầu lưỡi ướt át về sau, Cầm Mỹ đem con cặc để ngang trước miệng, đôi môi kẹp thân gậy, dọc theo di động gân xanh thổi địch giống nhau qua lại di động, hôn hai ba biến về sau, một lần cuối cùng na đến quy đầu vị trí, a một tiếng hút vào hồng nhạt cánh môi chung. Cũng không phải rất kỹ xảo cùng độ thuần thục bú liếm phương thức, chính là dùng đầu lưỡi cùng môi càng không ngừng ma sát con cặc chung quanh mà thôi, lại không thấy dùng đến hai má, cũng không hiểu phải nhường yết hầu tham dự vào. Như vậy thì không cách nào làm hắn bắn ra, Mị cười cười, xem ra trong chốc lát có thể hảo hảo trừng phạt nàng một chút rồi, hay dùng cái kia nàng sợ hãi con cặc tốt lắm. Không nghĩ tới chỉ là vì để cho con cặc dính đầy nước miếng mà thôi, Cầm Mỹ rất nhanh liền hộc ra tại trong miệng nàng trở nên chợt lựu lựu con cặc, sau đó đứng lên, đem quần jean cởi ra, lộ ra trần truồng trắng nõn mông đẹp, nàng xoay người, thật cẩn thận đẩy ra chính mình xinh đẹp mông, đem đã trở nên có chút ướt át xử nữ mật động. Nhắm ngay Mị ngẩng cao con cặc. Ngươi, vẫn xử nữ, khác thường chặt khít làm Mị có chút kinh ngạc, quy đầu vẫn chưa hoàn toàn tiến vào miệng âm đạo, liền đã có chống đỡ thịt non chặt chẽ cảm giác, hơn nữa quy đầu ngay trước rất nhanh liền cảm nhận được tầng kia yếu ớt trở ngại. Giống như vậy gan lớn nữ sinh, sẽ đem đầu đêm lưu đến bây giờ sao? Cầm Mỹ sắc mặt của có hơi trắng bệch, cái trán cũng bắt đầu xuất mồ hôi, nhưng hay là nói không đem lần đầu tiên hiến cho lời của lão sư. Hoàn có tư cách gì nói muốn làm lão sư nữ nhân này. Cứ việc ngoài miệng nói như vậy, nhưng khổng lồ như vậy con cặc dựa vào nước miếng trơn muốn đâm vào nàng hũ mật chung vẫn là hết sức khó khăn, mỗi xuống phía dưới tọa nhất em, đều cảm giác thể muốn nứt khai giống nhau căng đau. Mị tính toán xem nàng có thể làm tới trình độ nào, lần đầu tiên tính giao nữ tính chính mình chủ động cắm vào đi vào là phải vô cùng nghị lực cùng quyết tâm mới có thể làm được, bình thường có thể làm được hoặc là bị người hiếp bức. Hoặc là thật tình thích người nam nhân kia. Cầm Mỹ hiển nhiên đều không phải là, mà là hai người này hỗn hợp, hơn nữa một ít tư mật mục. Lão sư, Hoàn, thật là có chút đau a. Cầm Mỹ dùng hai tay chống được Mị đầu gối, mông treo không, phồng lên lỗ lồn ngậm lấy hơn nửa quy đầu, phụ cận bắp thịt của càng không ngừng run run. Mị cười cười, ý vị thâm trường nói nếu nữ nhân không hiểu được nhận đau lời nói, thì không cách nào được đến khoái hoạt. Hắn thẳng người, cây đàn Mỹ t-shirt áo sơ mi hướng về phía trước kéo, nhẹ đùa bỡn nàng sâu anh sắc đầu vú. Cầm Mỹ kiều Mị thờ hào hền, nhắm hai mắt lại làm cho đầu vú truyền đến nhức mỏi càng thêm rõ ràng mãnh liệt, mãi cho đến hạ thể lại đã tuôn ra một trận mật lộ, nàng mới mở hai mắt ra, nhẹ khẽ cắn chặt nhu nhuận môi dưới, buông lỏng khí lực toàn thân, lập tức ngồi xuống. Tựa như một phen nóng hôi hổi đao đâm vào tối mềm mại khí quan bên trong. Cứ việc đem môi đều cắn thành xanh trắng nhan sắc, Cầm Mỹ sau cùng vẫn là không nhịn được a tiêm kêu lên, ngập nước trong mắt của lập tức nước mắt chảy xuống. Mị dùng đánh giá tân kỳ món đồ chơi ánh mắt của nhìn chăm chú vào Cầm Mỹ mềm mại lưng, dùng ngón tay khu một chút giao hợp bộ vị chảy ra tơ máu, đi vòng qua mặt nàng trước, tốt lắm, ngoan cô gái, ra, nếm thử chính ngươi hương vị a, thứ này về sau đều sẽ không còn có rồi. Cầm Mỹ nghe lời há miệng ra. Đem dính chính mình máu xử nữ ngón tay của ôn nhu hút, xoang mũi phát ra ừ a a hừ âm thanh. Qua mức chặt khít miệng âm đạo có khi đối nam nhân mà nói cũng không hoàn toàn đúng loại hưởng thụ, Cầm Mỹ bên trong trơn không hề giống lối vào như vậy đầy đủ, hơn nữa hũ mật chiều sâu cũng so với bình thường nữ tính không đủ, trực tiếp bị nuốt đến tận căn con cặc dây buộc đều bị kéo có chút phát đau, mà mẫn cảm quy đầu thật chặt chìa vào nhuyễn trợt hoa tâm, giống như tùy thời đều có thể xỏ xuyên qua đến non mềm trong tử cung giống nhau. Thất thân đau đớn cũng không thể làm Cầm Mỹ quên nửa giờ ước định, nàng hơi chút thích ứng trong cơ thể dị vật cảm về sau, liền lập tức dùng tay chống được thân thể trọng tâm, bắt đầu di chuyển cái mông. Rất tròn kiên đĩnh mông đầu tiên là quyết khởi đi một tí, sau đó vô lực ngồi xuống, lại tiếp tục nâng lên, tiếp theo buông. Loại này tần suất khuấy động tại lúc bình thường rất khó cấp nam nhân mang đến thực trực tiếp khoái cảm mãnh liệt, nhưng đối với một cái có rắn chắc mông đẹp xử nữ mà nói liền khác nhau rất lớn rồi. Hai tay kìm lòng không đậu xoa lấy Mị hoặc mông thịt, con cặc bị thịt non quay quanh lấy mút ở thời điểm, Mị cảm thấy háng bộ một trận kiều nha, không chỉ là bởi vì xử nữ lỗ lồn chặt khít, cũng bởi vì trong âm đạo từng mảnh một thịt non hình thành tinh mịn nếp uốn, giống như tiêu hóa khí quan giống nhau thật chặt ôm lấy quy đầu mẫn cảm nhất khu vực. Cầm Mỹ tính khí so với bình thường nữ tính muốn khúc chiết một ít, bị đẩy ra mà ý đồ khôi phục nguyên bản hình dạng hũ mật là phi thường thích hợp nam nhân hưởng thụ thiên đường. Lồn của ngươi thật sự là ngoài ý muốn thì tốt hơn. Mị phát ra thư sướng hừ thanh âm, tay dùng sức bắt được Cầm Mỹ vú, nắm chặt sau trái phải cao thấp xoa lấy. Cầm Mỹ rên rỉ riêu bãi eo, có thể, có thể bị lão sư khen ngợi, ta thật cao hứng, không có một chút thẹn thùng ý tứ hàm xúc, trắng nõn đẫy đà cái mông dán chặt nam nhân hạ thể bắt đầu qua lại ma sát. Không biết khi nào rút ra áo ngủ dây lưng, mị đột nhiên cây đàn mỹ hai tay kéo đến sau lưng, dùng dây lưng quấn quanh trói chặt. Lão sư, ta không có vấn đề gì, người có thể lại trói chặt một ít. Cầm trắng đẹp nộn làn da bởi vì hưng phấn mà phím hồng, mồ hôi ẩm ướt bán tóc dài dán tại gáy kia một khối trên da thịt, thoạt nhìn phá lệ gợi cảm. Hai tay ở sau lưng bị trói nhanh, nữ thể rất tự nhiên biến thành ưỡn ngực tư thái, vũ mỹ cảm lập tức tăng lên tới độ cao mới, mà tư thế như vậy xuống, vòng eo vặn vẹo trở nên khó khăn, bị cắm vào hũ mật nội cảm giác cũng biến thành nhạy bén. Vốn chỉ là định đem này làm như thí luyện mà nhẫn nại cầm mỹ, tại bị trói chặt sau ngược lại phát hiện tân chuyện thực, hóa ra không riêng gì đem người khác buộc lúc thức dậy, bị buộc lúc thức dậy, nàng giống nhau cũng sẽ sinh ra khoái cảm. Ân, cầm mỹ, lồn của ngươi lại hút chặt đâu, bị trói chặt có phải hay không thoải mái hơn à? Mị cầm lấy cầm mỹ vú, ở bên tai của nàng dùng miệng môi đụng vành tai của nàng. Vú bị bóp có chút đau, nhưng loại đau này cảm cũng không có tiêu diệt giấy lên giác quan ngọn lửa. Ngược lại làm cầm mỹ cảm nhận được càng thêm bén nhọn khoái cảm theo tính khí chỗ sâu nhất hướng toàn thân khuếch tán. Trần trụi hai chân mấy có lẽ đã không dùng được lực, nàng vẫn còn đang cố gắng chuyển động lên xuống lấy cái mông, đeo đuổi hũ mật bị hiếp dâm sung sướng. Hoàn toàn quên mất nửa giờ ước hẹn cầm mỹ nhất thời vũ động đến mãnh liệt cao trào kéo toàn thân rất nhỏ co rút, trong nháy mắt thân thể mất đi khí lực, về phía trước cơ hồ ngã sấp tại trên bàn làm việc. Mị dục hỏa cũng hoàn toàn dấy lên. Ở trong lòng đã nhận đồng này cái thu hoạch ngoài ý muốn nữ nhân, hắn nắm chặt cầm mỹ cánh tay của đứng lên, tùy theo xoay người đứng cầm mỹ lập tức phối hợp kiếm chân tiêm, đem phấn đảo giống nhau mông ngẩng lên thật cao, ướt đẫm hoàn mang theo tơ máu bộ phận sinh dục nôn nóng đung đưa. Lão sư, mau cho ta nghĩ muốn lão sư dùng sức tiến vào, đâm chết. Đâm chết ta cũng không có vấn đề gì. Cưỡi ngựa giống nhau kéo cầm mỹ trên cánh tay vạt áo, mị từ phía sau đem con cặc một hơi xỏ xuyên qua đi vào. Như là chui vào cái gì động vật nhuyễn thể trong cơ thể giống nhau, trắng mịn nhục động lập tức ghìm chặt con cặc gốc rễ. Nga nga nha, tốt, thật thoải mái, lão sư, thỉnh dùng sức sáp ta đi. Lão sư như thế nào đối cầm mỹ? Đều có thể, nửa khắc ý phát ra dâm dãng quá to, là vì cầm mỹ đã chú ý tới cửa vào một nữ nhân. Tá tỉnh dã xuyên la. Xuyên la trên người vẫn như cũ mặc ngày hôm qua dậy dỗ phi lộ khi áo ra. Khuôn mặt đỏ bừng thật giống như vừa tỉnh ngủ giống nhau, nhưng nhìn đang ở tính giao hai người, đôi mắt lập tức từ dày trở nên lợi hại. Tế Xuyên cầm mỹ, mang theo vài phần kinh ngạc, Xuyên La chậm rãi đi tới bên bàn làm việc, dựa vào mép bàn, hai tay vây quanh ở trước ngực, nâng lên khóa lại da đen trong áo lót bầu vú đầy đặn, này thật sự là để ta ngoài ý muốn đâu. Mỹ, ngươi là như thế đem nàng câu dẫn thành cái dạng này. Bởi vì ta thích lão sư. Thích rất lâu rồi, mang theo thị uy ý tứ hàm xúc thổ lộ ở bên trong, cầm mỹ lại một lần nữa bị đưa lên cao trào. Thừa dịp trơn mềm lỗ thịt bởi vì cao trào mà kịch liệt co rút lại, mỹ cũng bắt đầu sau cùng tiến lên, thô to con cặc mang theo bị quấy thành phấn sắc chọc dịch bay nhanh đút vào, hữu lực đùi một chút đánh vào cao kiều trên mông đẹp, đem buộc chặt bóng loáng mông thịt đánh ra tuyệt vời cuộn sóng. Lão sư, ta lại sắp tới, cầm mỹ dùng sức ngẩng lưng, đôi mắt phát ra tan rã quang mang, vắt nhanh hũ mật khoái hoạt co quắp. Theo sát sau, mị tại phía sau của nàng dùng sức đè lên, con cặc chôn sâu tiến trong cơ thể nàng, rắn chắc cái mông đi phía trước nhún, quỳ đầu đột phá cái gì giống như, mạnh chui vào một cái trơn mềm vô cùng trong cái miệng nhỏ nhắn, con cặc run lên, đình chỉ tinh dịch toàn bộ bắn vào lần đầu mở ra non nớt trong tử cung. Bị xuất tinh con cặc kích thích đến. Cầm mỹ tại tính dục đỉnh phong thượng lại lật cái té ngã, chỉ cảm thấy trước mắt thiên toàn địa chuyển, miệng dâm thanh cũng nghẹn ở tại trong cổ họng, cả người run lên bần bật, mềm ghé vào trên bàn, hé mở lấy môi đỏ mọng, nước miếng chảy đến trên mặt bàn. Mị thở hào hển đem bọng thịt rút ra, về phía sau ngã ngồi tại sofa ghế, nhắm hai mắt mỉm cười nói Xuyên La, người giống nàng lớn như vậy thời điểm, cùng ta cũng không có như vậy hợp phách. Xuyên La đi tới ngồi xổm giữa chân của hắn. Ngón tay dài nhọn đỡ chậm rãi mềm hóa con cặc, dùng đầu lưỡi cẩn thận thay mị liếm sạch sẽ mặt trên dịch, đứng dậy ngồi xuống cầm mỹ bên cạnh trên bàn làm việc, nhìn cô gái xinh đẹp bởi vì mãnh liệt cao trào mà thất thần biểu tình, chậm rãi nói xem ra sớm biết rằng có nàng trở về, ngươi sẽ không tất cố ý bảo ta mời giả đến hỗ trợ. Mị tao liễu tao cằm, cười híp mắt nói điều này sao có thể, nàng hoàn nộn, các phương diện cũng còn muốn học. Hơn nữa, nơi này có nhiều như vậy tiểu mỹ nữ, không gọi ngươi tới hưởng thụ một chút, như thế không làm thất vọng ngươi. Xuyên La duỗi tay vuốt ve cầm mỹ liêu cao t-shirt áo sơ mi hạ lộ ra lưng, hơi ghen tị nói ta đây nếu tưởng hưởng thụ một chút tiểu mỹ nữ này, ngươi khẳng sao? Mị chống cằm, nhìn quay đầu xem đàn của hắn mỹ lộ ra có chút sợ hãi vẻ mặt, lộ ra cảm thấy có thú mỉm cười, hắn dùng ngón tay lau chút theo cầm mỹ hũ mật trung tràn ra tới tinh dịch, đứng lên đưa đến bên miệng của nàng. Như là đòi chủ nhân tốt sùng vật giống nhau, cầm mỹ lập tức đem ngón tay ngậm, dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ. Xuyên La, ta thật thích này sùng vật, mị dùng ngón tay đùa bỡn cầm mỹ đầu lưỡi, miễn cưỡng nói, về sau, ngươi cần phải nhiều giáo giáo nàng. Đem nàng biến thành kế tiếp ngươi, cho dù là ta cấp nhiệm vụ của ngươi a. Nghe nói như thế, cầm mỹ lộ ra yên tâm biểu tình, ngậm lấy mị ngón tay trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra sùng vật giống nhau giọng mũi. Xuyên La có chút thất vọng, nhưng cũng không có rõ ràng biểu hiện ra ngoài, bên nàng nằm tại trên bàn làm việc. Bắt tay đặt ở cầm mỹ cái chán, cùng nàng đối diện, sau đó cười nói cầm mỹ muội muội, ngươi thật đúng là cô gái thông minh đâu. Cầm mỹ trong mắt lóe lên hưng phấn quang, miệng vẫn còn là thanh âm ôn nhu, Xuyên La tỉ tỉ, ta thật hâm mộ còn ngươi, có thể để cho ngươi dạy ta, ta thật sự là thật cao hứng. Mỹ cây đàn mỹ tay buông ra, mặc xong áo ngủ, cầm lấy trên bàn đồng hồ giống nhau thông tấn khí, nhấn vài cái, hoành ấy ư, là ta. Tình huống thế nào? Bên kia truyền tới một mang theo cảm giác thỏa mãn thanh âm tình huống lương hảo, cái kia kêu thiên hạc nửa đêm hôm qua đã không được, tá tá mộc ghi lại hoàn hậu, ta liền đem nàng giao cho cổ lạp so, hiện tại chỉ sợ ăn không dư thừa cái gì. Ta đem quá trình ghi hình rồi, có hứng thú quay đầu cùng nhau xem. Thật sự là đã lâu không thấy được tuổi trẻ nữ sinh bị như vậy giải quyết hình ảnh rồi, ta chỉ là thủ dâm liền bắn ba lượt. Ha ha, tốt lắm, đừng đây này. Kia con bò sở hữu khi quan đều tướng tính lương hảo, sáng sớm hôm nay một bên vú đã ra sữa rồi, xem ra đã dùng chính là cái kia có thể bắt đầu thứ hai con bò chuẩn bị. Ba người kia vật thí nghiệm bởi vì không có nữ nhân cung cấp, hiện tại bị vây có vẻ táo bạo trạng thái. Nếu chạy trốn chính là cái kia cũng là cái trạng thái này lời nói, khả năng tài liệu của ngươi nhóm sẽ có chút nguy hiểm. Cái kia không có gì, săn bắn trò chơi đã bắt đầu rồi, nếu bị gần đằng dũng giới dễ dàng bắt lấy cường bạo lời nói. Những nữ sinh kia cũng bất quá là chút chuột trắng nhỏ cấp bậc đối thủ thôi. Sau cùng, tá tá mộc đã đem tân một đám dược tề điều phối tốt lắm, người tính toán từ nơi này bắt đầu động thủ. Muốn hay không làm cái kia cửu mỹ thử lại nghiệm một lần. Nàng lần trước sinh sản rất thuận lợi, nhị thai có thể hay không thuận lợi hơn. Mị nghe trước mặt thanh âm hưng phấn, biết Thanh Sơn Hoành Kỳ thật chỉ là muốn xem phim đồng cửu mỹ tại sinh trên đài thống khổ la to bộ dạng mà thôi. Bất quá hắn không có ý định đem dược tề lãng phí ở kia đã thất bại qua một lần trong tài liệu, không cần, sanh ra được không thể theo kế hoạch trưởng thành là không có ý nghĩa, anh mộ đều phải bị chúng ta chất đầy. Đem vậy đối với song bào thai đưa đến đồn thử khu số 4 thất A. Thuận tiện cũng cùng kia hai cái người báo thù nói một tiếng, ta có lễ vật đưa cho các nàng. Tắt đi thông tấn khí, mị lộ ra đang mong đợi cái gì tốt diễn vẻ mặt, vỗ vỗ nằm ở chỗ này cầm mỹ mông, đứng lên đi. Đi bên cạnh trong phòng ngủ tìm người thích quần áo thay, người lập tức có thể bắt đầu học tập. Tuy rằng cũng chưa xong toàn nghe hiểu mị vừa rồi đối thoại, nhưng lúc này cầm mỹ biết thuận theo là lựa chọn tốt nhất, nàng ngoan ngoãn đứng lên đi vào phòng ngủ, tìm được rồi khăn tay xoa xoa bị tinh dịch biến thành dính núc ních hạ thể, mở ra tủ âm tường, chọn một kiện thoạt nhìn thực đáng yêu gen Âu phục, vẫn không có mặc đồ lót, cứ như vậy mặc vào. Có một việc nàng vừa rồi nghe rõ, thì phải là ít nhất nàng muốn đi chỗ đó. Sơn Điền ra xong bào thai tìm muội đang chờ bị trà đạp. Nàng cúi đầu, lộ ra hưng phấn mỉm cười. Chương 14, ràng buộc, Tịnh Đế đồng căn song tử. Tế Xuyên đồng học không phải là bị bắt đi. Yêu Nhuộm Lam đang đối mặt nổi trận lôi đình Dương Thôn Kiếm Thanh khi, vẫn như cũ có thể duy trì bình tĩnh giọng của đến Trần Thuật hắn đang nắm chắc nhận thức. Trực đêm người muốn ngồi ở chính giữa trên sofa, bốn phía đèn chỉ đều có quang, không có khả năng vô thanh vô tức đã bị nhân mang đi. Hơn nữa liền cả tùy thân vật phẩm cũng đều cầm lên. Vậy ngươi nói, tiểu cầm Mỹ đi đâu vậy? Ngươi tổng sẽ không nói nàng tìm được đường chính mình đi rồi à? Kiếm Thanh theo phát hiện cầm Mỹ sau khi biến mất liền tiến vào có chút bệnh tâm thần trạng thái. Nếu không phải Triều Mỹ Phong cùng cung bản Vưu Lợi Á gắt gao ôm nàng, chỉ sợ nàng đã sớm xông ra không biết đi nơi nào tìm người rồi. Lam nhíu mày một cái, nhìn thoáng qua có chút không kiên nhẫn Đại Dã Để Ý Xa, châm trước ngữ khí mở miệng: nàng tìm không tìm được lộ ta không xác định, nhưng ta có thể khẳng định nàng là mình đi. Mang theo sau cùng một nhóm người theo toilet rửa mặt trở về, Mục Nguyên Mỹ Nại Tử vừa vặn nghe nói như thế, kinh ngạc hỏi: ngươi nói Tế Xuyên chính mình đi rồi. Nàng kia có thể đi chỗ nào? Lam cười khổ mà nói: tìm được nàng đi chỗ nào kỳ thật cũng không khó. Các ngươi đi theo ta. Mặc dù không biết Cầm Mỹ lúc này chuẩn xác vị trí, nhưng nàng là từ đâu biến mất vô cùng dễ dàng có thể đoán được. Thì phải là phía tây cuối hành lang thư phòng, cũng chính là Mỹ tới nơi này ngày đầu tiên sở biến mất địa phương. Mà Kiếm Thanh đối kết quả này không thể không nhận, bởi vì đầu một ngày buổi tối, Mỹ Nại Tử cùng Lam lại tận khả năng phá đi máy theo dõi, đồng thời liền đem mỗi cái cửa phòng thêm hơi có chút tiểu tiểu cơ quan sau khóa lại. Đó là rất đơn giản thiết kế, chính là dùng một cái trang giấy kẹp ở môn đỉnh trong khe hở, chỉ cần cánh cửa này mở ra, kia trang giấy sẽ rơi xuống. Ta chỉ là muốn vạn nhất có nhân bị mang đi, ít nhất có thể tìm tới xảy ra vấn đề căn phòng của. Lam nhặt lên thượng trang giấy, nhìn chung quanh trần thiết, xem ra đã có thể xác định, nơi này có đi thông địa hạ kiến trúc đường tắt. Kiếm Thanh lập tức nhằm phía phong giá sách cái kia mặt tường, qua lại chụp đánh nhau, nhất định là vậy lý, loại địa phương này thích hợp nhất làm cửa ngầm rồi. Lam, mau tới giúp ta tìm xem. Lam đi qua cong lên ngón tay gõ một cái giá sách sau vách tường, quả nhiên bên mặt sau là trống rỗng tiếng vọng, nàng lôi kéo, kim trúc giá sách rắn chắc cố định tại trên tường. Mọi nơi tìm kiếm một trận, Lam rốt cục mò tới một cái hoạt động trang sức, nàng ở phía trên nhéo một cái. Trước mặt phát ra radio giống nhau hí khà zz hít âm thanh. À, đáng yêu các cô gái, các ngươi thế nhưng tìm tới nơi này rồi hả? Trang sức lý đột ngột truyền tới một hơi hưng phấn nam âm thanh. Lam lập tức nhớ tới, đây là cổ lạp so giết chết Đức Vĩnh Tường từ trước trong tiểu lâu truyền ra thanh âm. Ngươi là ai? Loại thời điểm này hỏi loại vấn đề này hiển nhiên không phải nhận được đáp án, nhưng Kiếm Hoàn trả là vọt tới, đại âm thanh quát: ngươi là ai? Cẩm Mỹ có phải hay không tại các ngươi chỗ nào? Ta cảnh cáo các ngươi nhanh đưa nàng trả trở về, nếu không ta ngươi nhất định phải nhóm đẹp mặt. Bên kia nam nhân phát ra trầm thấp cười thanh âm, bên cạnh hắn hẳn là còn có những người khác, loáng thoáng chuyển đến thiếu nữ nặng nề rên rỉ. Ta nghĩ ngươi khả năng lầm cái gì? Thứ nhất, Tế Xuyên Cẩm Mỹ là một cô gái thông minh, nàng lựa chọn rất sáng suốt con đường, các ngươi nếu như muốn xem nàng, tùy tiện ở địa phương nào đều có thể nhìn đến. Thứ hai, trò chơi đã bắt đầu rồi, làm con mồi, ta nghĩ các ngươi tốt nhất vẫn ngẫm lại đối phó thế nào, ta định cho các ngươi hảo xem đi. Hừ hừ hừ. Đáng chết, Kiếm Thanh dùng sức giữ chặt giá sách loạng choạng, nhưng nếu làm cửa ngầm, liền chắc chắn sẽ không làm người ta dùng bình thường phương pháp mở ra. Hắn nói ở địa phương nào đều có thể nhìn đến Cầm Mỹ là có ý gì? Cùng bản Vưu Lợi Á là Cầm Mỹ phương coi như có lý trí một cái. Nàng đụng lên đến dùng mang theo điểm quan Tây Khang ngữ điệu hỏi Lam. Lam thở dài, nhẹ nói: đông bốn thất, nơi đó hẳn là có thể nhìn đến. Vì giữ lại nhất cái tin tức cửa sổ, đông bốn thất màn hình cùng âm nguyên không có tiến hành gì che đậy cùng phá hư. Xem ra, Cầm Mỹ đã trở thành nơi đó tần số nhìn triển lãm một bộ phận. Kiếm Thanh do dự một chút, lập tức xoay người liền xông ra ngoài. Để ý xa hơi hơi lắc đầu, nói: đi qua nhìn một chút a. Ít nhất phải biết Tế Xuyên bây giờ là trạng huống gì. Những người còn lại đều sau khi ra cửa, Lam Hòa Để Ý Xa lưu tại sau cùng. Lam một bên đóng cửa đem tờ giấy giáp tốt, một bên nhẹ giọng hỏi Để Ý Xa: nếu Cầm Mỹ tình huống rất tệ, người tính toán đi cứu nàng sao? Để Ý Xa lộ ra một cái chỉ có Lam xem tới được tàn khốc mỉm cười, lãnh đạm thấp âm thanh trả lời: thật sự là nói vậy, ta sẽ dùng di động ghi lại rồi, tương lai chạy trở về làm tất cả mọi người nhìn đến. Lam cười khổ nhún nhún gầy yếu bả vai, đẩy một cái kính mắt, giống như ta nghĩ. Đông bốn thất toàn bộ hoàn duy trì các nàng lúc ban đầu tiến vào nhìn đến tần số nhìn thời điểm bộ dạng, bất quá trên màn ảnh nội dung đã đổi mới thành hoàn toàn xa lạ cảnh tượng. Bất quá cái thứ nhất ánh vào mọi người mi mắt vẫn các nàng người quen. Thủy Đảo Phi Lộ. Phi Lộ trên người vẫn không có xuyên gì quần áo, mật nhuận cặp mông thượng hiện đầy màu hồng thon dài dấu vết, trên cổ bộ một cái dây xích. Lôi ra một cái thon dài xích sắt. Mà nàng cũng quả thật như mẫu cầu giống nhau đi trên mặt đất, như là vừa nhìn rồi cái gì cực độ khủng bố hình ảnh giống nhau, khóe miệng lưu lại nôn mửa quá dấu vết, đôi mắt tan rã nhìn về phía trước, cả người run run không ngừng. xích sắt xuyên tại mặt tường hoàn cài nút, hoàn chữ bên cạnh chỗ không xa tựa hồ có cùng loại giá chữ thập giống nhau khí cụ cố định. Nhưng bởi vì bát cái màn ảnh chỉ có góc khuất nhất một cái mở ra nguyên nhân, nhìn không tới cụ thể là cái gì, bất quá theo phi lộ bên người một cái rơi xuống tiểu giày ra đến xem, nơi này không hề nghi ngờ hoàn có người khác. Người nói bọn họ hiện tại có thể hay không đang xem rồi hả? Trong tấm hình truyền đến một cái mềm mại thanh âm, là tá tỉnh giã Xuyên La. Xuyên họ La cảm thân thể rất nhanh tại trên màn ảnh xuất hiện, đối với màn ảnh lộ ra một cái quyến rũ mỉm cười, sau đó ngồi xổm xuống, dùng tiên chui gợi lên phi lộ cằm, đối với nàng nói tiểu phi, ngày hôm qua chủ nhân muốn ngươi mông xử nữ, ngươi có vẻ không quá nguyện ý. Hiện tại ý của ngươi thế nào? Chủ nhân tưởng nghe nữa ngươi sẽ không cải biến chủ ý. Phi lộ cả người run rẩy, chậm rãi đi phục tại mặt đất, hai tay che lại mặt. Ngươi cũng thấy đấy, thiên hạc đồng học bởi vì không nghe lời, đã biến thành cái dáng vẻ kia rồi, cổ lạp so phi thường thích ngươi, ngươi nếu không nghe chủ nhân lời nói, chủ nhân khả năng liền đem ngươi cũng giao cho cổ lạp so. Xuyên La quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, hẳn là mị vị trí. Thiên hạc làm sao vậy? Trong phòng các nữ sinh lộ ra nghi hoặc biểu tình. Phi lộ rõ ràng bị câu nói kia hù dọa, đáy lòng tràn đầy mị thích nhất cái loại này sợ hãi nhưng không thể không phục theo cảm xúc. Nàng dùng cơ hồ muốn khóc lên thanh âm nhỏ giọng nói ta nguyện ý đem mông xử nữ, giao cho chủ nhân, ô ô. Lỗ tai của ta tuy rằng dùng rất tốt, nhưng là như ngươi vậy tiểu âm thanh cũng sẽ làm thật khó khăn. Mị thanh âm truyền ra, mang theo chút hưng phấn thở dốc dấu vết, giống như chính đang làm cái gì làm người ta hưng phấn vận động. Phi lộ ngẩng đầu lên, trên mặt xinh đẹp hiện đầy nước mắt, nàng khóc thút thít đại vừa nói ta nguyện ý đem mông xử nữ giao cho chủ nhân, thỉnh, xin chủ nhân tha thứ ta. Ân, Tê Lỗ, chủ nhân, ngài rốt cuộc làm Thủy Đào đồng học nhìn cái gì à? Tại một tiếng đầu lưỡi liếm qua cái gì giống nhau rất nhỏ tiếng vang về sau, vang lên là kiếm thanh phi thường thanh âm quen thuộc. Cầm Mỹ, ngươi đang làm cái gì à? Hỗn trướng, ngươi tại sao phải tại người nam nhân kia bên người kêu chủ nhân hắn kiếm thanh kinh ngạc kêu lớn lên. Xuyên La cầm lấy điều khiển từ xa nhấn một chút, tám cửa sổ sáng lên cái thứ hai. Lần này xuất hiện trong hình có ngồi ở ghế trên mị, cùng quỳ gối ghế dựa trước mặt đem xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn vùi vào nam nhân trong quần cô gái xinh đẹp. Kia hơi dài vi cuốn kiểu tóc, hơn nữa câu nói mới vừa rồi kia, tất cả mọi người có thể đoán được, đây là biến mất Tế Xuyên Cầm Mỹ. Cầm Mỹ, màn ảnh vỗ tới cái mông của ngươi nữa nha. Xuyên La nhìn bọn họ bên trong nhà màn hình lớn, nở nụ cười, thật sự là xinh đẹp mông, lập tức liền trở thành màn ảnh tiêu điểm. Dùng đầu lưỡi quấn vòng quanh mị con cặc, Cầm Mỹ nhẹ nhàng đung đưa cái mông, làm nũng giống như hàm hàm vù vù nói chủ nhân, Xuyên La tỉ tỉ diễu cợt ta. Mị vỗ vỗ Cầm Mỹ gò má của, ý bảo nàng đem con cặc phun ra, miệng nói xong ngươi không sợ đồng bạn của ngươi đang xem ngươi sao. Cầm Mỹ chưa thỏa mãn giống như dùng phấn nộn đầu lưỡi tại trên mặt đầu chim lại liếm vài cái, quay đầu đối với màn ảnh phương hướng lộ ra một cái có chút vi diệu tươi cười, các nàng muốn xem cứ việc xem là được, Cầm Mỹ về sau sớm hay muộn xem trở về. Để ý xa khinh thường hừ một tiếng, xem ra Tế Xuyên đồng học đã hoàn toàn ruồng bỏ các ngươi, làm tự quốc đêm lấy nhân, hắn nhưng thật ra tương đương vui vẻ đâu. Kiếm thanh mặt của phòng đến đỏ bừng, nhưng không biết nên như thế nào phản bác. Chúng ta đi làm chút bữa sáng. Các ngươi, ai cùng chúng ta đây? Tiểu Lâm Duy đợi mấy nữ sinh bị này dâm mỹ hình ảnh biến thành thẹn thùng lên, liếm hai chân đưa ra rời đi yêu cầu. Nhưng không có một cái nào lợi hại một ít người đi theo, các nàng hay là không dám rời đi nhiều người địa phương. Để ý xa nhưng thật ra đối Cầm Mỹ dâm đãng biểu hiện phi thường có hứng thú, Mỹ Nại Tử cũng ngồi xuống mang theo khinh thường biểu tình nhìn. Kiếm Thanh cắn răng xoay người đi ra ngoài, đi. Ta cùng các ngươi đi. Cầm Mỹ rốt cuộc biết không biết mình đang làm gì. Cung bản Vưu Lợi Á lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, nhìn trong tấm hình cô gái xinh đẹp đem liếm lấy ướt sũng con cặc chậm rãi bỏ vào hồng nộn trong nhục động, bắt đầu rên rỉ uốn éo. Lam suy nghĩ sâu xa lấy nhẹ nói có lẽ, nàng mới là tối biết mình đang làm gì người. Lúc này, nhỏ gầy tá tá mộc phụ giúp một chiếc trang bị đầy đủ y đồ dùng đẩy xe tiến nhập màn hình khu vực, hắn nhìn chỉ mở hai cái màn ảnh màn hình. Bất mãn lầm bầm một câu ta nói như thế chỉ có thể nhìn đến này, các ngươi đóng tới làm cái gì? Vì tiết kiệm điện sao? Nói xong liền nhấn mở còn lại màn ảnh. Toàn bộ sáng lên màn ảnh lập tức bao trùm cả phòng, đông bốn thất các nữ sinh cũng đi theo thấy rõ trước mặt toàn bộ. Đổi phi lộ thiết chữ bên cạnh trên thập tự giá, cột lấy vẻ mặt nước mắt nữ sinh, trên trán không có viên kia chu sa trí, là song bào thai trung tỷ tỷ Sơn Điền Linh Tử. Mà Sơn Điền Phương Tử thì bị cột vào trong phòng thượng. Hai tay hai chân đều bị thiết hoàn chế trụ, cố định trên mặt đất, thiết hoàn trong đó khoảng cách phối hợp được phi thường tốt, không để cho nàng quản như thế dãy giụa, sau cùng cũng không khỏi không quỳ rạp trên mặt đất quỳ sát ngẩng lên cái mông. Tuy rằng quần áo hoàn mặc lên người, nhưng theo dưới quần độ cong đã có thể nhìn ra được kia cũng không phải thực đầy đặn bờ mông, hoàn mang theo phát dục dục vọng giống nhau, mượt mà hơi hơi lồi ra. Như vậy mông, quả thực cùng tiểu cô nương giống nhau, nhưng có thể dẫn phát nam nhân một khác mặt dục vọng. Tựa như vú, đem mặt chôn ở mềm mại đầy đặn hai vú trung ương tất nhiên sẽ làm đại bộ phận nam nhân vô cùng hưng phấn, đùa bỡn chính là có điểm độ cong vú đỉnh mềm mại đầu vú cũng giống vậy sẽ làm rất nhiều con cặc hưng phấn phát run. Bắt đầu đi, tá tá một cười dâm nói, đẩy xe đi qua một bên, lấy ra ống tiêm bắt đầu theo một cái bình lý rút ra lấy màu trắng dược thủy, trăm vạn không nên khách khí, tự quốc đêm quân, người cũng nhìn đến tối hôm qua cái tiểu cô nương kia chết hơn thảm. Cùng với làm cho các nàng tại giai đoạn kia vô cùng thống khổ chết đi, còn không bằng làm cho các nàng tại cái giai đoạn này thụ cũng đủ kích thích tốt cam đoan sau thuận lợi. Mị gật gật đầu, cười đem con cặc theo cầm trong thân thể rút ra. Cầm tóc đẹp ra kiều mị hừ thanh âm, động dục con mèo cái giống nhau đung đưa thấm mồ hôi mông. Ta ra, vẫn tát mỗ, mị tại cầm mỹ cái mông vỗ một cái, đứng lên đi tới Sơn Điền Phương Tử sau lưng, này hai nữ sinh trừ bỏ thoạt nhìn là xử nữ ở ngoài. Cũng không có quá nhiều hấp dẫn địa phương của hắn. Tiểu tiểu mông, tiểu tiểu bộ ngực, ngũ quan cũng chỉ là có vẻ thuận mắt thanh tú mà thôi, chính là kéo đi chụp thành nhân điện ảnh, cũng chỉ có thể đánh làm nhân cờ hiệu dùng tuổi hấp dẫn ánh mắt. Người tới đi, tá tá một cười hắc hắc, tát mỗ cái kia dâm côn xem nữ nhân trước xem ngực, sáng sớm hắn liền tuyển cái kia nam ba Huệ Mỹ, Bồi Thanh Sơn làm thí nghiệm đi. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Hơn nữa trước mắt thành công cái lệ lấy người bình thường tinh dịch làm cơ sở bộ phận xác suất thành công muốn rõ ràng cao một chút. Giống cái kia nữ giáo sư, có thể nói là ta tham gia thí nghiệm tới nay cách xa thành công tiếp cận nhất một lần rồi. Lại nói tiếp, con kia chó mẹ đâu này? Mị thuận miệng hỏi, ngồi xổm xuống đem Phương Tử váy vén đến phần eo, cách bảo thủ thiếu nữ quần lót vuốt ve đơn bạc cái mông. Phương Tử sợ hãi co rúm lại một chút, liền cả quay đầu xem cũng không dám. Cứ như vậy cúi thấp đầu khóc khấp. Tá tá mộc bĩu môi, Thanh Sơn hỏi nàng là muốn làm tiếp một lần thí nghiệm vẫn bồi cổ lạp so ngoạn cho tới chưa. Tên ngu ngốc kia nữ giáo sư không chút do dự tuyển người sau, hiện tại chỉ sợ lỗ đít đều bị cổ lạp so ngoạn tét a. Hơn nữa mặc kệ bị cổ lạp so vẫn tát mỗ người nào bắn tới trước mặt, không đều cùng thí nghiệm một lần không có gì khác nhau à. Mị cười cười, đem Phương Tử quần lót một mạch kéo đến đầu gối vị trí. Lộ ra che lấp thưa thất bộ lông giữa đùi, chó mẹ kia cũng không ngốc, nàng nhất định sẽ cố gắng làm cổ lạp so suốt tại lỗ đít nàng hoặc là trong miệng. Không, không cần, tha cho ta đi, mặc dù biết vô dụng, Phương Tử vẫn là không nhịn được sợ hãi trong lòng, tế thanh tế khí cầu khẩn. Mị duỗi tay búng nhắm chặt nhục phùng, lộ ra trước mặt tươi mới thịt quả, mép lồn nho nhỏ tuyệt không phát đạt, mềm nhũn khép tại nhục động phía trên, sáng trong suốt phấn nộn ánh sáng màu hiện lên tính khí ngây ngô. Tụ lại nếp uốn làm cho người ta một loại liền cả đầu ngón tay cũng cất chứa không dưới lỗi cảm giác. Chủ nhân, người ở nơi này xem muội muội cảm thấy thẹn địa phương, tỷ tỷ cũng biến thành kỳ quái đâu. Cầm mỹ quỳ gối Phương Tử bên người, nhìn Linh Tử đột nhiên nói ra một câu như vậy. Tỷ tỷ theo vừa rồi khởi vẫn là nhắm mắt lại cái gì cũng không dám xem, nhưng bây giờ giống là thân thể của mình bị trực tiếp nhìn chăm chú giống nhau, khép chặt hai chân hai má tiết lên nan kham đỏ ửng. Ân. Còn rất có thú, bởi vì này những người này yếu đuối đưa đến một nhóm người khác kiêu hoành, mới có sam đồ dã xuyên bi kịch, đối với mấy cái này một loại ý nghĩa khác thượng đồng lõa, mị cũng không có một chút thương hại cảm giác. Hắn trực tiếp chỉ hướng một bên viên cầu bịt miệng, đối cầm mỹ nói cho nàng mang theo, chúng ta để làm cái không có thanh âm quấy nhiễu thí nghiệm tốt lắm. Ô ô, ta, che kín lỗ thủng cao su cầu nhét vào miệng. Bị gắt gao đè nặng đầu lưỡi Phương Tử chỉ có thể phát ra ý nghĩa không rõ rên gì. Nhìn đến nữ thể bị cố định trụ tứ chi không thể phát âm thanh buồn khổ bộ dáng, cầm mỹ cảm đến sâu trong tử cung một trận thư sướng co rút lại, chưa hoàn toàn khô cạn hũ mật lại lần nữa ướt át. Xuyên La lập tức hiểu mỹ ý tứ, nhặt lên một cái bằng da bịt mắt, đeo ở Linh Tử ánh mắt của lên, tiếp theo dùng máy trợ thính bỏ vào ở lỗ tai của nàng. Để cho tiện quan sát, Xuyên La cầm lên kéo, đem linh tử y phục trên người từng cục cắt thành mảnh nhỏ, phương tiện quan sát được thiếu nữ này thân thể mỗi một chỗ phản ứng. Các ngươi nói, muội muội mất đi xử nữ thời điểm, tỷ tỷ có thể hay không đau đâu này. Mị đem con cặc đưa đến Cầm Mỹ trước mặt, Cầm Mỹ lập tức ngoan ngoãn đem con cặc ngậm vào miệng, dùng đầu lưỡi đem ngay ngắn này nọ cẩn thận thấm ướt. Ta sẽ nhìn cho thật kỹ. Xuyên Lô La hạ một bên một đạo chốt mở, trên thập tự giá buộc linh tử mắt cá chân tế xích sắt lập tức bắt đầu hướng hai bên tăng lên, đem trần trụi nữ thể ngăn thành dâm đãng tư thế, nửa người dưới bị chậm rãi nâng lên, nửa chín quả liệt không có biện pháp chút nào theo giữa đùi bạo lộ ra. Xuyên La ngồi ở nơi nào, dùng ngón tay tách ra thành chữ V, tạo ra linh tử nơi bí mật. Linh tử tựa hồ hoàn toàn mất đi dãy dụa dũng khí, chính là càng không ngừng run rẩy. Phương Tử Nhưng ở hạ thể cảm nhận được nóng cháy áp lực sau bản năng trốn tránh mà bắt đầu, nàng bắt đầu ở khả năng trong phạm vi qua lại diêu bãi mông, muốn tách rời khỏi mị con cặc. Cầm Mỹ lập tức đứng lên, đối mặt với mị đặt mông ngồi ở phương tử trên lưng của, dùng thể trọng chế trụ phương tử trên thân, hai tay thay mị búng phương tử mông. Mị đối với Cầm Mỹ biểu hiện hết sức hài lòng bộ dạng, nửa ngồi tại phương tử sau mông, đem nộ chướng nhục hành theo tả phía trên hung hăng ép xuống. Ô! Phương tử đầu tại Cầm Mỹ mông phía sau dùng sức ngẩng lên, rung động trên cổ hiện ra nhảy lên gân xanh. Trơn chỉ là vừa đủ cắm vào trình độ, mà mị con cặc cứ như vậy không lưu tình chút nào đâm thẳng nhập xử nữ chỗ sâu nhất. Cầm Mỹ nhìn bị chống đỡ âm hộ lý nhanh chóng tràn ra màu hồng dịch, hưng phấn tham qua đi đầu, dùng đầu lưỡi liếm mị bụng. Có phản ứng, thật có phản ứng. Xuyên La cũng khoai trá kêu lên, tại nàng ngón giữa không có đã bị gì dư thừa kích thích nhục động. Đột nhiên kịch liệt co quắp một chút, giống như có một cây vô hình ngón tay của cắm vào giống nhau. Nga, không hổ là song bào thai a. Mỹ cách âu phục xoa Cầm Mỹ vú, tại phương tử chặt hít lỗ trong cơ thể nội rút ra đút vào. Phương tử tại Cầm Mỹ trong quần rên rỉ, nước miếng không ngừng theo miệng chất cốc cầu lỗ chung chảy ra. Tỷ tỷ hòn le đều ở đây co quắp đâu. Nha, nhục động thế nhưng ướt. Xuyên La ở bên kia không ngừng báo cáo, bên đùi bắp thịt của cũng bắt đầu dùng sức. Thật thú vị, giống như nàng đã ở bị cường bạo giống nhau đâu. Vậy thật tốt quá, mị thở dốc dồn dập, mông kích thích cũng dùng sức rất nhiều, bắt đầu lấy xuất tinh vì mục gia tốc, nói như vậy giai đoạn thứ nhất kích thích nói không chừng có thể thu đến gấp đôi hiệu quả. Nhìn thấu mị muốn mau chút xuất tinh ý niệm trong đầu, Cầm Mỹ đem ngón trỏ tại miệng làm ẩm ướt, quyết đoán đào vào phương tử màu nâu nhạt giang trong huyệt. Cơ vòng bị ngón tay xâm nhập, phương tử hạ thể bản năng đã xảy ra phản ứng. Vốn là thực nhanh thịt hồ một chút giác hút giống nhau bao lấy mị con cặc, tinh tế đùi kịch liệt chiến động. Này biên tỷ tỷ mông động cũng đang dùng lực, Xuyên La trước mặt, linh tử bộ phận sinh dục toàn bộ bắt đầu co rút lại, liền cả bụng đều đã có rất nhỏ co rút. Tổng là bị người lấy thí nghiệm xong bào thai cảm ứng phương thức để khi phụ, đây đối với tỷ muội trong đó ràng buộc tại bất chi bất giác bị ma luyện đã đến khó có thể tưởng tượng trình độ, nghe không được cũng nhìn không tới linh tử. Lại chân thật cảm nhận được muội muội bị cưỡng gian thống khổ, khóc đồng thời, thân thể cũng thành thực làm ra phản ứng. Đường mị vui sướng ở phương tử trong tử cung rót đầy tinh dịch thời điểm, linh tử phát ra một tiếng thon dài nức nở, bị chống đỡ trong nhục động, chảy xuống một hàng sáng trong dâm thủy. Mị đem con cặc chậm rãi rút ra, vốn là đoàn đám cùng một chỗ thịt non đã bị tạo ra một cái màu đỏ lỗ nhỏ, kia lỗ thịt theo hô hấp một tấm co rụt lại, trong chốc lát chảy ra một đoàn dính dầu dĩ tinh dịch đi ra. Lẫn vào phá qua tơ máu, dọc theo đùi chảy đi xuống. Cầm Mỹ nhu thuận xít tới, há miệng nhỏ A đem mềm hóa con cặc hít vào miệng, dùng linh hoạt mềm mại đầu lưỡi tỉ mỉ bang mị rửa sạch được sạch sẽ. Tá tá mộc ngay sau đó đi tới, cầm lấy vừa rồi liền chuẩn bị tốt ống kim, nhét vào phương tử còn tại hé hũ mật ở bên trong, đem trước mặt bạch chọc huyết thanh toàn bộ đẩy vào, sau đó đưa qua một cái mang theo keo dán bỏ vào bằng da quần lót, đem chắc chưa cởi bỏ cấp phương tử chụp vào đi lên. Giao chất nổi lên vừa vặn đem miệng âm đạo ngăn chặn, làm sở hữu chất lỏng đều lưu lại tại thiếu nữ sinh thực khí chung. Tiểu Cầm Mỹ làm rất khá, mị lộ ra khoái trá mỉm cười, vỗ vỗ Cầm Mỹ gò má của, Cầm Mỹ buộc chặt má bộ mút lấy nam tính khí quan, lấy lòng giống như côi côi đầu, ta đi Xuyên La bên kia nghỉ ngơi một chút, phương tử liền giao cho ngươi, nơi này đạo cụ ngươi có thể tùy tiện sử dụng, chỉ cần không cho nàng chết, ngươi làm cái gì đều có thể. Cầm Mỹ đôi mắt lập tức sáng lên. Giống như nàng cam tâm tình nguyện làm các loại cảm thấy thẹn chuyện tình chính là đang đợi được đến tư cách này một khắc giống nhau. Mị kéo ghế dựa đi đến Linh Tử bên người ngồi xuống, Xuyên La mắt lé nhìn hắn, đi qua kéo xích sắt đem Phi Lộ túm đi qua. Sợ hãi tại Phi Lộ tâm lý dễ dàng chiến thắng, không cam lòng cảm thấy thẹn ghê tởm, đợi dư thừa cảm xúc, nàng quỳ gối Mị trước mặt, mắt đỏ vành mắt đáng thương dùng hai tay bưng lấy con cặc, đem mở ra đôi môi nghênh đón. Xem ra, Tiểu Phi đã học sẽ như thế nào hướng chủ nhân chào hỏi. Xuyên La cười dài đem Linh Tử hai chân hướng hai bên phân càng khai chút, như vậy Mị tại ghế trên về phía sau dựa vào thời điểm, cái gáy có thể trực tiếp gối lên Linh Tử bộ ngực. Mà hắn cũng làm như vậy, hắn xiêm áo cái thoải mái góc độ, nhìn dương vật tại Phi Lộ miệng ra vào, chờ đợi xâm phạm xong bào thai chung còn lại chính là cái kia xử nữ. Tin tưởng bực này đợi thời gian không quá nhàm chán, bởi vì Cầm Mỹ đã vô cùng hưng phấn nhặt lên một đống lớn đạo cụ, ôm đến Phương Tử bên người. Tế Xuyên người này, nguyên lai là cái SM người yêu thích sao? Để ý xa nhìn trên màn ảnh Cầm Mỹ hưng phấn xuất mồ hôi chán, dùng cái kẹp sắt kẹp lấy Phương Tử toàn thân vùng mẫn cảm, sau đó dùng roi quật lấy Phương Tử lưng cùng cái mông, hoàn đem một cây thô to nhiệt độ thấp sáp trực tiếp nhét vào Phương Tử trong lỗ đít. Ngẫu nhiên cận cảnh có thể cho nhân tinh tường nhìn thấy, làm như vậy đồng thời, Cầm Mỹ âu phục dưới làn váy, có sáng trông suốt chất mật chảy đến mượt mà trên bắp chân. Các người mới biết được sao, duy nhất không có rời phòng Cầm Mỹ đảng thành viên, Dã Thượng Xanh Biếc Tử hơi lấy hận ý nói, nàng quả nhiên là trời sinh kẻ lừa đảo, lợi dụng kiếm thanh mượn sức đến nữ sinh, kỳ thật đều là nàng muốn tìm em mờ mà thôi. Làm bất động thanh sắc nhìn Xanh Biếc Tử liếc mắt một cái, nhìn như vô tình nói Dã Thượng đồng học, người đã biết rất sớm sao. Xanh Biếc Tử lộ làm ra một bộ thực vẻ mặt không sao cả, cười một cái tự giễu, ta đương nhiên đã sớm biết. Nếu không kiếm thanh khi đó để ta, như là nhớ ra cái gì đó phi thường thống khổ nhớ lại, nàng buồn rầu cúi đầu, trắng nõn cổ cũng có chút đỏ lên, chính là cái này tên, để ta biến thành nếu không bị trói lại, ngay cả thủ dâm cũng không cách nào cao trào em mờ. Quả thật không nghĩ tới Cầm Mỹ người Lý còn có như vậy một tầng giấu giếm quan hệ, để ý xa có chút ghê tởm xoay mở đầu, cũng không muốn lại nhìn trên màn ảnh Cầm Mỹ hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dạng. Nhân số thượng ưu thế trở nên phi thường buồn cười sau, để ý xa lo lắng hơn đúng là như thế nào phòng bị đối phương còn không có chính thức bày ra săn bắn. Cứ việc Lam đã tại thiết kế bố trí đơn giản một chút cạm bẫy, nhưng loại đồ vật này tại đối phương vô cùng quen thuộc địa phương cơ hồ không có lực sát thương gì. Hai cái theo hành lý tìm được điện giật khí cùng một lọ phòng lang phun xương, ngay tại lúc này các nàng trong tay hữu lực nhất vũ khí. Cầm Mỹ thế nào, tựa hồ vẫn không yên lòng Cầm Mỹ tình huống. Kiếm Thanh lại đi trở về, trên tay còn dính lấy chút bột mì, cùng nàng tức giận bừng bừng phấn chấn bộ dạng hơi có chút không khỏe. Xem ra Kiếm Thanh còn không biết Cầm Mỹ tính phích, thấy được mặc đáng yêu âu phục lại làm ra người trưởng thành trong tạp chí Nữ Vương động tác thiếu nữ, nàng rõ ràng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Nhưng vẻ mặt như vậy cũng không liên tục quá lâu, bởi vì cơ hồ là một giây sau, đông hành lang cuối nhà ăn vị trí liền truyền đến tốt mấy nữ sinh thất kinh thét chói tai. Không xong. Mỹ Nại Tử lập tức liền xông ra ngoài. Đáng chết, ai cho ngươi bỏ lại các nàng trở về. Để ý xa khí thế bức người mắng Kiếm Thanh một câu, cùng Lam cùng nhau chạy theo đi qua. Kiếm Thanh ước chừng tại nguyên chỗ sừng sốt vài giây, mới tỉnh quá như thần kéo Xanh Biếc Tử cùng nhau nhằm phía nhà ăn. Trở nên trống trải đông bốn thất, im lặng chỉ còn lại có Cầm Mỹ hưng phấn thở dốc cùng Phương Tử thống khổ kêu rên. Chương 15, đánh bất ngờ. Vặn vẹo lòng trả thù. Toàn bộ nhà ăn khả năng có mật đạo địa phương, yêu nhuộm Lam đều cẩn thận kiểm tra qua. Nàng có tin tưởng cho rằng, trừ bỏ đại sảnh ở ngoài, nơi này chính là chỗ an toàn nhất. Đông bốn thất cách xa nhà ăn trong đó chỉ cách một cái đông hai thất, cho dù có người từ nơi đó đi ra, cách vách các nàng cũng nhất định có thể nghe được. Đẩy khai nhà ăn đại môn, Lam liền biết mình sơ sẩy ở nơi nào, sau lưng của nàng một trận lạnh cả người, không khỏi chảy một tầng mồ hôi lạnh. Bởi vì phát sinh trước mắt chuyện thật sự làm người không thể tin tưởng là người làm được. Phòng bếp táo cụ phía trên nửa thước xa độ cao, có một thực gian nan mới có thể dung hạ một người thông qua phong nói, nguyên bản kia phong đạo áo khoác lấy nhất chỉ to lưới sắt, mà bây giờ kia lưới sắt đã vặn vẹo biến hình, chỉ còn lại một cái đinh ốc hoàn liền tại trên vách tường, oai đã đến một bên. Rộng mở đầu gió đã thấy không rõ tình hình bên trong, bởi vì có một chính đang không ngừng giãy giụa nữ thể bỏ vào ở bên trong. Bên ngoài chỉ còn lại hai cái bị đồng bạn bắt lấy chân, giống kéo co giống nhau tại cùng trước mặt lực lượng chống lại. Để ý xa, Lam, phải làm sao à? Tiểu Lâm Duy bị dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nói chuyện đều đụng nói lắp ba, xài trước. Đang làm đồ ăn, đột nhiên theo trong tường đi ra nửa nhân, cầm lấy nàng liền hướng Lý Tha. Xài trước Tĩnh Hương là Dương Thôn Kiếm Thanh thích nữ sinh, cũng bởi vậy mới có thể tại Cầm Mỹ Đảng Trung tìm được nhỏ nhoi, cũng không biết Tĩnh Hương cùng Cầm Mỹ ngầm quan hệ. Kiếm Thanh nhìn đến chuyện này hình, lập tức xông tới ôm lấy Tĩnh Hương một cái tinh tế chân, hai chân dùng sức đạm ở vách tường về phía sau lạp xả. Ô, cứu ta, ông dẫn Lý truyền đến Tĩnh Hương sợ hãi thanh âm, Mỹ Nại Tử cũng chạy đi lên, thế cho đã sắp không còn khí lực chiều Mỹ Phong. Hai cái có khí lực nhất nữ sinh cùng nhau cố lên thời điểm, trước mặt lực lượng tựa hồ cũng cảm nhận được khó khăn, Tĩnh Hương eo của, chậm rãi theo đầu gió lui đi ra. Cố lên a, ở một bên không giúp được gì nữ sinh bắt đầu khẩn trương thay hai người khuyến khích. Lam chạy đến đầu gió biên, hướng về trước mặt kêu lên xài trước đồng học, dùng ngươi dao ăn cùng dĩa ăn, đâm hắn. Không trong khu vực quản lý là cái gì đang tập kích ngươi, hung hăng đâm hắn. Ô, ân. Trước mặt truyền đến mang theo thanh âm nức nở, cách vài giây, ống dẫn chung truyền ra dã thú giống nhau một tiếng gào thét, thanh âm kia nghe qua thực không giống người loại phát ra ngoài, sợ tới mức một bên cây cao Tuệ Hương hai chân mềm nhũn tọa tại mặt đất. Lần này tựa hồ rõ ràng có hiệu quả, Tĩnh Hương thân thể lại bị đẩy ra ngoài một bộ phận, đã có thể nhìn đến bộ ngực viền dưới. Ngao, đột nhiên, ống dẫn trước mặt truyền đến một tiếng đáng sợ chu lên, theo sát sau. Thật lớn lực đạo mạnh theo Tĩnh Hương trên thân thể truyền đến. Kiếm Thanh A kinh hô một tiếng, tay bị kéo xuống, chỉ còn một người Mỹ Nại Tử thế nhưng toàn bộ bị bắt đã đến bên tường, nhân dán sát vào đầu gió bốn phía vách tường, một tay chống được đầu gió ven, một tay kia hoàn cố gắng cầm lấy đã bị kéo vào Tĩnh Hương chân của. Đáng giận, không thể, gọi ngươi thực hiện được, Mỹ Nại Tử không cam lòng cắn răng nói, nhưng theo sắc mặt của nàng cùng mồ hôi đã đó có thể thấy được. Nàng đã đến cánh tay sắp chật khớp trình độ. Ngao a, không giống người âm thanh chu lên lại một lần nữa vang lên, Mỹ Nại Tử thống khổ kêu một tiếng, sau đó một quyền đấm vang lên vách tường, đáng chết a. Lam cố gắng vững vàng ở run run hai tay, Xuân Sẻ thở hào hển, nói tứ, lầu 4. Cái gì lầu 4, Kiếm Thanh hai tay gắt gao nắm Lam bả vai, khẩn trương hỏi lấy. Lam bị bóp hai vai muốn bể nát giống nhau. Sắc mặt trắng bệch nói không ra lời. Một bên để ý xa tháo ra Kiếm Thanh, mang theo chút tức giận nói lầu 4. Tối hôm qua xem nơi này trụ cột kết cấu đồ thời điểm ngươi không phải cũng có ở đây không? Lầu 1 nhà ăn thông ống dẫn gió cùng lầu 4 phòng giải trí là tương thông, hơn nữa hoàn toàn độc lập. Này ống dẫn lý quái vật cần biến thành yên theo trên đỉnh cửa ra vào bay ra đi, cần cũng chỉ có thể theo phòng giải trí nơi đó cửa ra vào xuống dưới. Đúng, thực xin lỗi. Kiếm Thanh xấu hổ đối với Lam nói tiếng xin lỗi, xoay người liền xông ra ngoài. Để ý xa quét mắt một vòng, nói đi, lên một lượt đi, ai cũng không cần một mình ở tại chỗ này. Chúng ta ở lại đại sảnh không được sao? Nhát gan mấy cái hiển nhiên không muốn rời đi tự cho là địa phương an toàn, nhưng bị Mỹ Nại Tử chừng, cũng chỉ tốt thở hồng hộc bắt đầu leo thang lầu. Lầu 4 cánh đông cuối là cùng nhà ăn lớn nhỏ cùng loại hoạt động thất, trước mặt bày hai tờ bàn bóng bàn. Cùng với TV nguyên bộ một loạt giải trí sản phẩm. Lam Hòa Mỹ Nại Tử lần đầu tiên đi lên thời điểm từng ý đồ mở cửa ở bên trong lấy một ít có thể làm vũ khí gì đó, tỉ như cán cây cơ. Nhưng bởi vì kia khóa quá mức nan khai sau cùng đành phải thôi. Lần này vì cứu người, cho dù nan khai, cũng không khỏi không tận lớn nhất nỗ lực. Xem ra ống dẫn Lý Tĩnh Hương di động cũng không nhanh, sở hữu nữ sinh đều chạy tới ngoài cửa, ngăn cách bằng cánh cửa thượng thủy tinh vào trong xem thời điểm. Phòng trong hoàn im lặng không có một bóng người. Lam lấy ra thon dài kẹp tóc, xoa xoa cái trán tầng mồ hôi mịn, lập tức bắt được trên cửa đại khóa công việc lu bù lên. Lần trước đến thời điểm ổ khóa này tâm hoàn tú kinh người, không nghĩ tới lần này thực nhẹ nhàng liền cắm vào, xem ra gần nhất định bị mở ra quá. Lam tâm lý thả lỏng, ngón tay siết chặt kẹp tóc ở bên trong thử thăm dò xoay tròn khiêu động, sau đó làm Mỹ Nại Tử đỡ lấy ổ khóa. Móc ra một cây tinh tế thanh sắt theo một bên kia duỗi đi vào. Khách một tiếng, khóa bắn lái đến hai bên, Lam thở phào nhẹ nhõm, đem khóa lấy xuống dưới, duỗi tay phải đi đẩy cửa. Không nghĩ tới, cửa kia chỉ hơi hơi lung lay nhoáng lên một cái, phát ra rắc. Một tiếng, liền không cách nào nữa mở ra nửa phần. Có người dùng này nọ đừng ở môn, Lam nhìn thoáng qua Mỹ Nại Tử, lui về phía sau mở. Mỹ Nại Tử hít một hơi thật sâu, bày xong tư thế, hì hét lớn một tiếng, một cước đá hướng về phía khe cửa vị trí. Cạch một tiếng, môn vào trong Trương Khai một đường may, nhưng tiếp theo lại lần nữa khép kín. Xem ra, là bị thiết côn linh tinh gì đó từ bên trong cài then. Nếu chính là then cài cửa, một cước này tuyệt đối có thể đem này vô dụng đinh ốc bị đá thất linh bát lạc. Đáng chết, này muốn như thế đi vào. Trên cửa cửa sổ chỉ có đầu lớn như vậy, còn bị lưới sắt phân cách thành nửa quả đấm lớn nhỏ ô vuông, cho dù đánh vỡ thủy tinh, cũng rất khó đem tay vươn vào đi đủ khi đến mặt gì đó. Mau, yêu nhuộm đồng học, cầu xin ngươi, mau ngẫm lại biện pháp khác, Kiếm Thanh lo lắng phụ giúp đại môn, bất đắc dĩ thúc giục. Lúc này, trong phòng trên trần nhà, nguyên bản đã bị tháo xuống hộ võng chính là cái kia một thước vuông chỗ trống lý, đột nhiên rớt xuống một cái nhỏ dài ra. Tĩnh, Tĩnh Hương, là ngươi ở phía trên sao? Kêu gọi rất nhanh chiếm được đáp lại, là thất kinh lại cảm thấy vô cùng sợ hãi run run thanh âm, cứu ta. Làm ơn ai tới cứu ta? Không cần, buông, đến, rốt cuộc là cái gì ở bên trong? Mỹ Nại Tử nhìn cái kia trống rỗng, hai tay thật chặt nắm tay. Một tiếng ngắn ngủi thét chói tai, kia trống rỗng lý đột nhiên thõng xuống hai cái đùi. Đó là Tĩnh Hương chân, một chân thượng hoàn mặc dày, hai cái tinh tế trên đùi, hôm nay tân đổi tất chân đã bị chết rách tung tóe, phá động nứt ra lý lộ ra mảng lớn trắng nõn làn da. Kia hai cái đùi tại cái động khẩu treo, càng không ngừng qua lại đá động. Trước mặt Tĩnh Hương miệng như là bị cái gì vậy trận lại giống nhau, không phát ra được thanh âm nào. Đáng chết, biết trước mặt tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện gì tốt, Mỹ Nại Tử bỏ đi áo khoác khóa lại trên nắm tay, một quyền đánh nát cửa sổ nhỏ thủy tinh, bắt tay cứng rắn hướng nhỏ hẹp cửa sổ cách lý chen vào. Theo sát sau, trước mặt truyền ra Tĩnh Hương kinh ngạc tiếng kêu anh. Anh tỉnh, vì sao? Kinh hô lập tức lại bị ngăn chặn, lần này rõ ràng có thể nghe được ra, Tĩnh Hương miệng là bị mạnh mẽ hôn lên. Anh tỉnh Trương, hắn tại sao phải ở trong này? Để ý xa cũng có chút giật mình, khó hiểu nhìn về phía Lam. Lơ lửng giữa không trung hai chân đột nhiên cong lên, quang chân của dùng sức đạp phách động, theo sát sau, trong động khẩu rơi xuống bị kéo đứt bra, cùng bị xé nứt áo. Trên cánh tay lau ra từng đạo vết máu, Mỹ Nại Tử vẫn như cố ý đổ bắt tay xuống phía dưới thân. Để ý xa kéo Lam đi hướng một bên, xì xào bàn tán cũng không biết đang nói cái gì. Mà còn lại nữ sinh, bao gồm Kiếm Thanh ở bên trong, đều ngơ ngác nhìn này tình dục mà một màn quỷ dị. Không, không cần a, Tĩnh Hương trong tiếng kêu sợ hãi, cặp kia chân đung đưa lại bị kéo đi lên. Không mấy giây, một cái vo thành một nắm quần lót từ phía trên rớt xuống. Anh tỉnh, có loại đã đi xuống đến một đối một, giống con chuột giống nhau trốn bên trong động tính bản lãnh gì. Mặc dù biết này anh tỉnh Trương tuyệt đối không phải bình thường chính là cái kia bị khi phụ sỉ nhục yếu đuối nam sinh, Mỹ Nại Tử vẫn như cũ phẫn nộ vào bên trong khiêu khích lấy. Trước mặt truyền tới, cũng chỉ có dã thú giống nhau thở dốc cùng Tĩnh Hương càng ngày càng thê thảm rên rỉ. Tĩnh Hương thét chói tai đột nhiên cất cao, theo sát sau một mảnh tóc đen rũ xuống, đúng là trên người của nàng treo ở không trung. Tuy rằng nhìn không tới ngay mặt, nhưng từ phía sau lưng có thể tinh tường nhìn thấy Tĩnh Hương hai tay bị áo ngoài của mình ở sau lưng chói tay sau lưng, mà lên thân trừ lần đó ra liền không nữa đừng là bất luận cái gì che đậy vật. Cứu ta, mau cứu ta, Tĩnh Hương cố sức dương đầu lên, thống khổ nhìn ngoài cửa mọi người. Ngay sau đó, thân thể của nàng run lên bần bật, miệng tuyệt vọng rên gì không, không thể. Đau quá, van cầu ngươi, không nên vào đến đây. Nàng cả người lung lay hai cái, giống như là bị cái gì lực lượng từ phía sau đỉnh hai lần, sau đó mà bắt đầu quy luật lay động. Không dùng đoán cũng biết, không biết biến thành cái dạng gì Trương lúc này đang ở kia âm u dơ bẩn ống dẫn lý, thật chặt cầm lấy Tĩnh Hương nửa người dưới, tại nàng trong ngụy hoa liều mình đút vào. Bị đổ treo nữ thể cảm đến đầu bộ từng đợt nổ vang, xung huyết trong óc làm bị xâm phạm nhục động cảm giác trở nên phá lệ rõ ràng, tuy rằng xử nữ bị cầm mỹ ngón tay của cướp đi, nhưng lần đầu tiên tiếp nhận nam nhân tính khí thịt hồ vẫn cảm thấy kịch liệt căng đau. Đáng giận, liền thiếu chút nữa, đã đem toàn bộ tay trái hoa được tràn đầy vết máu Mỹ Nại Tử nhìn Tĩnh Hương lay động thân thể, không cam lòng gầm nhẹ, nhưng đầu ngón tay cố tình chính là sờ không tới trong cửa gì đó. Tĩnh Hương cúi ở dưới mặt thân thể, màu da đã bởi vì máu ngược dòng hơn nữa bị kịch liệt xâm phạm mà trở nên hồng nhuận, thống khổ trong rên rỉ cũng dần dần xảm tạp vào hoang mang thô tức. Bị thô to thịt cụ trà đạp hoa tâm, bản năng bắt đầu chia bí bảo hộ tính dâm thủy. Đường mà sát quấy đều trở nên thông thuận lúc thức dậy, thịt trong bầu vùng mẫn cảm bắt đầu ở đánh sâu vào hạ khuếch tán ra khoái cảm điện lưu. Ô ô, không cần, thân thể nóng quá, muốn bị hư. Lưng cơ hồ chớp lên đến muốn đánh lên trần nhà trình độ, trong một mãnh liệt gian dâm xuống, tĩnh hương lại vẫn bị tỉnh lại trong cơ thể dâm dục. Gãi ngứa cổ tử cung bị kết thật thật va chạm, vốn chính là bị khai phá quá nữ thể chối bỏ trong lòng kháng cự, lún xuống đến giác quan lốc xoáy ở bên trong, ha ha. Ha ha, ừ, không, không được, đụng vào tử cung, a. Cận theo thanh âm có thể nghe ra Tĩnh Hương sắp đạt tới thời điểm cao trào, thân thể nàng chớp lên đột ngột dừng lại, nàng sừng sốt một chút, kinh hô một tiếng lại bị kéo đi lên. Ô ân, cô a, lần này miệng bị nhét vào, chỉ sợ là nam nhân tính khí, bởi vì rất nhanh liền nghe được Tĩnh Hương phát ra yết hầu bị xâm phạm nôn khan âm thanh. Như là tại ven trơn tuột giống nhau, Tĩnh Hương hai chân mạnh rơi mới hạ xuống, lăng không đạp, chớp lên tuyết trắng giữa đùi. Có thể tinh tường nhìn thấy sưng đỏ trong lỗ lồn còn tại chảy xuống tơ máu. Ngón tay không có thể hoàn toàn phá sạch sẽ xử nữ, bị thô to con cặc hoàn toàn nghiền nát. Trước mặt lực lượng đột nhiên triệt tiêu, Tĩnh Hương như là cá giống nhau tại cái động khẩu nơi đó phịch hai cái, thét lên rớt xuống, chính ngã tại hạ phương trên bàn pizza, thống khổ cuộn thành một đoàn lăn qua lăn lại nữ thể, cọ đầy bẩn thỉu bụi đất, trong miệng ho ra lượng lớn tinh dịch. Theo sau, lại một người nhảy xuống tới. Trần trụi trên người tràn đầy nổi lên phát đạt cơ bắp, trần như nhộng dương cương trong thân thể, thô to con cặc thật cao dơ lên, không có một chút thay đổi nhuyễn dấu hiệu. Nếu không phải ngũ quan không có gì thay đổi, ngoài cửa nữ sinh tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là cái kia bị như thế khi dễ cũng chỉ về nhà bọc chăn phóng âm thanh khóc lớn anh tỉnh trương. Trên mặt hắn biểu tình thập phần làm cho người ta sợ hãi, không có một chút nhân loại cảm giác, giống như là một cái dữ tợn ác lang, màu đỏ đôi mắt quét một vòng ngoài cửa nữ sinh. Liếm môi một cái, ngồi xổm xuống, thị uy giống nhau đem Tĩnh Hương kéo đến trong lòng, năm ngón tay nắm lấy Tĩnh Hương vú, muốn rơi vào kia trong nhũ nhục giống nhau dùng sức. Ô, tốt, đau, Tĩnh Hương phía sau áo khoác tùng cởi, giải thoát đi ra hai tay liều mình vuốt trương, lại bị cục sắt giống nhau bắp thịt của trấn thấy đau. Đem toàn bộ vú bóp phát sưng, trương mới thỏa mãn buông tay ra, khiêu xuống đài cầu bàn, kéo Tĩnh Hương thân thể làm nàng nửa người dưới rũ ở dưới bàn. Từ phía sau lưng đè lại hông của nàng, một tay kia đỡ con cặc. Ô ô, thô giáp bàn bóng bàn bố ma sát sưng đỏ đầu vú, Tĩnh Hương vô lực gục xuống bàn, chờ đợi con cặc tiến vào. Vừa rồi cao trào bị như vậy gián đoạn, màu đỏ thịt lỗ lồn vẫn như cũ nhức mỏi được khó có thể chịu được. Nhưng lần này trương mục tiêu, là một chỗ khác chặt khít huyệt động. Dính đầy dâm thủy uống miếng nước con cặc tựa như lau du giống nhau trượt lựu, hắn đem quy đầu mũi nhọn đặt ở hậu môn ngoại mặt. Tĩnh Hương còn chưa kịp dùng sức kẹp chặt, hắn liền cả người đi phía trước đè một cái, thật lớn con cặc hung ác quán xuyên mềm mại trực tràng. Cát a a, kêu thảm thiết Tĩnh Hương lật ra xem thường, hai tay tại trên bàn pizza quào loạn quấy loạn, trên mông đít lập tức nổi lên một tầng ru mồ hôi, liền cả nước miếng đều chảy ra. Liệt, nứt ra rồi, sẽ chết, a a a, sẽ chết mất, Tĩnh Hương phát ra bén nhọn gào thét, lần đầu bị xâm phạm hậu môn liền gặp siêu việt người bình thường lớn nhỏ. Mềm mại lỗ nhị đã bị thương, sơ đồ cấu tạo máu màng trinh vỡ tan giống nhau theo đùi chảy đi xuống. Ôm chặt Tĩnh Hương cái mông, trương dùng sức loạn choạng hạ thể, quy đầu mỗi một lần đều kéo đến mang theo hậu môn phụ cận bắp thịt của cố lấy, mới dùng sức lại cắm vào. Tĩnh Hương khóc liền cả cổ họng đều có chút khàn khàn, thành ruột giống như cũng bị kia căn con cặc móc ra giống nhau khổ sở. Luôn luôn tại mặt của mọi người trước điên cuồng đùa bỡn Tĩnh Hương lỗ đít gần 10 phút, trương mới vừa lòng đem con cặc rút ra. Nhéo Tĩnh đổ mồ hôi ẩm ướt tóc đem dương cụ nhét vào trong miệng của nàng, bắt đầu run run xuất tinh. Cơ hồ mất đi ý thức Tĩnh Hương bản năng đem miệng gì đó nuốt xuống, khóe miệng hoàn lưu lại con cặc mang đến màu vàng dịch nhờn. Nhưng ác mộng giống nhau cảnh tượng còn chưa kết thúc, xuất tinh sau trương trở lại Tĩnh Hương phía sau, theo cầu trong túi móc ra một cái bi ra, cười gằn ngồi xổm xuống, búng Tĩnh Hương lỗ thịt. Ách, cảm nhận được không giống bình thường áp lực, Tĩnh Hương dần dần khôi phục ý thức. Nhưng thân thể đã vô lực né ra, chỉ có tiếp tục tuyệt vọng cầu xin, anh tỉnh quân. Ta biết sai rồi, ta xin lỗi ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý, van cầu ngươi. không cần phóng cái kia tiến vào. Van cầu ngươi. Trương lộ ra đùa cợt mỉm cười, tay bắt đầu ở bi ra sử dụng sau này lực. Tảng đá lạnh như băng khuynh hướng cảm xúc gắt gao đặt ở trơn trượt nhục động ngoại, Tĩnh Hương sợ hãi ý đồ về phía trước leo đi, muốn lại bị Trương thật chặt giữ chặt. Bi ra cái loại này lớn nhỏ muốn đi vào nữ nhân huyệt động quả thật không quá dễ dàng, hơn nữa có khoái cảm nhục động so với bình thường còn muốn chặt hơn một ít. Trương thử hai lần, bi ra vẫn không có gì có thể vào dấu hiệu, hắn buồn bực quái khiếu một tiếng, nâng lên cánh tay dụng hết toàn lực đi vào trong bỏ vào. Tĩnh Hương mãnh nâng lên trên thân, há to miệng, lại kêu không ra bất kỳ thanh âm gì, đôi chừng chết viên, nước mắt lưu không ngừng. Viên kia bi ra, cứ như vậy cứng rắn bị nhét vào Tĩnh Hương trong hạ thể. Mềm mại nhục động bị chống đỡ thành màu đỏ nhan sắc, liền cả nếp uốn đều biến mất màng dính trở nên giống như tùy thời đều sẽ từ nơi này vỡ ra giống nhau. Cái thứ hai tiến vào, so cái thứ nhất sẽ dễ dàng hơn nhiều, đã bị chống đỡ miệng âm đạo hoàn toàn không pháp ngăn cản viên thứ hai bi ra. Viên thứ nhất bi ra bị đỉnh tiến chỗ càng sâu vị trí khi, sinh sản giống nhau đau nhức làm Tĩnh Hương rơi vào bán ngất trạng thái. Viên thứ ba bi ra bị nhét vào thời điểm, Tĩnh Hương trong đầu căng thẳng đến cực hạn huyền, rốt cục gảy mất. Nàng mềm ghé vào trên bàn, không khống chế nước tiểu bắt đầu ở trên đùi đổ. Ngoài cửa nữ sinh đã có hơn phân nửa khóc lên, ly khai môn vị trí không đành lòng lại nhìn. Mỹ nại tử cũng rút về máu lâm lâm cánh tay của, tựa vào cạnh cửa trên tường. Vô lực nhìn dưới mặt đất. Các nàng chỉ có chờ, chờ mắt nhìn đồng bạn bị trà đạp, chờ đợi dâm ngược kết thúc thời gian. Trương vẫn chưa có hoàn toàn thỏa mãn, hắn xem trong chốc lát bị chống đỡ thành một cái lỗ máu thiếu nữ bộ phận sinh dục, lại đem cột thịt cắm vào Tĩnh Hương trong lỗ đít, nhất thời gian dâm đến Tĩnh Hương trong lỗ đít rót đầy tinh dịch của hắn. Trương nhìn bi phẫn những nữ sinh kia, trên mặt lộ ra trả thù đắc ý vẻ mặt, tùy tay cầm lên một cây cán cây cơ. Đem đầu to nhắm ngay hôn mê Tĩnh Hương hậu môn, hung hăng cắm vào. Nhếch lên cái đuôi giống nhau dựng thẳng lấy cán cây cơ, làm Tĩnh Hương tại hôn mê cũng phát ra ý thức không rõ kêu thảm thiết. Sau cùng thưởng thức một lần kiệt tác của mình, người trần chuồng anh tỉnh Trương đi tới cửa sổ vị trí, mở cửa sổ ra nhìn nhìn bên ngoài, thả người nhảy ra ngoài, giống một cái lớn thằn lằn giống nhau, hướng về phía trước đi đi nha. Hơn nửa canh giờ, Tĩnh Hương mới tại đồng bạn kêu gọi hạ từ từ tỉnh dậy. Đã can thiệp ở trong người bi ra cùng gậy gôn đều chỉ muốn vừa động liền đau đến cả người như nhũn ra, nàng đành phải quỳ dạp trên mặt đất, như mẫu cầu giống nhau khó khăn hoạt động tới cửa, dùng hết lực khí toàn thân, kéo xuống trên cửa đừng lấy to dài côn thép. Tiếp theo, thể xác tinh thần đều mỏi mệt thiếu nữ lại lần nữa ngất đi. Gần đằng dũng giới tại, anh tỉnh Trương đã ở, như vậy rất lớn khả năng, Tùng Nguyên chuẩn cùng nhị chi cung một thành cũng sẽ ở. Nếu bọn họ đều biến thành vừa cái loại này quái vật, không cần tự quốc dạ mị ra tay, tình cảnh của chúng ta cũng đã nguy hiểm tới cực điểm. Đem Tĩnh Hương nâng trở về lầu một đại sảnh, nhà ăn đầu gió bên trong thông đạo dùng ném vụn cái mâm phủ kín, an bài xong nhân cẩn thận một chút chuẩn bị ăn, Lam gọi lên Mỹ Nại Tử cùng Kiếm Thanh, theo lầu ba phòng thí nghiệm tìm được rồi đơn giản chữa bệnh khí cụ, một bên xử lý Tĩnh Hương miệng vết thương, vừa nói ra chính mình phỏng đoán. Không có người trả lời. Nhưng Mỹ Nại Tử cùng Kiếm Thanh đồng thời nắm chặt đều tự trong tay thiết côn. Nếu anh tỉnh Trương hiện tại xuất hiện, các nàng hai người nhất định sẽ không chút do dự gõ bể đầu của hắn. Lấy chút xô đến, thấy Lam dùng ngón tay thử thăm dò đi lấy Tĩnh Hương hạ thể bi ra, trước mặt thịt non cũng đã khô cạn sau dính vào cầu lên, hơn nữa chống đỡ không hề khe hở, căn bản không có biện pháp chút nào, để ý xa lập tức xoay người đối với chính bưng thức ăn đơn giản lại đây Tiểu Lâm Duy hạ lệnh. À. Cứ việc tại hậu môn phụ cận đồ cũng đủ du, cán cây cơ bạt lúc đi ra, Tĩnh Hương vẫn thật chặt nắm lấy ga giường, cái chán để chạm đất mặt phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Rút ra dị vật giang huyệt một bộ mất đi co giãn bộ dáng, màu đỏ thịt đổi phiên gần rút nhỏ một vòng, liền bảo chỉ ở có thể thấy rõ thành ruột lớn nhỏ. Mặc dù biết Tĩnh Hương hết sức thống khổ, Lam còn chưa phải được không tiếp tục đem du thật cẩn thận rót vào Tĩnh Hương hạ thể, sau đó chậm rãi dùng sức đè nặng bụng của nàng. Phía ngoài cùng bi ra rất dễ dàng liền trơn tuột đi ra, ba một chút rơi tại mặt đất. Nhưng vô luận như thế kìm, trước mặt kia hai cái lại nói cái gì cũng chen không ra ngoài. Xài trước đồng học, ta, biết ngươi rất đau, nhưng ngươi có thể hay không nhẫn nại một chút, hướng ra phía ngoài dần dần xem. Để ý xa khó được lộ ra ôn nhu biểu tình, vuốt ve Tĩnh Hương dính đầy mồ hôi lạnh gò má của. Tĩnh Hương ủy khuất gật gật đầu, hít mũi một cái. cắn chặt hàm răng bắt đầu ý đồ dùng xuống thân bắp thịt của Hướng ra phía ngoài đẩy rời đi kia hai cái bi ra. Sợ ngón tay của mình đem bi ra thôi vào trong, Lam thua tay về, dùng phương diện này cũng không phong phú tri thức cố gắng chỉ đạo lấy tính hương ra bên ngoài tống ra dị vật. Nữ tính âm đạo bắp thịt của cũng không thể tùy tâm sở dục khống chế, huống chi tính hương lại vừa mới bị như vậy tàn khốc tra tấn, dùng gần nửa giờ, mới đem viên thứ hai bi ra theo xương đỏ trong nhục động sinh đi ra. Đợi cho tính hương phí đem hết toàn lực đem một viên cuối cùng bi ra bài trừ bên ngoài cơ thể thời điểm, sắc trời ngoài cửa sổ đã sáng rồi. Nghe được bi ra rơi xuống đất thanh âm, trong cơ thể kinh tế đình trệ do lạm phát cảm rốt cục biến mất, tĩnh hương thoát lực tê liệt ngã xuống tại trên đệm, cả người mồ hôi đầm đìa chỉ còn lại hô hấp khí lực. Một bên hỗ trợ Lam Hòa để ý xa xoa xoa mồ hôi chán, thở phào một hơi dài. Xem ra bị động phòng ngự dưới trạng thái, vẫn cần phải lại cẩn thận nhiều một ít mới được. Để ý xa nhìn Lam, có chút lo âu nói. Lam cười khổ ngẩng đầu nhìn trần nhà, lại như thế cẩn thận, chúng ta cực hạn cũng chính là như vậy. Từ vừa mới bắt đầu đây là cái cạm bẫy. Ta nghĩ cái kia yếu đuối vô năng Sam đồ dã xuyên nhìn đến chúng ta hiện tại bộ dạng này dáng vẻ chật vật, nhất định thập phần vui vẻ a. Để ý xa ghét hừ một tiếng, giống như đối Sam đồ dã xuyên tên này liền cả nghe được cũng hiểu được ghê tởm giống nhau. Mỹ nại tử ăn vài cái cơm nắm, có vẻ có chút tinh thần, lại đây có chút nghi ngờ hỏi Lam Lam. Người nói một chút, vì sao tự quốc đêm cái kia tên khốn nhắc tới Sam đồ dã xuyên à? Hắn rốt cuộc là loại người nào? Đại khái, là phụ thân như vậy tồn tại à? Lam trừng mắt nhìn, đem kính mắt hướng về phía trước đẩy một cái, rất nghiêm túc trả lời. Không, không thể nào, đối Sam đồ dã xuyên chết có thể nói có trực tiếp trách nhiệm. Mỹ nại tử sắc mặt có hơi trắng bệch, loại này không căn cứ vui đùa, cũng không thể loạn khai. Lam lắc lắc đầu. Thân thể gầy yếu có vẻ có chút vô lực, bắt đầu ta cũng chỉ là suy đoán, hiện tại đã có 8 phần nắm chắc có thể kết luận. Bất quá ta đoán con của hắn chết chỉ là dụ theo, hắn cần người để làm những thí nghiệm này, không khéo, chúng ta đụng phải hỏng súng của hắn mà thôi. Mỹ nại tử không cam lòng truy vấn nhưng là, hắn minh minh tên là Tử Quốc Dạ Mị không phải sao? Hắn không họ Sam đồ à? Lam xoay người theo bối nang lý rút ra một trang giấy. Đó là một viết thập phần viết ngoáy cái gì xin thư bản thảo, nàng đưa cho Mỹ nại tử, chỉ vào trong đó phía dưới cùng một hàng. Tư từ nguyên Mạn Châu Sa Hoa đặc biệt hành động thí nghiệm người phụ trách, Sam đồ sông nguyên ở 20XX5X nguyệt X ngày sinh. Mỹ nại tử hiển nhiên không có minh bạch, sờ sờ đầu, thành thực tỏ vẻ ra là nghi hoặc. Làm tiếp theo giải thích này chữ viết, cùng Tự Quốc Dạ Mị chữ viết cơ bổn nhất dồn. Sam đồ sông nguyên. Phải là Sam đồ dã xuyên phụ thân tên. Để ý xa trên mặt của cũng lộ ra có chút hiểu vẻ mặt, như vậy đến xem, thiên hạc cùng tường tử chết cũng không nhất định là đúng phương tùy ý hành vi, đối Sam đồ dã xuyên đã làm qua đáng sự tình người ở đây nhân có phần, nhưng ở hắn tự sát trước một lần kia, người tham dự chỉ có 6 người. Tiểu Nguyên Thiên Hạc, Đức Vĩnh Tường Tử, Tiểu Lâm Duy, Cây Cao Tuệ Hương, Mục Nguyên Mỹ Nại Tử cùng mỗi một lần cũng sẽ ở tràng đại dã để ý xa. Đây là nam ba huệ Mỹ còn sống đang tiếp thụ thí nghiệm, mà Đức Vĩnh Tường Tử đã biến thành anh mộ trung tử thi nguyên nhân sao? Nghĩ đến chuyện như vậy, để ý xa nhất thời ổn định ánh mắt của trở nên có chút bối rối. Nàng dù sao, cũng chỉ là một trong nước năm thứ ba nữ sinh mà thôi. Chương 16, vây bắt, dã thú tổ ba người tố lên. Nếu tại thí nghiệm đồng thời cũng có báo thù này mục. Sẽ không khó lý giải vì sao chủ động đầu ngang nhiên xông qua cầm Mỹ cũng không có bị cùng thí nghiệm có liên quan trừng phạt. Chỉ thích khi dễ nữ sinh cầm Mỹ, đối Sam đồ dã xuyên có thể nói chưa từng làm gì chuyện gì quá phận tình, ngay cả kiếm thanh bọn họ khi dễ những nam sinh kia thời điểm, nàng cũng luôn lười tham dự. Cho nên cầm Mỹ hiện tại có thể thuận theo dục vọng của mình, thần phục tại Mỹ dưới chân của, đổi lấy có thể đối với bị bắt nữ sinh bừa bãi khi dễ đặc quyền. Chỉ là xài trước tính hương bị anh tỉnh trương mạnh mẽ bắt đi thi bảo trong thời gian, Sơn Điền Phương Tử cũng đã bị cầm Mỹ tra tấn thành một khắc phúc bộ dáng. Trên người hiện đầy sáp du vết roi, đầu vú cùng hòn le đều bị thiết giáp kẹp chặt nữ thể, còn muốn đồng thời chịu nhịn trong lỗ đít gậy đấm bóp lật khuấy mang đến khác thường khoái cảm, ý chí vốn là thập phần bạc nhược Phương Tử rất nhanh liền rơi vào thác loạn giác quan lốc xoáy ở bên trong, một mặt thống khổ vặn vẹo, một mặt liên tục đạt tới cao trào. Có lẽ là song bào thai cảm ứng quan hệ, giác quan truyền lại làm thân là tỷ tỷ linh tử cả người đều chứa đầy khoái cảm năng lượng, đương mị đem con cặc theo phi lộ miệng rút ra, cắm vào linh tử xử nữ hũ mật khi, rõ ràng là lần đầu tính giao thân thể, cũng rất mau bị đẩy hướng cao trào. Đem đau chuyển hóa thành tính dục năng lực, tựa như phương tử trải qua tại trên người hắn giống nhau phát sinh qua giống như. Vì thí nghiệm thành công, phải làm trong tử cung bị đổ đầy tinh dịch cùng dược tề tìm muội trên người sở hữu khi quan đều ở đây tính trong kích thích bốc cháy lên, tại trên cánh tay tiến hành rồi một lần cuối cùng tiêm thịt về sau. Tá tá một cười dâm đảng đối cẩm mỹ cùng xuyên la hạ hoàn toàn phù hợp hai tâm ý người ngón tay lệnh. Đối với dâm ngược như vậy hai cái không đủ tư sắc nữ sinh không có gì hứng thú, tại tìm muội cảm ứng mới mẻ kính đi qua sau, mỹ đem này dâm dục tu la chàng giao cho hai cái tràn ngập là ngược chi tâm mỹ nữ, nắm đã hoàn toàn mất đi ý chí chống cự phi lộ, lưu cầu giống nhau rời khỏi phòng. Quỳ dạp trên mặt đất loạn choạng màu mật ong cái mông tròn, trong lỗ đít cắm cầu đuôi liền sẽ cùng theo lay động. Phi lộ cố sức về phía trước bò sát, cả người đều bởi vì sỉ nhục mà trở nên lửa nóng. Nhưng bị thấp như vậy tiện đối đãi, dâm đãng nhục phùng vẫn còn là trở nên ướt át lên, như là đem tùy thời chuẩn bị lấy lòng nam tính khí quan coi là bị động kỹ năng học tập đã đến trong linh hồn. Bò ra ngoài vài mét xa, phi lộ nghe được khác người bên ngoài bước chân của thanh âm, ngẩng đầu nhìn sang, là mang theo thỏa mãn biểu tình theo đóng cửa cửu Mỹ phòng đi ra Tát Mỗ. Tát Mỗ vừa nhìn thấy phi lộ thon dài xinh đẹp trần truồng, màu lam nhạt ánh mắt của tựu phóng ra dâm tà quang mang, hắn huýt sáo, hắc, cô nàng này nhi như thế trở nên như vậy nghe lời. Chậc, con chó kia gái đuôi cùng nàng cái mông nhỏ thật sự là quá xưng hô, ta con mẹ nó mới bắn quá, cái này lại muốn cưng rắn. Mị đem chân theo trong dép lê nâng lên, dùng mẫu chỉ đùa bỡn lỗ đít hút ở cái đuôi gốc rễ bộ phận, người nếu cưng rắn, nhạ, bên kia vậy đối với nhi song bào thai đang tiếp thụ thí nghiệm. Lỗ đít cũng còn thị xử nữ, bất quá xuyên la cùng nàng người nối nghiệp đã bắt đầu chơi, bị ngoạn phá hư phía trước đi lời nói, còn có thể uống chén canh. Tát Mỗ chưa từ bỏ ý định nhìn phi lộ run nhẹ nhẹ trần chuồng lưng, này, ngươi thì không thể đem những này hảo hóa để ta cũng chơi đùa sao. Cô nàng này nhưng là đá đầu của ta còn chưa có báo thù đâu. Mị lười nói cái gì nữa giống như đá phi lộ mông một cước, phi lộ cả người run lên, lập tức về phía trước leo đi. Hắn kéo xích chó đi theo hai bước, cùng Tát Mỗ gặp thoáng qua thời điểm bình thản nói nữ nhân có rất nhiều, ta cho phép ngươi ngoạn ai, ngươi liền ngoạn ai. Hiểu không? Tát Mỗ Lam trong ánh mắt cũng hiện lên nhất chút sợ hãi, lập tức ha ha nở nụ cười một tiếng, trả lời hào hào, ta đây phải đi ngoạn kia hai cái song bào thai rồi. Đúng rồi, không phải săn bắn thời gian bắt đầu sao? Ta khi nào thì có thể xuất động? Mị đưa lưng về phía Tát Mỗ chậm rãi đi xa, giơ tay lên lắc lắc. Không vội, Thanh Sơn Quân đã đem ba tên kia thả ra. Hôm nay chúng ta có thể một bên chờ đợi lần này thí nghiệm kết quả, một bên quan khán mỹ nữ cùng dã thú chuyện xưa. Quan khán, mặt trên máy theo dõi không phải là bị cái kia kính mắt con nhóc dẫn người sách được không sai biệt lắm sao? Tát Mỗ cũng tưởng xem ba người kia cải tạo vật thí nghiệm có thể làm tới trình độ nào, so AV nhất định phấn khích nhiều lắm mị xa xa cười nói chỉ tại ngoài sáng thượng bày gì đó, có thể gọi là máy theo dõi sao? Nắm phi lộ đi vào một cái trong gian phòng lớn, mị ngồi ở một máy thật lớn dụng cụ trước, tùy tay mở ra nhất cái màn ảnh, dùng xuống phương toàn nữ thao tác một chút, điều đã đến đại sảnh khu vực. Mở ra một cái khác màn hình, trước mặt hình ảnh tựa hồ là theo ai trong đôi mắt của quay chụp giống nhau, hắn tại xúc trên bảng nhấn hai cái, ghi hình chung xuất hiện anh tỉnh trương vừa rồi tập kích tính hương cảnh tượng, bất quá là theo anh tỉnh góc độ sở quay chụp, thị bình cách hơn mấy giây sẽ trong nháy mắt giống nhau hắc một chút. Hơn nữa không ngừng qua lại di động. Mị nhìn ống dẫn trung chương triển hiện quái lực đem tính hương cường bạo cảnh tượng, vỗ vỗ trước người quỳ phi lộ gò má của. Phi lộ thõng xuống mi mắt, nhận mệnh đem miệng há khai, thuần thục đem nam nhân dương vật bỏ vào trong miệng, ôn nhu bú. Hưởng thụ cô gái xinh đẹp tình nô bú liếm, mị mở ra mặt khác hai cái màn ảnh, xuất hiện đều là chủ thị giác quay phim, đúng là bị cải tạo ba người tinh thể quay phim truyền trở về số liệu. Nếu không cái kia gần đằng dũng giới trước tiên trốn, dựa vào đây là có thể dễ dàng bắt hắn trở lại. Làm phán đoán quả thật không có sai, lớp học còn lại 4 nam sinh, đều bị mang đến nơi này, mà trong đó 3 cái, cũng đúng là trả thù dục vọng hạ tiếp nhận rồi tinh vi cải tạo. Cái thứ nhất bị thả ra anh tỉnh trương dựa vào thông gió đạo cường bạo tính hương thời điểm, Tùng Nguyên chuẩn cùng nhị chi cung một thành cũng đã ly khai anh mộ giữ thí nghiệm lâu, hướng về dương quán xuất phát đi qua. Trầm tích ở trong lòng bọn họ lửa giận, theo thân thể cường hóa còn chân chính phóng thích ra ngoài, nếu không phải Thanh Sơn đối suy nghĩ của bọn hắn khiến cho chút thủ đoạn nhỏ, loại này thù hận mang đến tất nhiên không chỉ là cường bạo lăng nhục mà thôi. Cứ việc đã bị thi thố áp lực quá, một thành theo anh mộ đi ra trước vẫn là không nhịn được đem Đức Vĩnh Tường từ thi thể kéo dài tới gần nhất một khắc cây giả biên, đem một cây tà trưởng hướng về phía trước to chi dư thừa cành cây bài sạch sẽ, sau đó theo thi thể hậu môn nơi đó đâm đi vào, dùng sức xuyến xuống, thẳng đến hồng thảm thảm nhánh cây theo thi thể trong miệng xông ra, mới vừa lòng rời đi, lưu lại từng thiếu nữ bất lương, như một sâu thịt giống nhau người trần truồng đọng ở trên cây. Phụ trách tại cửa sổ phụ cận quan vọng Tiểu Lâm Duy cũng không nhìn thấy này đáng sợ cảnh tượng, nếu không nhất định sẽ đã bất tỉnh, nàng liền nhìn không tới hướng bên này đi tới hai người. Để ý xa, có người tới, là Nhị Chi Công cùng Tùng Nguyên, trời ạ, bọn họ cũng biến thành cùng anh tỉnh vậy. Duy sợ hãi đến nỗi ngay cả thanh âm đều run rẩy, chương một người đàn ông như vậy liền cũng đủ làm nàng hồn bất phụ thể, mà bây giờ một chút liền nhiều hơn hai cái. Không nên hốt hoảng, để ý xa lớn tiếng nói, chúng ta còn có 11 người tại, chính là hai cái không biết như thế nhiều hơn điểm thịt béo nam sinh mà thôi. Chúng ta khi nào thì sợ quá mấy cái hèn nhát. Mỹ Nại Tử cùng Kiếm Thanh đều có chút đỏ mắt, đều tự nhặt lên trên tay thiết côn, Mỹ Nại Tử hừ lạnh nói đúng vậy a, sợ cái gì, gọi bọn hắn vô. Ta một gậy gõ bể đầu của bọn họ. Duy nhìn chăm chú vào thật lớn rơi ngoài cửa sổ, nghi ngờ nói bọn họ. Bọn họ sau này mặt đi, đây là có chuyện gì? Làm đẩy một cái kính mắt, xem ra bọn họ biết đường khác tiến vào. Tất cả mọi người cẩn thận chút, trăm vạn không phải rời khỏi đại sảnh. Cho dù là đi toilet, cũng muốn mọi người cùng nhau hành động. Duy, người đem ta trong túi đeo lưng cái kia chút kết cấu đổ lấy ra, ta nhìn lại có phải hay không có thể tìm tới cái gì. Nha, Duy gật gật đầu, hai tay vịn khung cửa sổ muốn theo đặt ở bên cửa sổ trên bàn xuống dưới. Đúng lúc này, đột nhiên một cái cường tráng cánh tay của theo cửa sổ đỉnh thân xuống dưới. Này phiến cửa sổ thủy tinh phía trước bị Mỹ Nại Tử đánh nát, cái tay kia một chút liền xuyên qua ngoài cửa sổ hàng rào, cầm thật chặt Duy tay cổ tay, một phen hướng ra phía ngoài thoát đi. Duy khuông một tiếng đánh vào trên hàng rào, nhỏ bé yếu ớt cánh tay của bị kéo đến thẳng tắp, nếu không hai chân dùng sức tạp trụ vòng bảo hộ lan can, nhỏ gầy nàng cơ hồ bị trực tiếp theo vòng bảo hộ trong khe hở cứng rắn túm ra đi. Duy oa một tiếng khóc lên, sợ hãi đại âm thanh thét chói tai. Kiếm Thanh lần này phản ứng hết sức nhanh chóng, trong tay thiết côn làm như chúc đao giống nhau hai tay nắm chặt, hét lớn một tiếng đâm vào ngoài cửa sổ ma thủ cánh tay thượng. Này thiết côn cũng không sắc bén, nhưng là chặt bên ngoài phát ra một tiếng đau kêu, một cái trắng trợn nam tính thân thể phù phù từ phía trên rớt xuống, nhưng vẫn như cũ một tay bái lấy cửa sổ vòng bảo hộ thượng Duyên, một tay nắm thật chặt Duy cánh tay. Hai cái chân cóc giống nhau tách ra đạm ở vòng bảo hộ, càng dùng sức hướng ra phía ngoài túm. Cánh tay, muốn chặt đứt Duy chịu không nổi lớn như vậy lực đạo, nửa người đều bị xé đi ra ngoài. Thấy rõ đúng là phía trước anh tỉnh trương, Mỹ Nại Tử tức giận xông thẳng lên đầu, hô to một tiếng Dương Thôn. Né tránh, trong tay thiết côn siêu một tiếng như tiêu thương ném ra ngoài. Kiếm Thanh phản ứng đã rất nhanh. Vẫn như cũ bị kia căn thiết côn lau đi tóc, Trương lại không kịp né tránh, kia thiết côn chính đánh vào hắn mở ra giữa hai chân, chợt nghe hắn kêu thảm thiết một tiếng ném tới phía dưới cửa sổ. Kiếm Thanh lập tức nắm thiết côn nhằm phía đại môn, kết quả nọ vậy đáng chết đại môn cố tình ở phía sau như thế cũng không mở được, tựa như phi lộ bị lừa lúc đi giống nhau, mặc kệ kéo vẫn thôi, đều không chút sức mẻ. Sau cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngoài cửa sổ Trương thống khổ trên mặt đất lộn mấy vòng, đứng lên đầy người bụi chạy mất. Cánh tay đau quá, Duy chưa tỉnh hồn cuộn mình ở trên ghế salon, xoa bả vai các đốt ngón tay, nói cái gì cũng không dám gần chút nữa cửa sổ. Làm có chút lo âu nhìn đại sảnh cánh bắc hướng về phía trước cửa thang lầu, do dự trong chốc lát, đi qua đem cửa sắt lớn đóng lại, đem khóa sắt treo trở về, đừng ở môn mũi. Ngươi làm cái gì vậy? Để ý xa có chút nghi hoặc đi tới nhẹ giọng hỏi nàng. Ba người kia nam sinh xem ra là lấy từng cái đem chúng ta bắt đi trà đạp vì mục, tứ phía cửa sổ đều có vòng bảo hộ, ta đem nơi này đừng lên, tận khả năng giảm bớt chúng ta cần phải phòng bị cửa vào. Trong hành lang cái kia chút cửa phòng thanh âm đều rất lớn, nói như vậy chúng ta sẽ không bị tập kích trở tay không kịp. Hơn nữa giảm bớt chạy trốn con đường, cũng tránh khỏi nhát gan các nữ sinh mất lý trí sau chạy loạn mà tản ra, tại tạm thời tìm không thấy lộ hiện tại, chỉ có đoàn kết cùng một chỗ mới có thể giảm nhỏ tính nguy hiểm. Cho dù có chuyện xảy ra, cũng sẽ có hành động không đủ quyết đoán pháo hôi làm tấm mộc, lý do này Lam dĩ nhiên là không thể lại nói ra. Mỹ Nại Tử đem thiết côn theo cửa sổ lan thượng lượm trở về, vẫn đang không có bình ổn tức giận ở hai bên hành lang đối diện vị trí trung tâm lấm lét nhìn trái phải lấy, xem có hay không không muốn sống tên từ đâu cái gian phòng lý chui ra ngoài. Tuy rằng thời gian đã tiếp cận giữa trưa, bên ngoài dương quang lại không có một chút thấu dọi vào cảm giác, phòng trong vẫn là xung doanh âm trầm cảm giác, giống như có vô số song ẩn hình ánh mắt của theo bốn phương tám hướng dòm ngó trước mặt 12 thiếu nữ. Hôn mê bắt đầu có phát sốt dấu hiệu tĩnh hương giống là làm cái gì ác mộng, lưu trữ mồ hôi lạnh kêu khóc lấy hai tay loạn phụ giúp, mông liều mình sau này lui, vặn vẹo chung xé rách đã đến hạ thể miệng vết thương, đau sau khi tỉnh lại thấy được kiếm thanh mặt của, oa một tiếng khóc giống lên. Mà tĩnh hương thống khổ khóc, là được âm trầm trong đại sảnh duy nhất thanh âm. Làm tĩnh hương im lặng chút, để ý xa đột nhiên đứng lên, đối với kiếm thanh hạ lệnh. Kiếm thanh lập tức bưng kín tĩnh hương miệng. Cũng không phải là bởi vì nàng bắt đầu nhận để ý xa chỉ thị, mà là nàng cũng nghe được thanh âm kia. Cũng không quá vang, nhưng rất rõ ràng cả các thanh âm, liền như cái gì cũ kỹ kim trúc cái giá bị lạp xả thời điểm phát ra thanh âm, theo phía tây hành lang không biết thế nào trong một gian phòng truyền ra. Băng một tiếng, cái gì vậy đoạn nứt ra rồi, sau đó phía trước cả các âm thanh tùy theo biến mất. Phía tây cuối hành lang, tới gần đi thông địa hạ một tầng khóa thông lộ tây một thất cửa phòng, két. Một tiếng chậm rãi mở ra. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn kia phiến đánh mở cửa, nhưng bên trong nửa ngày cũng không có xuất hiện cái gì vậy. Mỹ Nại Tử hướng để ý xa nháy mắt, tính toán đi qua nhìn một chút, nhưng để ý xa không chút do dự lắc đầu hủy bỏ đề nghị này. Cây cao tuệ hương cầm lên bất ly thân máy chụp ảnh, dùng màn ảnh nhắm ngay hành lang, miệng thấp âm thanh lẩm bẩm không biết là có quỷ a. Ta dùng máy chụp ảnh xem nhìn kỹ. Ánh mắt của nàng vừa đụng lên màn ảnh. Liền A Tiêm kêu lên, hai chân mềm nhũn một chút ngã ngồi ở trên ghế salon. Màn ảnh cánh cửa kia biên, thế nhưng chậm rãi đưa ra một cái màu trắng bệch tay, tay kia thoạt nhìn tinh tế thon dài, vừa thấy chính là chỉ tay của nữ nhân. Tuệ Hương đang muốn hô lên có quỷ, trên tay máy chụp ảnh đã bị Lam chụp rời đi ánh mắt. Lúc này mới phát hiện, hóa ra cũng không phải màn ảnh bắt được cái gì u linh hoặc là quỷ quái, mà là kia trong cửa phòng, quả thật đưa ra một cái tay của nữ nhân. Cái tay kia tái nhợt không có một chút huyết sắc, vô luận thấy thế nào đều không phải là tay của người sống. Mỹ Nại Tử lá gan tuy rằng rất lớn, nhưng đối với loại này quái đàm lý mới có chuyện tình lại không có chút nào sức chống cự, nhất thời sợ tới mức liên thủ Lý Thiết Côn cũng bắt đầu phát run. Cố tình đúng lúc này, dương trong quán sở hữu ngọn đèn đều trong cùng một lúc dập tắt. Phòng trong chỉ còn lại xuyên qua cửa sổ dương quang, đại sảnh tuy rằng vẫn rất rõ lượng. Nhưng u ám hành lang cũng đã cơ hồ thấy không rõ này nọ. Chỉ có con kia trắng bệch tay, càng thân càng dài. A, không nghĩ tới là, đông cuối hành lang trong phòng ăn, lúc này truyền ra một tiếng thê lương bi thảm. Lam lập tức hiểu được, đại vừa nói cẩn thận, này nọ hai bên đều có nhân. Nhất định là có người lại muốn theo cái kia thông ống dẫn gió xuống dưới, kết quả tại lướt qua tà trường thông đạo sau trực tiếp nghiền tại trên bình đài phủ kín mảnh sứ vỡ phiến thượng. Có thể tưởng tượng đến, kia máu tươi đầm đìa kết cục. Hẳn là nghe được đồng bạn kêu thảm thiết, con kia trắng bệch tay giật mình, sau đó hưu bay ra. Mỹ Nại Tử sợ nhất loại này quỷ quái u linh tinh gì đó, sợ tới mức hét lên một tiếng vọt đến một bên. Đổ là từ nhỏ ở trong núi đàn tràng lớn lên kiếm thanh nhìn xem rành mạch, kia trắng bệch cánh tay của, chẳng qua là một đoạn gãy chi, mặt vỡ như là bị cái gì dã thú muốn quá giống nhau cắn được huyết nhục khuông hồ. Tuy rằng không sợ, trong lòng cũng là buồn nôn, nàng huy động thiết côn đào qua, liền đem kia cắt đứt chi đánh về tới hành lang thượng. Vật như vậy phi vào phòng lý, nhất định sẽ tại nữ sinh đàn lý dẫn phát khủng hoảng. Mà theo sát sau gãy chi lao tới, là một cái nam sinh thân ảnh, hành động tượng giống như con khỉ nhanh chóng, kia đứt tay còn không có rơi xuống đất, người của hắn đã đến hành lang cửa vào. Nhị chi cung, chết đi cho ta. Kiếm thanh tức giận rốt cuộc tìm được phát tiết con đường, trong tay thiết côn mạnh đánh tới hướng vọt tới nhị chi cung một thành. Một thành nhanh nhẹn trình độ cùng trước kia bị nữ sinh khi dễ thời đại tự nhiên khác nhau rất lớn, nhưng vẫn như cũ không có thể tránh thoát kiếm thanh này ngưng tiền cuộc khổ tu kiếm đạo kỹ xảo nhất kích, kêu thảm thiết một tiếng ngã tại mặt đất. Nếu như là người bình thường, bả vai tới gần cổ vị trí bị như vậy trầm trọng công kích, tính là không ngất đi trước mắt cũng là một trận biến thành màu đen. Khả một thành đã rõ ràng không phải người bình thường, hắn ngay tại chỗ lăn một vòng liền đứng lên, ếch giống nhau mạnh nhất nhảy tới bên cạnh trên tường, giang hai cánh tay đánh về phía kiếm thanh. Làm bị kiếm thanh khi dễ nhiều nhất nam sinh, một thành rõ ràng bị thù hận hướng đầu óc mê muội. Như vậy tràn đầy sơ hở tư thế, đại khái liền cả Lam đều có thể dùng thiết côn đánh trúng hắn. Kiếm Thanh cười lạnh lui nửa bước, hai tay căng thẳng, hi hét lớn một tiếng, thiết côn thẳng tích hướng một thành đỉnh đầu, đây đã là đòi mạng chiêu số, cho thấy cho dù giết người cũng thái độ thờ ơ. Không nghĩ tới một thành trên không trung hai tay hợp lại, lại đem kia căn thiết côn vững vàng bắt lấy, theo sát sau một cước đá lên một bên vách tường, dựa vào thể trọng cùng Kiếm Thanh về phía trước huy động vũ khí quán tính, trực tiếp đem nàng kéo vào trong hành lang, lăn thành một đoàn. Kiếm đạo không giống nhu đạo lý có tầm kỹ công phòng, một khi biến thành sát người vật lộn, Kiếm Thanh cũng biến thành bất quá là thể lực tốt hơn rất nhiều bình thường nữ sinh, rơi xuống bộ ngực cùng bụng liền kết kết thật thật ăn hai quyền, đánh cho nàng lồng ngực một trận khó chịu. Mỹ Nại Tử kinh hồn hơi định, xem Kiếm Thanh cùng một thành đánh thành một đoàn, đem thiết côn giao cho một bên cung bản Vưu Lợi Á, sẽ đi lên hỗ trợ. Kết quả còn chưa đi từng bước, đại sảnh đại môn cạch một tiếng bị phá khai, cúp điện nguyên về sau, nọ vậy đáng chết khóa cửa ở nơi đáng chết này thời điểm mất đi tác dụng. Anh tỉnh trương người trần chuồng vọt vào, hướng về cách cửa gần nhất Triều Mỹ Phong liền xông đến.